Luân hồi nhạc viên chương 3075 tới chương 3097. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại toa dẫn đường, Tô Hiểu xuyên qua một con hẻm dài gần nửa cây số rồi đến một khu vực ít người qua lại. Cả khế ước giả lẫn chức công giả đều hiếm khi lui tới nơi này. Đa số lối vào các gian phòng chuyên dụng của tài quyết giả đều nằm trong khu vực này. Vừa ra khỏi hẻm, Tô Hiểu đã thấy Bạo Chục cầm bình rượu, ngồi trên bậc thang bên đường rót rượu vào miệng. Mỗi lần nhìn thấy đối phương, hắn đều thấy Bạo Chuột mang theo bình rượu. Theo Bạo Chuột nói, đây là thói quen có được khi đi theo một vị đại nhân nào đó chinh chiến. Bi Quay à, đã lâu không gặp. Bạo Chuột nâng chai rượu trong tay, mặc bộ chiến phục hợp kim màu đen kiểu áo trấn thủ, bên hông đeo súng bắn đạn ghém năng lượng. Đồ vật ngươi cần bên cốc đã chuẩn bị xong. Khi nào bắt đầu? Tình huống Tiểu Khả Ái không ổn, mấy ngày trước còn bị vật chất hắc ám ăn mòn nửa hôn mê. Bạo Chuột cười rất bất lương. Trước đó, chính nó đã nói với Ngốc Mao Vương rằng đi đến Uyên Chi Long để tiếp nhận Long Chi thí luyện sẽ thu hoạch được thân cành Hắc Phong Thụ. Khi nói lời này, Bạo Chuột thật ra không nghĩ tới Ngốc Mao Vương thật sự sẽ đi. Lúc đó, vì Ngốc Mao Vương cần thân cành Hắc Phong Thụ, Cốc muốn thông qua con đường của mình để kiếm một ít. Nhưng bên kia bị kẻ thù giết sạch, điều này khiến Cốc rất đau đầu. Trước đó, nó thấy sản xuất Hắc Phong Thụ trong cửa hàng Vinh Dự nhưng không mua. Sau đó không biết bị ai mua mất. Khi Cốc và Bạo Chuột uống rượu tán gẫu, Bạo Chuột tiện miệng nói một câu, hay là đi Uyên Chi Long để kiếm chút thân cành Hắc Phong Thụ. Cốc lập tức từ chối, nó biết Uyên Chi Long là tồn tại bực nào. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Ngốc Mao Vương cảm thấy mình nợ có quá nhiều ân tình, do dự một lúc lâu sau, quyết định đi Uyên Chi Long để thử vận may. Thế là mới có cảnh tượng trước mắt. Sự tình cơ bản là như vậy. Cái tật nghĩa hiệp quá mạnh của nàng đã sửa được không ít, nhưng tính thẳng thắn thì rất khó sửa. Bạo Chuột lại nhấp rượu. Ngay lúc này, một cánh cửa xuất hiện trong không khí, là có người đẩy cửa phòng chuyên dụng ra. Ngươi còn không biết xấu hổ cười. Đầu nàng không được thông minh lắm, ngươi không biết sao. Cốc từ trong cửa nhảy ra. Tuy nói Cốc và Ngốc Mao Vương không có quan hệ danh nghĩa, nhưng dạy dỗ lâu như vậy, Cốc sớm đã coi Ngốc Mao Vương như đệ tử. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Làm chút món ngon cho nàng. Bất quá. Ăn gì có thể giảm đau sao? Đây là một loại thiên phú nào đó. Cốc lẩm bẩm, trong lòng rất khó hiểu. Nó dạy dỗ Ngốc Mao Vương lâu đến nay, phát hiện Ngốc Mao Vương có một ưu điểm lớn, đó là dù chịu thương nặng cỡ nào, chỉ cần đồ ăn đủ mỹ vị, đều có thể từ trên giường bệnh đứng dậy ăn chút, ăn xong rất ngon miệng. Thiên phú ăn hàng. Bạo Chuột và Cốc vừa nói chuyện vừa đi vào trong cửa. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và ba Ha cũng đi vào. Toa, lần này đa tạ. Thù lao lát nữa trả cho ngươi. Cốc chào Toa. Vừa muốn đóng cửa thì tay Toa nắm lấy mép cửa, trên mặt là nụ cười đầy ẩn ý, ngươi đây là. Mắt Cốc lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu ý Toa. Xem như người cùng chung bệnh cùng chung chí hướng đi, nói đến đây, Toa chuyển câu chuyện, ta đối với việc làm sao chữa vật chất hắc ám ăn mòn cảm thấy rất hứng thú. Và nhất sau này bị ăn mòn, ít nhất phải biết cách cấp cứu. Nghe vậy, Cốc càng nghi ngờ hơn. Toa trực tiếp một chân đá nó vào trong cửa. Trong tiếng chửi của Cốc, Toa đi vào phòng chuyên dụng của Ngốc Mao Vương, phịch một tiếng đóng cửa lại. Phòng chuyên dụng của Ngốc Mao Vương không nhỏ, phong cách tổng thể nghiêm túc nhưng lại có hơi thở cuộc sống. Trên tường treo rất nhiều tranh, mỗi bức tranh đều có một kỵ sĩ dung mạo mơ hồ. Một bóng người toàn thân quấn đầy băng vải, mặc váy dài màu đen, dựa vào giường, đã gần như biến thành xác ướp. Đầu tóc vàng rối tung, từ khe băng vải lộ ra một đôi đồng tử như lục bảo thạch. Thời gian thực chứng minh, cho dù sau khi xuất hiện tình huống hắc hóa hoặc tính cách bạo tẩu, chỉ cần chịu đòn hiện thực, vẫn có thể khôi phục như cũ. Tiểu Khả Ái, đây là bác sĩ của ngươi, chào hỏi đi. Cốc mở miệng, còn dùng chân sau lặng lẽ đạp nhẹ Ngốc Mao Vương. Ngươi. Ngươi tốt, đã lâu không gặp. Aturia hiện tại tâm trạng đặc biệt phức tạp, nhưng nàng biết một điều, đó là nàng hiện tại là người được cứu chữa. Dù trước đó hai bên có gì không vui, cũng là chuyện trước kia. Đối phương đến trị liệu cho nàng, nàng phải cảm kích trong lòng. Tô Hiểu ngồi xổm trước Ngốc Mao Vương, vỗ tay hai tiếng bên tai đối phương, hỏi, nghe được gì? Tiếng bốp bốp. Ha ha ha, đề nghị trước đi xem khoa não. Ba Ha cười rất vô lương. Bạo Chuột và Cốc thì một vẻ đã quen từ lâu. Không phải để ngươi hình dung âm thanh, nghe lại một lần. Khi Tô Hiểu nói chuyện, lại vỗ tay bên tai Ngốc Mao Vương. Đây là... Âm thanh mang theo chấn động chảy ngược. Ngốc Mao Vương hơi không xác định. Nàng nghi hoặc nhìn quanh mọi người. Bạo Chuột, Cốc, Toa đều vẻ mặt nghiêm trang. Thực tế, bọn họ cũng không hiểu rõ lắm tình hình. đó chẳng phải là tiếng vỗ tay sao? Vẫn chưa ăn mòn đến đại não, nhưng nhanh rồi. Cảm giác âm thanh không mãnh liệt, đồng tử có dấu hiệu khuếch tán. Tô Hiểu đưa ra phán đoán sơ bộ. Hắn nguyện ý đến đây, chủ yếu là vì thù lao. Hắn muốn thử xem sau khi làm Trảm Long Thiểm ăn một đoạn mũi đao diệt pháp giả khác, Trảm Long Thiểm sẽ có biến hóa gì. Tô Hiểu cầm lấy ống tim trên bàn, rút vào một loại thuốc phức hợp rồi bảo Ngốc Mao Vương quay lưng lại. Mũi kim ống tim đâm vào giữa lưng Ngốc Mao Vương. Ngốc Mao Vương không có phản ứng gì, một chút đau đớn này nàng có thể bỏ qua. Hơn nữa nàng biết, trị liệu đã bắt đầu. Thuốc phức hợp được tiêm vào tủy sống Ngốc Mao Vương. Muốn loại bỏ vật chất hắc ám, trước tiên phải xua vật chất hắc ám ra khỏi xương cổ và hệ thần kinh xung quanh. Nếu không, ngay khoảnh khắc bắt đầu loại bỏ, Ngốc Mao Vương sẽ hôn mê. Đây là tình huống rất tồi tệ, một khi ý thức hôn mê, thứ bị loại bỏ sẽ không chỉ là vật chất hắc ám, mà còn là một phần linh hồn của Ngốc Mao Vương. Thuốc tiêm vào, Ngốc Mao Vương ngồi trên giường. Mấy giây đầu, nàng không cảm giác gì, ngược lại rất dễ chịu. Nàng thử cởi băng vải trên mặt ra. Trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, những vằn đen trước đó đã biến mất không thấy gì nữa. Thần y nha, bi quay à. Bạo chuột đánh giá Ngốc Mao Vương từ trên xuống dưới. Nhưng trong lòng nó rất không hiểu, chu kỳ trị liệu đầu tiên cứ thế hoàn thành sao? Đơn giản một cách bất ngờ. Tô Hiểu không nói gì. Ngay lúc này, Ngốc Mao Vương phù phù một tiếng ngã khỏi giường. Thân thể nàng gần như muốn cuộn tròn lại. Mắt nàng trợn trừng, đồng tử co lại đến cực hạn. Không sao, ta. Không sao. Trán Ngốc Mao Vương tựa vào mặt đất. Nàng cảm giác được, xung quanh mình dường như xuất hiện từng bàn tay nhỏ, mỗi bàn tay nhỏ đều nắm lấy một sợi thần kinh của nàng, dùng sức kéo về bốn phương tám hướng. Nàng toàn thân tê dại, đau đớn kịch liệt, dường như muốn kéo thần kinh, cơ bắp, xương cốt của nàng thành ngàn vạn mảnh. Vì có nhiều người nhìn, Ngốc Mao Vương ngồi dậy, cắn chặt răng. Nàng hiện tại rất muốn rên rỉ một tiếng để phát tiết cảm giác không thể trốn tránh này. Cho, bi quay à, nàng sẽ không chết đi, đã sắp trợn mắt rồi. Giai đoạn hiện tại sẽ không. Tô Hiểu ngồi trên sofa, cầm mấy ống nghiệm trên bàn trà, bắt đầu tiến hành pha chế đơn giản. Quả nhiên, đồng tử Ngốc Mao Vương rất nhanh mất đi tiêu cự, khoảng vài giây sau, nàng lại tỉnh lại. Vừa cảm nhận được thân thể mình, nàng liền nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra quá mất mặt, nàng phải nhẫn nhịn. Ngốc Mao Vương hôn mê trung bình 3-5 giây một lần, sau đó tỉnh lại sau vài giây. Cứ lặp lại như vậy mấy trăm lần, Ngốc Mao Vương dường như vừa tắm xong, quần áo toàn thân ướt sũng. Nửa giờ sau, thân thể Ngốc Mao Vương rung lên một cái, chậm rãi mở đồng tử. Nàng đang suy nghĩ, mình là ai? Nơi này là đâu? Nàng vừa trải qua cái gì? Tất cả ký ức dâng lên, Ngốc Mao Vương phù phù một tiếng quỳ xuống đất, hai tay che miệng, phát ra tiếng rên rỉ cố gắng đè nén lại nặng nề. Một lát sau, Ngốc Mao Vương lau mồ hôi ở cằm, ngẩng đầu hỏi, ta ngất mấy ngày? Cái này. Thời gian mơ màng tỉnh dậy của ngươi tăng theo cấp số nhân, tổng cộng 31 phút. Là. Vậy sao? Ngốc Mao Vương từ dưới đất đứng dậy. Nàng thở ra một hơi thật dài. Nàng biết, kết thúc rồi, lần trị liệu đầu tiên của nàng đã kết thúc. Còn về việc cảm ơn, xin cho nàng hoãn một lát, nàng thật không dám nghiêng đầu đi nhìn người nào đó. Đáng khen ngợi. Người chỉ ngất mấy trăm lần. Tô Hiểu mỉm cười mở miệng. Ngốc Mao Vương cúi đầu ứng tiếng. Hiện tại trong lòng nàng vừa sợ hãi vừa vui sướng. Sợ hãi là, cái trải nghiệm có thể gọi là địa ngục này, nàng còn phải trải qua mấy lần nữa. Vui sướng là, nàng đã kiên trì qua lần trị liệu đầu tiên. Công tác chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu trị liệu chính thức. Nghe được lời Tô Hiểu, chỉ trong nháy mắt, Ngốc Mao Vương cảm thấy chân mình bắt đầu nhũn ra. Ngốc Mao Vương nhìn Tô Hiểu. Trong ánh mắt kia, dường như có một loại kỳ vọng Tô Hiểu nói câu vừa rồi chỉ là nói đùa, chu kỳ trị liệu đầu tiên của nàng đã hoàn thành rồi. Tô Hiểu đi đến trước một cánh cửa kim loại, đẩy cửa ra là một căn phòng có giường phẫu thuật kim loại ở trung tâm, xung quanh đầy đủ các loại dụng cụ. Đừng lo lắng, đi vào đi. Những thứ đó không phải. Chỉ cần thiết cho chu kỳ trị liệu thứ hai sao? Ngốc Mao Vương không nhúc nhích, đây là cơ thể nàng đang bản năng bảo vệ nàng. Ai nói cho ngươi? Ta. Đoán. Tô Hiểu không nói gì. Thấy thế, Ngốc Mao Vương cất bước, đi qua trước bạo chuột, cốc, toa, bố bố uôn, ba ha. Cố lên. Chịu đựng đi, ngươi là người ăn được nhất mà. Nhớ kỹ, trong quá trình trị liệu, tuyệt đối không nên có ý nghĩ cơ thể bị người tùy ý đùa bẩn, nếu không sẽ có bóng đen. Đây chỉ là trị liệu thôi. To. Lưng Ngốc Mao Vương. Theo Ngốc Mao Vương đi vào phòng, cửa kim loại đóng lại, cũng khóa lại. Vài phút sau, Ngốc Mao Vương mặt đỏ bừng, trần truồng nằm sấp trên giường phẫu thuật. Nàng chỉ có một an ủi trong lòng là tấm vải vô khuẩn che đến hông. Tô Hiểu đứng bên giường phẫu thuật. Hắn cầm lấy một bên mặt nạ nối liền với mấy ống dẫn, đeo lên. Hắn không muốn trong quá trình loại bỏ, bản thân cũng bị vật chất hắc ám ăn mòn. Cầm lấy ống nghiệm thô, đổ dung dịch hơi trong suốt bên trong lên lưng Ngốc Mao Vương. Những đường vân màu đen trên lưng Ngốc Mao Vương càng trở nên rõ ràng. Tô Hiểu mở máy ghi âm bên cạnh, mở miệng nói, ghi chép một, lần đầu bóc tách vật chất hắc ám, thời gian, 2 giờ 43 phút chiều, thể trạng sinh mệnh chịu thể ổn định, tạm thời chưa có phản ứng bài xích linh hồn, hàm lượng oxy trong máu hơi thấp, tần số nhịp tim ổn định, tinh thần không có dao động quá khích. Khi Tô Hiểu nói chuyện, cầm lấy một chiếc găng tay hợp kim nối đầy dây dẫn, đeo vào tay phải. Ngươi đang làm gì vậy? Thân thể Ngốc Mao Vương không có cảm giác khó chịu, nhưng so với cảm giác trên người, trong lòng nàng đã bắt đầu sợ hãi. Tô Hiểu không để ý đến Ngốc Mao Vương, mà tiếp tục ghi chép. Điều này rất quan trọng. Trong quá trình loại bỏ tinh vi, tinh thần hắn phải hoàn toàn tập trung. Đến lần trị liệu cuối cùng, phải kết hợp tình hình những lần trước để đưa ra phương án cuối cùng. Hoặc là không làm, hoặc là làm tốt nhất. Dự kiến hoàn thành trong 45 phút, chịu thể lần đầu trị liệu, bắt đầu. Găng tay hợp kim trên tay phải Tô Hiểu sáng lên ánh sáng xanh. Vài đèn nhắc nhở trên đó đều sáng lên. Găng tay hợp kim chậm rãi đặt lên lưng Ngốc Mao Vương. Từng sợi tơ màu đen xuất hiện trên lưng nàng, bị dần dần bóc tách ra, tốc độ rất chậm. À, sự nhẫn nại của Ngốc Mao Vương trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Tất cả giác quan sinh lý của nàng đều nhanh mất kiểm soát. Ngoài cửa kim loại, bạo chuột và cóc cùng những người khác nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này. Chỉ nghe âm thanh, đã có thể nghĩ đến người trong cuộc tuyệt vọng đến mức nào. Một giờ sau, Tô Hiểu đẩy cửa kim loại ra, thần sắc hơi mệt mỏi. Bi que, kết quả thế nào? Tiểu khả ấy không chết chứ? Cóc đầy lo lắng. Thực ra nó đã sớm coi Ngốc Mao Vương như đệ tử. Ừ. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn cóc. Cóc cười khổ một tiếng. Trong một giờ này, vài phút đầu, tiểu khả ấy vẫn chỉ kêu thảm thiết, khản cả giọng kêu thảm thiết. Sau đó đột nhiên yên tĩnh. Đến cuối cùng, nó mơ hồ nghe thấy tiểu khả ái kiên cường vậy mà đang cầu xin, ví dụ như tha cho ta đi, cầu ngươi giết ta loại lời nói. Tô Hiểu ra khỏi phòng. Toa nhìn qua khe cửa. Nàng nhìn thấy tình hình trong phòng. Ngốc Mao Vương đang nằm sấp trên giường phẫu thuật, một cánh tay rũ xuống mép giường, đã không còn chút sức lực nào. Chất lỏng hơi trong suốt nhỏ xuống từ đầu ngón tay nàng. Nhìn mặt Ngốc Mao Vương, đồng tử nàng ảm đạm vô quang, trên mặt còn có nước mắt. Ta cho dù chết, cũng sẽ không bị vật chất hắc ám ăn mòn, tuyệt đối không. Giọng Toa kiên định lạ thường. Nghe lời Toa nói, bước chân Tô Hiểu dừng lại, cuối cùng vẫn rời đi. Sắp tới đây, không thể để Ngốc Mao Vương nhìn thấy mình, tinh thần sẽ sụp đổ. Phải chậm một khoảng thời gian nữa mới tiến hành 2 lần trị liệu hung hiểm hơn và khó chịu đựng hơn. Lần này chỉ loại bỏ được 1/10 vật chất hắc ám, phần lớn là trị liệu cơ thể bị ăn mòn nghiêm trọng của Ngốc Mao Vương. Sau khi cơ thể và tinh thần Ngốc Mao Vương đều hồi phục, mới có thể bắt đầu loại bỏ vật chất hắc ám xâm nhiễm hệ thần kinh. Vừa ra khỏi phòng chuyên dụng của Ngốc Mao Vương, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, vận mệnh chúa tể đã tăng lên tới bất hủ cấp. Tô Hiểu trở về phòng chuyên môn của mình. Lần này, số lượng vật chất hắc ám hắn loại bỏ được xác định là 2 phần, chứ không phải 3 phần. Điều này không phải vì Ngốc Mao Vương cầu xin mà bỏ qua, mà là vì cơ thể đối phương thực sự không chịu nổi. Nếu tiếp tục, Ngốc Mao Vương sẽ chết. Ngốc Mao Vương chết rồi, tuy nói cũng có thể thu được thù lao, nhưng ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Trong thời gian trị liệu, dụng cụ, thuốc men, đều do cóc cung cấp. Tô Hiểu chỉ cần đến là được. Tắm rửa xong, Tô Hiểu cởi trần ngồi xếp bằng trên giường. Hắn lấy ra vận mệnh chúa tể, xem xét thuộc tính của nó. Vận mệnh chúa tể. Nơi sản xuất luân hồi nhạc viên phẩm chất bất hủ cấp thuộc loại trang sức, cực kỳ hy hữu, độ bền 155, tăng lên 35 điểm, nhu cầu trang bị chỉ liệp sát giả bản nhân có thể sử dụng. Hiệu quả cơ bản khi đeo trang bị này, thuộc tính may mắn của 8 điểm. Hiệu quả trang bị một khí vận chi lực, chủ yếu ở chủ động tiêu hao một viên linh hồn kết tinh, tiểu, vận mệnh chúa tể có thể chuyển hóa linh hồn chi lực thành vận thế, tạm thời tăng lên 20 điểm thuộc tính may mắn cho người sở hữu, tăng lên 5 điểm. Hiệu quả kéo dài 15 phút. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của năng lực này là 2 ngày tự nhiên. Hiệu quả kỹ năng 2 cực vận, bị động khi mở các loại rương báo, có 2% xác suất thu được lợi nhuận siêu cao, mỗi 10 điểm thuộc tính may mắn của liệp sát giả sẽ tăng thêm 1% xác suất này. hiệu quả trang bị ba may mắn nữ thần chúc phúc, bị động, nữ thần khóc nức nở, bị động. Giới thiệu vắn tắt vãn vận thế tại sóng to chi gian, đỡ cao ốc chi tướng khuynh, ngẫu nhiên bất lực, cũng là chuyện không có cách nào khác. Đánh giá 1.500 điểm, cường giả chi danh gia trì trong. Giá bán do nguyên nhân đặc biệt, trang bị này không thể bán ra. Đặc tính của vận mệnh chúa tể đã thay đổi. Đầu tiên là, sau khi kích hoạt hiệu quả chủ động của vận mệnh chúa tể, trang bị này tổng cộng có thể tăng lên 28 điểm thuộc tính may mắn. Đây rõ ràng không phải thứ mà trang bị bất hủ cấp bình thường có thể làm được. Khả năng cao là do mặt trên khắc quá nhiều cường giả chi danh, tạo thành tăng thêm ẩn tính cho vận mệnh chúa tể. Không chỉ có thế, vận mệnh chúa tể còn có thêm một năng lực mới. Khi mở các loại rương báu, có 5% xác suất thu được lợi nhuận siêu cao. Nói đơn giản là tăng tỷ lệ nháy sáng khi mở rương báu. Tỷ lệ ban đầu là 2%. Mỗi 10 điểm thuộc tính may mắn của Tô Hiểu sẽ tăng thêm 1% xác suất. Sau khi kích hoạt vận mệnh chúa tể, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu có thể đạt tới con số chưa từng có là 60 điểm. Điều này có nghĩa là tỷ lệ nháy sáng thông thường ở 2% ban đầu ở 6% từ may mắn gia trì. Như vậy, tỷ lệ nháy sáng khi Tô Hiểu mở rương báu là tương đối khả quan. Thực tế mới là chân lý. Tô Hiểu từ không gian chứa đựng lấy ra nhiều rương báu, tổng cộng có rương báu sử thi cấp 16, rương báu phẩm chất lam ở Chu Ngạo, rương báu thánh linh cấp EH Sào, rương báu vũ khí đặc biệt, rương báu bất hủ cấp 60%, rương báu thế giới cấp. Tô Hiểu mở trước 16 rương báu sử thi cấp. Những rương này đều thu được trong thế giới mộng cảnh. 16 rương cùng nhau mở ra. Ngươi đã mở ra rương báu sử thi cấp 16. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, đại, 42. Ngươi thu hoạch được tàn huyết chi nha, vũ khí sử thi cấp. Ngươi thu hoạch được áo choàng giả thú, đồ phòng ngự sử thi cấp. Ngươi thu hoạch được hôi chua khỏa hán bố, vật phẩm không có phẩm cấp. Ngươi thu hoạch được giả trư mảnh trùng, cuộn kỹ năng. Ngươi thu hoạch được mộng cảnh kết thạch 8, đạo cụ sử thi cấp. Mộng cảnh kết thạch. Nơi sản xuất ám tinh ở thế giới mộng cảnh phẩm chất sử thi cấp loại hình đạo cụ hiệu quả sử dụng sau khi sử dụng, có thể kéo mục tiêu chỉ định vào mộng đẹp, ác mộng, nếu nhiều viên cùng lúc sử dụng, hiệu quả sẽ tăng cường trên phạm vi lớn. Đánh giá 689 điểm, vật phẩm sử thi cấp có đánh giá từ 537-700 điểm. Giới thiệu vắn tắt các tộc giả thú say ngủ trong thế giới mộng cảnh, vì thời gian đình trệ, tổ chức não của chúng xuất hiện dị biến và kết sỏi, do đó sinh ra vật phẩm kỳ diệu này. Nghe nói trong mộng cảnh có phân biệt mộng đẹp và ác mộng. Giá bán 30 vạn điểm nhạc viên tệ. Mộng cảnh kết thạch đều không tệ, 8 viên cùng nhau sử dụng lời nói, hiệu quả không thể khinh thường. Vật này có thể giữ lại. Còn về những thứ thu hoạch khác, ngoài linh hồn kết tinh, toàn bộ đóng gói bán ra. Tô Hiểu cầm lấy rương báu vũ khí đặc biệt. Đây là phần thưởng từ thiên khải nhạc viên. Có thể mở ra sẻn mỏ từ sự thi cấp đến bất hủ cấp. Hắn quyết định thử vận may. Rương báu mở ra, quang hoa bốn phía, nháy sáng. Ngươi đã mở ra rương báu vũ khí đặc biệt. Ngươi thu hoạch được công nhân 83. Sẻn mỏ hợp kim Palladimu. Công nhân 83. Sẻn mỏ hợp kim Palladimu. Nơi sản xuất thiên khải nhạc viên phẩm chất bất hủ cấp thuộc loại vũ khí, sẻn mỏ độ bền 263, 263 lực công kích 150-215 nhu cầu trang bị lực lượng 75 điểm, thể lực 79 điểm, khả năng khống chế vật phẩm khoa học kỹ thuật cấp 7 hoặc cao hơn. Hiệu quả trang bị 1, bị động chờ kích hoạt. Hiệu quả trang bị 2, chủ động chờ kích hoạt. Hiệu quả trang bị 3, chủ động chờ kích hoạt. Hiệu quả trang bị 4, chủ động chờ kích hoạt. Hiệu quả trang bị 8, chủ động chờ kích hoạt. Đánh giá 1.195 điểm, trang bị bất hủ cấp có đánh giá từ 1.000-1.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt đây là một cái sẻn mỏ trân quý, lúc then chốt có thể dùng để phòng thân. Xin đừng để bị lực công kích của nó lừa dối, cấu trúc của nó không thích hợp chiến đấu, càng đa tình huống là chọc giận kẻ địch. Giá bán sau khi kích hoạt sẽ khóa lại bước sống sinh mệnh, không thể bán ra, nhưng có thể dung luyện và phân giải. Tô Hiểu lần đầu tiên thấy trang bị hoàn toàn dùng để đào mỏ. Lần trước thu được một cái sẻn mỏ là vũ khí đa hình thái, không chuyên nghiệp. Sẻn mỏ này bổ sung rất nhiều năng lực. Đối với Tô Hiểu mà nói, thứ này có tác dụng lớn nhất là đưa lên sàn đấu giá, sau đó bán đi. Cân nhắc một lát, Tô Hiểu với giá 9.700 linh hồn tiền, gửi bán nó trên sàn đấu giá. Sẻn mỏ này có đánh giá không cao lắm, nhưng phải cân nhắc sự giàu có của thợ mỏ. Nếu đổi thành trang bị bất hủ cấp khác có đánh giá loại này, nhiều nhất giá trị 2.600-3.300 linh hồn tiền, không thể nhiều hơn nữa. 1.350 điểm đánh giá là ranh giới, trang bị bất hủ cấp cao hơn đánh giá này, giá cả sẽ tăng cao rất nhiều, sau khi đạt đánh giá tối đa sẽ lại tiếp tục tăng vọt một mảng lớn. Còn lại 4 rương báu, Tô Hiểu quyết định mở trước một viên rương báu phẩm chất lam. Ngươi đã mở ra rương báu phẩm chất lam ở Chu Ngạo. Ngươi thu hoạch được huyết mạch Lan Chu, vật phẩm loại nghề nghiệp, huyết thống. Huyết mạch Lan Chu. Nơi sản xuất thế giới ám tinh ở Lan Chu Nữ Vương, độc hữu, tiềm lực dê, có thể tăng lên, thuộc loại vật phẩm loại nghề nghiệp, huyết thống điều kiện sử dụng nhanh nhẹn 26 điểm, thể lực 23 điểm, ý chí lực 15 điểm trở lên. Hiệu quả sử dụng sau khi sử dụng, nhanh nhẹn tăng lên 6 điểm, thể lực tăng lên 5 điểm, sinh mệnh giá trị tăng lên 340 điểm, pháp lực giá trị tăng lên 220 điểm, đồng thời sơ bộ thu hoạch huyết mạch Lan Chu, thuộc tính nhanh nhẹn và thể lực chuyển hóa thành chủ thuộc tính, đồng thời thu hoạch cây kỹ năng huyết mạch Lan Chu. Nhắc nhở sau khi đánh chết cường địch, có thể nhiếp lấy bản nguyên sinh mệnh của họ, thu hoạch điểm kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp, tăng lên kỹ năng nghề nghiệp trong cây kỹ năng huyết mạch Lan Chu. Đánh giá đạo cụ 70. Vật phẩm phẩm chất lam có đánh giá từ 30-70 điểm, giới thiệu vắn tắt Lan Chu nữ vương vốn mạnh mẽ, do thời gian dài bị năng lượng cổ thần ăn mòn, lực lượng huyết mạch giảm sút trên phạm vi lớn. Mặc dù vậy, tiềm lực trong huyết mạch này không bị xóa đi, sẽ theo người sở hữu mạnh mẽ, tiềm lực huyết mạch dần dần khôi phục. Huyết mạch Lan Chu eo hiện giai đoạn mà nói không tính mạnh mẽ, nhưng nó có tiềm lực, lại ngưỡng cửa thấp. Một bậc khế ước giả liền có thể nắm giữ loại năng lực này, một đường không có bất kỳ phiền não nào để phát triển loại huyết mạch này đến bát giai. So sánh với Tô Hiểu, Vũ Thần, Lan Chu nữ vương nhìn như chẳng ra sao cả, nhưng nàng vẫn là thực lực đội ngũ thượng du bát giai. Huyết mạch của nàng tiềm lực sẽ yếu. Đây là loại huyết mạch giai đoạn đầu khó giải, trung kỳ vô địch, hậu kỳ bắt đầu mềm nhũn. Thử nghĩ một chút, một bậc khế ước giả, từ một bậc giết xuyên đến thất giai sơ kỳ, sẽ tích lũy bao nhiêu tài nguyên. Điều này khiến Tô Hiểu có một ý nghĩ. Nếu có cơ hội lời nói, đi hỏi đoàn trưởng, lữ đoàn gần đây có tân nhân gia nhập hay không, tốt nhất là thành viên một bậc, hơn nữa tiềm chất không tính ưu tú. Lữ đoàn thu nhận thành viên ở giai đoạn thấp có thể nói là tùy tâm sở dục. Tô Hiểu còn giết qua mấy người. Hắn lúc ở giai đoạn thấp, trong một khoảng thời gian rất dài, đều lo lắng tới việc bị lữ đoàn trả thù. Sau khi đi, mới nhận ra không cần lo lắng những điều đó. Một lần nào đó trong bữa tiệc, hắn cùng đoàn trưởng trò chuyện, đoàn trưởng biết chuyện này xong thì cười. Nếu như lữ đoàn có thành viên mới gia nhập tiềm chất bình thường, có thể dùng huyết mạch này giao dịch với đối phương. Trước tiên ký một cái khế ước, đối phương đoạt được 99% lợi nhuận, Tô Hiểu đều không hứng thú. Hắn muốn chính là cuộn cơ bản ở bị động, hay là một ít vật tư độc hữu chỉ sản xuất ở giai đoạn thấp. Đối với tân nhân khế ước giả, đây là cơ hội cuộc khởi từ một bậc. Tuy nói phải bỏ ra một ít tài nguyên độc hữu giai đoạn thấp, nhưng lợi nhuận mỗi thế giới sẽ tăng lên gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Thử hỏi, ai có thể cự tuyệt loại dụ hoặc này? Huống hồ, nếu không đủ thực lực mạnh mẽ, những tài nguyên đặc biệt giai đoạn thấp phải trả cho Tô Hiểu kia, tên khế ước giả giai đoạn thấp đó vốn không có cơ hội thu hoạch được. Nỗ lực có được những thứ vốn không có để đổi lấy sự mạnh mẽ, chỉ cần là người có chút nhìn xa, sẽ không cự tuyệt. Nếu như có thể từ một bậc liền bắt đầu nghiền ép, thu hoạch loại tài nguyên này có thể sẽ rất cao. Nghĩ tới những điều này, Tô Hiểu nhíu mày. Thủ pháp này hắn quen thuộc. Ma Viên Quang khi làm lão gia gia lòng dạ hiểm độc, có khi sẽ làm như vậy. Vị kia không phải chỉ làm với một mục tiêu, mà là tìm 10 mục tiêu, đồng bộ tiến hành. Tô Hiểu nghĩ đến, kỳ thật chuyện này không cần liên lạc đoàn trưởng, liên lạc ma nữ của lữ đoàn là được. Hắn biên soạn một phong bưu kiện, gửi cho ma nữ. Bưu kiện vừa gửi đi mấy giây, bên ma nữ liền trả lời. Điều Tô Hiểu bất ngờ là, gần đây thực sự có hai khế ước giả một bậc gia nhập lữ đoàn. Rõ ràng, tỷ lệ tử vong của thành viên giai đoạn thấp trong lữ đoàn rất cao. Đội ngũ thượng du chỉ có mấy người kia, còn đội ngũ hạ du thì là một nhóm thay một nhóm. Đây là cái giá phải trả, hưởng thụ kỹ năng đội ngũ mạnh mẽ, nhưng không chịu bất kỳ quản thúc hoặc bóc lột nào. Cô lỗ cùng ma nữ là thành viên lữ đoàn, tại sao không giúp các thành viên cấp thấp báo thù? Nguyên nhân là, các thành viên cấp thấp đó các nàng đều không mấy khi gặp, chết đi cũng không liên quan gì đến các nàng. Đây chính là lữ đoàn, có thể leo lên vị trí tốt thì rất nhiều, nhưng càng nhiều người lại không thể. Tô Hiểu thu hồi Lan tộc huyết mạch, việc này lát nữa lại xử lý, hắn muốn tìm khế ước giả cấp thấp, không cần có thiên phú gì, chỉ cần có tầm nhìn xa là được. Nếu đối phương thật có thể giúp Tô Hiểu lấy được quyển trục cơ sở bị động, hay vật tư độc hữu cấp thấp khác, Tô Hiểu sẽ không keo kiệt. Một số vật phẩm mà khế ước giả cấp thấp có thể sử dụng, hắn cũng sẽ không tiếc, dù sao đối với hắn hiện tại, những vật đó tuy có giá trị, nhưng lại không lọt vào mắt của khế ước giả cấp cao, mà khế ước giả cấp thấp trả tiền nhạc viên, còn chưa đủ am ăn no. Một người hợp tác có tầm nhìn xa, chỉ số thông minh trung bình trở lên, có lòng tham lam, nhưng sẽ không tham lam đến mức mất lý trí, mới là người Tô Hiểu cần. Tô Hiểu cầm lấy bảo rương cấp bất hủ, mở ra, đáng tiếc, không lóe sáng. Ngươi đã mở ra bảo rương cấp bất hủ, 60%. Ngươi nhận được khát vọng cực nóng. Khát vọng cực nóng. Nơi sản xuất, thế giới ám tinh. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại, trang bị đặc biệt. Độ bền, 10, gần như chỉ có thể sửa chữa sau khi trở về luân hồi nhạc viên. Yêu cầu trang bị, mị lực thực tế 260 điểm, con người, thần linh có thể sử dụng. Hiệu quả trang bị 1, phù ái, chủ động chuyên dụng cho nam giới, kích hoạt năng lực này có thể thông qua đặc tính mị lực diễn sinh hiệu quả mê hoặc, khiến mục tiêu chỉ định coi ngươi là cha ruột của hắn, nàng, nó. Nhắc nhở, hiệu quả này có tính lừa dối và ngụy trang rất mạnh, sẽ tạo ra ký ức tạm thời cho mục tiêu. Hiệu quả trang bị 2, mẫu ái, chủ động chuyên dụng cho nữ giới, kích hoạt năng lực này có thể thông qua đặc tính mị lực diễn sinh hiệu quả mê hoặc, khiến mục tiêu chỉ định coi ngươi là mẹ ruột của hắn, nàng, nó. Nhắc nhở, hiệu quả này có tính lừa dối và ngụy trang rất mạnh, sẽ tạo ra ký ức tạm thời cho mục tiêu. Điểm, 1499 điểm, điểm trang bị cấp bất hủ là 1500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, khi vật chứa sắp chết, trong lòng trống rỗng xuất hiện tình cảm, hắn hy vọng có thể nhìn thấy cha mẹ ruột của mình, điều này đối với người bình thường là quyền lợi đã có từ khi sinh ra, nhưng đối với vật chứa lại xa không thể chạm. Giá cả, 1900 linh hồn tiền. Tô Hiểu nhìn chiếc sọ tái nhợt to bằng quả táo trong tay, đối với hắn mà nói, vật này vô dụng. Đừng nói thuộc tính mị lực thực tế 260 điểm, hắn thậm chí không có 6 điểm thuộc tính mị lực. Còn về việc cho bố dùng, điều này không thể, cha của vật chứa là con người, mẹ là thần linh, dẫn đến trang bị này chỉ có con người và thần linh mới có thể sử dụng. Thử xem. Tô Hiểu nhìn về phía bố Uông. Uông. Bố Uông nghiêng đầu, nó chỉ là không biết nói chuyện, nếu biết, nó nhất định nói, chủ nhân, ta là tê không ác huyễn, phân nhỏ ra, là cá nhân ở vị trí cao của họ chó. Bảo rương còn lại 2 cái, Tô Hiểu cầm lấy bảo rương cấp thế giới. Ngươi đã tiêu hao chìa khóa thế giới 1. Ngươi đã mở ra bảo rương cấp thế giới. Ngươi nhận được hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, 2. Ngươi nhận được thời không chi lực, 115 ounce. Ngươi nhận được sáp nửa tan chảy. Phẩm chất. Sáp nửa tan chảy. Nơi sản xuất, khe hở hư không. Phẩm chất. Loại, vật phẩm dị thường. Hiệu quả, không thể sử dụng. Cảnh cáo, thợ săn tuyệt đối không thể trực tiếp sử dụng vật phẩm này. Giới thiệu vắn tắt, chúc nữ là tồn tại dị thường trong hư không, tồn tại này cùng với vô số bí ẩn, nàng lang thang trong khe hở hư không, đa số tồn tại dị thường trong hư không đều không muốn tiếp xúc với nàng, chỉ có mậu sinh chi cuồng loạn, cựu nhật chi chủ và các tồn tại khác tương đương với chúc nữ. Chúc nữ là đại diện cho sự quỷ dị, nàng có thể xuất hiện ở tất cả những nơi có ánh nến, ngọn lửa, tàn tro cháy, nàng không có thực thể, gần như không thể tiêu diệt. Thợ săn có thể dựa vào sáp nửa tan chảy để giao dịch, trao đổi với chúc nữ trong luân hồi nhạc viên, nhận được vật phẩm không xác định. Thợ săn cũng có thể thử sử dụng sáp nửa tan chảy trong thế giới nhiệm vụ để giao dịch, trao đổi với chúc nữ, vì sự bất định của chúc nữ rất nhiều, hành động này sẽ mang lại nguy hiểm và lợi nhuận không biết. Giá cả, có thể bán, có thể giao dịch, không thể tiêu hủy. Đây là một vị tồn tại dị thường trong hư không, cấp độ tồn tại gần với mậu sinh chi cuồng loạn, Tô Hiểu quyết định tạm thời không thử tiếp xúc chúc nữ, chờ bản thân mạnh hơn chút rồi nói. Hắn giao dịch với mậu sinh chi cuồng loạn là dựa trên tiền đề đối phương rất hứng thú với sách của môn, còn về chúc nữ, đối phương mặc dù cấp độ tồn tại gần với mậu sinh chi cuồng loạn, nhưng sự bất định quá nhiều. Bảo rương chỉ còn lại một viên, chính là bảo rương cấp thánh linh tổ đen, có thể thấy phong thái của bộ trang bị kỹ năng hay không, liền xem lần này. Ngươi đã mở ra bảo rương cấp thánh linh tổ đen, bảo rương trang bị. Ngươi nhận được diện tuyệt vọng, trang bị cấp thánh linh 1/8. Ngươi nhận được thống tuyệt vọng, trang bị cấp thánh linh 1/8. Ngươi nhận được chứng tuyệt vọng, trang bị cấp thánh linh 1/8. Ngươi nhận được ly tuyệt vọng, trang bị cấp thánh linh 1/8. Ngươi tổng cộng nhận được bộ trang bị tuyệt vọng chi tức, 8 trang bị cấp thánh linh. Thấy là bộ 8 món, Tô Hiểu biết không đùa, hắn mở ra bộ tuyệt vọng, trong lòng cũng không tuyệt vọng, trên đời này không có tâm tưởng sự thành, biết có sự tồn tại của trang bị kỹ năng, sau này lưu ý phương diện này là tốt rồi. Vốn liếng lớn nhất của Tô Hiểu là, hắn đã đủ mạnh. Kiểm tra bộ trang bị tuyệt vọng một chút, thuộc tính của bộ tuyệt vọng hiện ra trước mắt hắn. Hiệu quả trang bị 1, hành hạ, bị động, tất cả năng lực sát thương hệ mị lực, hệ nguyên rủa đều sẽ bổ sung thêm sát thương bổng, mỗi giây gây ra 470-500 điểm sát thương bổng, hiệu quả kéo dài 5 giây, tổng cộng gây ra 2.352.500 điểm sát thương bổng. Hiệu quả trang bị 2, chịu hình, bị động, khi mục tiêu đang chịu hiệu quả khống chế đặc tính mị lực, nguyên rủa, cường độ sát thương của hành hạ, bị động sẽ tăng lên 100%. Hiệu quả trang bị 3, cướp đoạt đau khổ, bị động, khi mục tiêu đang chịu hiệu quả khống chế đặc tính mị lực, nguyền rủa, thời gian khống chế sẽ tăng lên một biên độ nhỏ, khi khống chế kết thúc, sẽ tiến hành một lần thiêu đốt linh hồn, gây ra sát thương bỏ qua phòng ngự bằng giá trị sinh mệnh đã mất của mục tiêu 15%. Hiệu quả trang bị 4, miễn trừ ức chế, bị động, cấp độ phán định hệ mị lực, hệ nguyền rủa của 2, nếu mục tiêu miễn trừ hiệu quả khống chế cứng của hệ mị lực, hệ nguyền rủa, khống chế hệ mị lực, hệ nguyền rủa lần này sẽ chuyển hóa thành hiệu quả giảm tốc, từ đó phát động hiệu quả chịu hình, bị động, cướp đoạt đau khổ, bị động. Sức mạnh của bộ tuyệt vọng không thể nghi ngờ, vấn đề là, vật này đối với Tô Hiểu vẫn vô dụng, hắn mở ra khát vọng cực nóng, cấp bất hủ, rất bình thường, đó là trang bị mạnh nhất mà vật chứa có thể sản xuất. Lúc này mở ra bộ tuyệt vọng, khiến Tô Hiểu cảm thấy vận may của mình có phải lệch rồi không, sao cứ toàn hướng về trang bị đặc tính mị lực. Tô Hiểu hồi tưởng lại trong lòng, hắn hình như không quen biết khế ước giả hệ mị lực. Về mặt nguyên rủa, đúng là hắn quen biết một người, chính là ma nữ vừa liên lạc, một phần năng lực của đối phương là đặc tính mị lực, nhưng thủ đoạn chủ yếu vẫn là giảm trừ nguyên rủa. Chiến đấu với ma nữ, nếu thực lực không mạnh hơn nàng một đoạn, thì sẽ vô cùng tuyệt vọng, già yếu, giảm tốc, suy yếu các loại hiệu quả chồng chất. Cách chiến đấu của ma nữ đơn giản đến mức khiến người ta tức sôi máu, tạo trạng thái giảm ít cho kẻ địch, sau đó chờ kẻ địch chết. Theo lời nàng nói, dù là chiến đấu cũng phải giữ được sự lười biếng tao nhã, cho nên đừng vì nàng nói chuyện chậm mà đánh nàng trong thế giới nhiệm vụ, điều này khiến nàng không thể giữ được sự lười biếng tao nhã. Nhớ lại những điều này, Tô Hiểu phát hiện bộ tuyệt vọng lại rất thích hợp với năng lực của ma nữ. Cộng thêm chuyện khác vừa rồi, hắn lại liên lạc với ma nữ, tiến hành đối thoại văn bản. Biquea, tại. Ma nữ, tại, là chuyện vừa rồi. Không thể không nói, giao tiếp văn bản với ma nữ thoải mái hơn nhiều. Biquea, tuyệt vọng chi tức, 8 trang bị cấp thánh linh. Ma nữ. Biquea, ra giá. Ma nữ, quy tắc cũ sao? Ta cũng gọi ba ba. Mỉm cười. Biquea, cũng không cần, hẹn địa điểm gặp mặt, người ngươi giới thiệu cũng mang đến. Ma nữ, tốt. Kết thúc việc thương lượng với ma nữ, Tô Hiểu đi ra ngoài hướng về phòng chuyên dụng. Mỗi lần hắn gặp ma viên quan, đối phương đều sẽ trò chuyện một chút về cách làm lão gia gia lòng dạ hiểm độc, hiện tại, kinh nghiệm này hình như sắp được sử dụng. Ra khỏi phòng chuyên môn, Tô Hiểu không đi gặp ma nữ ngay lập tức. Theo lời ma nữ, lữ đoàn hiện tại có 2 đoàn viên cấp 1 và 1 đoàn viên cấp 2. Cả 3 người này nàng đều sẽ liên hệ và cung cấp thông tin đại khái, cuối cùng Tô Hiểu sẽ là người quyết định chọn ai. Sau khi ra khỏi phòng chuyên môn, Tô Hiểu vòng qua quảng trường giao dịch, đi đến cửa hàng rèn của Rick. Chưa vào cửa, Tô Hiểu đã nghe tiếng gầm gừ của Rick, nghe âm thanh ấy, có lẽ hắn đã tức chết. Sóng nhiệt ập vào mặt, không khí hòa lẫn mùi kim loại và mùi khét. Vừa bước vào cửa hàng rèn, Tô Hiểu đã thấy ô ho co rúng ở góc, mắt đỏ hoe sụt sùi, quỷ khuất ba ba. Rõ ràng là lại bị rít mắng té tát, giống như một học sinh tiểu học không làm bài tập, đang đối mặt với chiếc thắt lưng 7 màu của người cha nghiêm khắc. Rít Uy ngồi trước đài rèn, tức đến tay có chút run rẩy. Thấy Tô Hiểu bước vào cửa hàng rèn, hắn chuyển ánh mắt sang ô ho, giận dữ nói, cút vào phòng sau mà khóc. Ô ho run rẩy, quỷ khuất ba ba đi vào phòng sau. Chuyện là thế này, vài phút trước, Rick vẫn kiên nhẫn dạy ô ho cách rèn. Hắn dùng kẹp ngắn kẹp phôi thép nung chảy, bảo ô ho đập. Ô ho có chút ngơ ngác, một búa đập trúng tay Rick. Lúc đó, để tăng lực rèn cho ô ho, Rick đã cho ô ho đeo hợp nhất dịch áp ở xương vỏ ngoài phụ trợ. Một búa này xuống, mắt Rick suýt lồi ra. Hiện tại tay hắn run rẩy không phải vì giận, mà là vì bị đập đau. Ta làm sao lại nuôi thứ như vậy, tức chết lão tử. Rick vớt 2 bình bia lạnh từ dung dịch làm mát bên cạnh, ném cho Tô Hiểu 1 bình. Tô Hiểu tháo trảm long thiểm, găng tay Hắc Vương và các trang bị cần sửa chữa khác, đặt lên đài rèn. Rick đeo đôi găng tay đặc chế vào, rút trảm long thiểm ra. Nhìn thấy lưỡi đao của trảm long thiểm, hắn có chút ngạc nhiên. Sao lại bị hao tổn nghiêm trọng thế này, độ bền giảm hơn 4/5. Đối trảm với vũ khí cấp cao. Phải bảo vệ nó. Thanh đao này đã đồng hành với ngươi rất lâu rồi. Ít nhất phải đảm bảo trước khi đến đây, độ bền không dưới 2 điểm, nếu không khi sửa chữa sẽ gặp rủi ro. Rick vừa nói chuyện đã khởi động lò luyện, bắt đầu sửa chữa trảm long thiểm. Lần này sửa chữa trảm long thiểm tốn kém thật sự. Các vật liệu phụ trợ sử dụng, tổng giá trị ít nhất trên 800 đồng tiền linh hồn. Nhưng đây vẫn là giá nhập của Rick. Rick không đề cập đến chi phí, hắn hứng thú hơn với 3 viên bảo thạch trên đao. Bảo thạch này, thật là kỹ thuật khảm nạm đáng kinh ngạc. Năng lượng trong bảo thạch được giải phóng hoàn toàn, còn có biện pháp bảo vệ lẫn nhau. Kỹ thuật cao minh như vậy, ta lần đầu thấy. Với nhãn lực của Rick, đương nhiên hắn nhìn ra kỹ thuật khảm nạm bảo thạch trên Trảm Long Thiểm rất phi phàm. Nhưng hắn không hỏi ai đã khảm nạm những viên bảo thạch này. Nghe Rick nói, Tô Hiểu nhớ tới trong không gian chứa đựng của mình còn có mấy chục quyển sách rèn thu được ở thị trấn trắng. Hắn giữ lại những quyển sách này không có ích gì lớn, đưa cho Rick, có lẽ có thể nâng cao trình độ rèn đúc và sửa chữa của đối phương một chút. Lấy ra mấy chục quyển sách cũ kỹ từ không gian chứa đựng, những quyển sách này đa số có bìa kim loại, có quyển được gộp lại từ nhiều bản ghi chép. Nhìn thấy Tô Hiểu lấy ra những quyển sách này, ban đầu Rick không hứng thú lắm. Nhưng khi hắn nhìn thấy đồ án hình tròn trên bìa kim loại của một quyển sách, hắn sửng sốt một chút, nghi ngờ mình nhìn lầm. Nheo mắt nhìn kỹ một lát, sải bước đi tới. Những cổ tịch này. Rick cầm lấy một quyển, động tác cẩn thận lật ra, lông mày suýt dựng lên. Beware, nói giá đi. Không nói dối ngươi, những cổ tịch này giá trị rất cao. Cũng có thể nói, đây không phải vấn đề giá trị cao hay thấp, đây là kỹ thuật truyền thừa của một dòng dõi nào đó, đã bị đoạn tuyệt rất lâu rồi. Đến từ hư không? Vật này đối với ta, thì tương đương với ngươi phát hiện năng lực truyền thừa của diệt pháp giả. Rick càng đọc, vẻ vui mừng trong mắt càng rõ ràng. Tạm thời không có ý định bán, trước cứ để ở chỗ ngươi. Sau này ta cần thì sẽ đến lấy. Vậy đa tạ. Rick không khách sáo quá nhiều, đều là người quen cũ, nói nhiều lời khách sáo ngược lại giả tạo. Rick. Rick đáp lời, ánh mắt lại không rời khỏi cuốn sách cổ trên tay một khắc nào. Sửa đồ trước. Rick nói vậy, lại lật sang trang mới. Nhưng thấy Tô Hiểu nửa ngày không nói chuyện, hắn như hạ quyết tâm rất lớn, khép lại cổ tịch trong tay. Rick hét lớn một tiếng, vội vàng chạy lại. Mang những cổ tịch này cất vào mật thất. Trước tối nay, xem hết quyển này. Nếu không tối không có cơm ăn. Dưới tiếng quát lớn của Rick, có chút khó khăn ôm mấy chục quyển sách đi về phía phòng sau. Trên thực tế, muốn học được kỹ nghệ, chịu khổ là điều tất yếu. Nhìn như bị đối xử tệ, nhưng thực chất những thứ nàng học được là điều mà rất nhiều người mơ ước cũng không chạm tới. Dù ở vườn địa đàng luân hồi hay hư không, hoặc là có một kỹ nghệ khiến người ta thán phục, hoặc là đủ mạnh mẽ, hoặc là xảo quyệt như quỷ. Ba chọn một, nếu không chỉ có thể làm người dưới. Rick tiếp tục sửa chữa trang bị. Ngoài việc này, hắn còn phải giúp Tô Hiểu giám định 10 tấm bùa hộ mệnh. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên chiếc ghế sofa đơn, lấy ra thiết bị đầu cuối tự đấu kích hoạt. Sau đó, công ty game tự đấu lại ban bố 3 thông báo trò chơi. Bê bối, tổng giám đốc công ty chúng tôi mang theo khoản tiền lớn bỏ trốn. Kèm ảnh tổng giám đốc trước khi bỏ trốn. Tại Vẫn Diệt Tinh xuất hiện thành viên tinh không tọa, bất tử lão nhân. Có ảnh chụp ghi lại, tạm thời không dám công bố, mạng nhỏ quan trọng hơn. Chấn kinh, một nữ phù thủy dạ hoặc nào đó lại đêm khuya. Kèm 17 tấm ảnh, cần trả tiền để xem. Trên mặt Tô Hiểu thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Hắn có chút không hiểu, đây là loại thông báo trò chơi xa điều gì vậy? Tổng giám đốc công ty game bỏ trốn, điều này có thể liên quan đến game tự đấu. Còn việc thành viên tinh không tọa là bất tử lão nhân và chuyện xấu của nữ phù thủy dạ hoặc, những điều này không liên quan gì đến game tự đấu cả. Không chỉ có vậy, dưới những thông tin này còn có thể để lại bình luận và like. Trong đó, lượt like cao nhất là tài khoản chính thức, nội dung là, các vị đại lão, ông chủ bỏ trốn, thật sự không có cách nào. Sau này sẽ chuyển sang loại hình tin tức thời gian thực. Trước đó Tô Hiểu đã cảm thấy, mặc dù công ty game tự đấu quy mô lớn, nhưng nhân viên ở đây không có giới hạn đạo đức. Bây giờ xem ra, sau khi game hoàn toàn chết yểu, những người này thế mà lại chuyển nghề, sử dụng kênh thông tin trong tay để công bố những tin tức độc nhất vô nhị. Trong những thông tin độc nhất vô nhị này, chuyện bất tử lão nhân đi Vẫn Diệt Tinh rất có giá trị. Theo chi tiết thông tin đưa tin, đây là chuyện xảy ra vài ngày trước. Đóng lại thông báo trò chơi này, Tô Hiểu bắt đầu chơi game giải đố. 2 giờ trôi qua rất nhanh, Trảm Long Thiểm và găng tay Hắc Vương cùng các trang bị khác đều đã sửa chữa xong. 10 tấm bùa hộ mệnh Tô Hiểu thu được ở học phái Cô Đô cũng đã giám định xong. Ban đầu Tô Hiểu thu được 5 tấm bùa hộ mệnh, sau đó Benny làm ra 2 cái, 3 cái cuối cùng là do Giám Mục Noa lấy ra sau trận chiến, trong đó bao gồm bùa hộ mệnh mạnh nhất là trái tim bạc. Găng tay bùa hộ mệnh eo không cần giám định, chỉ cần thêm bùa hộ mệnh vào là có thể sử dụng. Tối đa có thể thêm cùng lúc 5 tấm bùa hộ mệnh, tuy nhiên mỗi lần chỉ có một viên bùa hộ mệnh có hiệu lực. Khi chiến đấu có thể tùy ý hoán đổi bùa hộ mệnh đang đeo, nhưng không thể gỡ bùa hộ mệnh trên găng tay bùa hộ mệnh. Điều này chỉ có thể làm sau khi chiến đấu kết thúc. Nói cách khác, dù có 10 cái bùa hộ mệnh, cũng phải cẩn thận lựa chọn. Các tổ hợp bùa hộ mệnh khác nhau, dùng để ứng phó với các trận chiến khác nhau. Tô Hiểu cầm 10 cái bùa hộ mệnh lên, những bùa hộ mệnh này trông giống như những tấm thẻ nhỏ, dài 3 cm, rộng 2 cm, 10 màu sắc khác nhau. Trong đó, trái tim bạc toàn thân màu bạc trắng, bắt mắt nhất. Thuộc tính của tất cả bùa hộ mệnh như sau, lực lượng ở bùa hộ mệnh, sửa đổi lực lượng của 8 điểm. Khi tấn công bổ sung lực đẩy lùi mạnh, sát thương nghiền ép lực lượng tăng 15%. Phòng ngự ở bùa hộ mệnh, trang bị, lực phòng ngự cơ thể tăng 8%. Anh dũng ở bùa hộ mệnh, khoảng 20 giây tiến vào trạng thái sắp chết. Tru sát ở bùa hộ mệnh, trung bình tăng phạm vi sát thương kỹ năng. Kiêu ngạo ở bùa hộ mệnh, lực tấn công từ xa tăng 10%. Khi tấn công có thể cộng dồn ấn ký kiêu ngạo. Khi địch nhân chịu ấn ký kiêu ngạo đạt đến tầng 3, sẽ gây sát thương thực dựa trên thuộc tính nhanh nhẹn của bản thân. Sinh mệnh ở bùa hộ mệnh, tạo ra lá chắn sinh mệnh, độ bền lá chắn sinh mệnh bằng 5% giá trị sinh mệnh tối đa của bản thân, mỗi 30 giây tạo lại một lần. Hy sinh ở bùa hộ mệnh, lập tức tiêu hao 50% giá trị sinh mệnh của bản thân. Tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công tăng biên độ lớn. Khi tấn công bổ sung hiệu quả khát máu, hút sinh mệnh. Kim loại ở bùa hộ mệnh, cứng hóa một phần cơ thể. Phần bị cứng hóa, lực phòng ngự cơ thể tăng 300%. Nữ đao phong ở bùa hộ mệnh, triệu hồi hư ảnh nữ đao phong sau lưng. Mỗi lần cận chiến, tấn công từ xa, có 7-5% xác suất triệu hồi nữ đao phong tối đa có thể tồn tại cùng lúc 3 tên. Lực chiến đấu và thời gian tồn tại của nữ đao phong, căn cứ vào thuộc tính nhanh nhẹn và trí lực của người triệu hoán mà quyết định. Nhanh nhẹn quyết định cường độ chiến lực của nữ đao phong, trí lực quyết định thời gian tồn tại của nữ đao phong. Trái tim bạc ở bùa hộ mệnh, sau khi kích hoạt hiệu quả bùa hộ mệnh này, 4 bùa hộ mệnh còn lại được thêm vào găng tay bùa hộ mệnh sẽ được kích hoạt toàn bộ và căn cứ vào các đặc tính khác nhau, tổ hợp ra các năng lực khác nhau, ví dụ, kim loại dự nữ đao phong ồ lực lượng gọi kiêu ngạo thiên sứ sát chóc. Bùa hộ mệnh này mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi sử dụng, thời gian duy trì sẽ căn cứ vào đặc tính của 4 bùa hộ mệnh cộng hưởng mà quyết định. Bùa hộ mệnh găng tay cùng 10 mai bùa hộ mệnh có hiệu quả tương đương thú vị. Mạnh nhất là Bạch Ngân Chi Tâm, riêng lẻ không có tác dụng gì, nhưng nếu có đủ bùa hộ mệnh, Bạch Ngân Chi Tâm sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Bùa hộ mệnh găng tay chưa vội sử dụng. Tô Hiểu định dùng thử một thời gian, nếu thật sự không phù hợp với bản thân mới cân nhắc bán đi. Sau khi đeo chiếc găng tay này vào tay phải, tuyệt đối không được dùng tay phải cầm đao chiến đấu với cường địch. Chiếc găng tay bùa hộ mệnh có khả năng lớn sẽ bị hư hại. Bên ma nữ vẫn chưa có tin tức, Tô Hiểu dứt khoát tiếp tục chờ đợi trong cửa hàng rèn đúc. Bi Quay à, trông giúp ta một lát cửa hàng rèn đúc. Ai đến thì đuổi đi. Rick để lại câu nói này rồi đi về phía phòng sau, đi tìm đọc những cổ tịch rèn đúc đó. Tô Hiểu lấy một vật từ không gian chứa đồ ra, đó là 1/5 khởi nguyên thạch ở thế giới. Nhìn chằm chằm vật này một lúc lâu, hắn dường như nhìn thấy bên trong có tinh hải mênh mông vô bờ, khiến người ta không khỏi đắm chìm trong đó. Khởi nguyên thạch ở thế giới ngày 1 tháng 5. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Loại hình, trang bị đặc biệt. Độ bền, 9500. Hiệu quả trang bị, thế giới, thụ động. Nếu liệp sát giả mang theo khởi nguyên thạch ở thế giới, có thể tăng cường đáng kể sự lĩnh ngộ đối với thế giới, tự nhiên, hoàn cảnh, không gian. Nhắc nhở, tốc độ mở rộng chiêu thức đao thuật đã được hiệu quả này tăng thêm đáng kể. Nhắc nhở, tốc độ tăng lên của tâm chi minh tưởng đã được hiệu quả này tăng thêm đáng kể. Nhắc nhở, tốc độ tăng lên cấp độ năng lực trực giác tăng lên 5 lần. Nhắc nhở, cơ sở thụ động ở phục hồi, thụ động LV Max đã được hiệu quả này tăng thêm. Sau khi liệp sát giả tu hành hoặc chiến đấu, năng lực này có xác suất đạt tới cấp độ siêu cực hạn. Nhắc nhở, mang theo vật phẩm này trong thời gian dài có thể tăng lên thuộc tính ý chí lực. Giới thiệu vắn tắt, điều gì đã tạo ra kỳ vật như vậy, tạm thời chưa có kết luận rõ ràng. Giá bán, xin đừng bán hoặc làm mất vật phẩm này. Nếu liệp sát giả tử vong, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ thu hồi vật phẩm này. Chỉ là 1/5 đã có hiệu quả này, nếu như thu thập khởi nguyên thạch ở thế giới hoàn chỉnh, hiệu quả công năng chắc chắn sẽ đạt tới mức độ kinh khủng. Hoặc là nói, lúc này khởi nguyên thạch ở thế giới do ở trạng thái không trọn vẹn, năng lực mạnh mẽ thực sự vẫn chưa bộc lộ ra. Còn về việc thu thập khởi nguyên thạch ở thế giới hoàn chỉnh, Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa có suy nghĩ này. Có quá nhiều nguy hiểm có thể gặp phải, còn cần gần như vận khí nghịch thiên. Tô Hiểu xem xét vật phẩm trong không gian chứa đồ, vẫn còn 3 khối thần linh cốt cấp thánh linh chưa dùng. Nghĩa là có thể nâng một trang bị cấp sử thi lên cấp thánh linh. Điều này khiến Tô Hiểu hơi do dự, muốn nâng trang bị cấp sử thi nào mới phù hợp. Sau một hồi xem xét, Tô Hiểu quyết định nâng sát lục bản năng, cấp sử thi. Đây là một chiếc đai lưng, hắn đoạt được ở thế giới One Piece. Trang bị này cực kỳ đặc biệt, Tô Hiểu cảm giác, dù đến vị trí cao hơn, trang bị này cũng sẽ không bị đào thải. Đa số trang bị loại đai lưng đều bổ sung năng lực phòng ngự, ví dụ như xung kích đẩy lùi. Tô Hiểu không cần loại năng lực này, hắn chiến đấu lúc muốn cận thân với địch nhân, làm sao có thể đẩy lùi địch nhân ra. Sát lục bản năng thì không phải loại trang bị này. Hợp thành ba khối thần linh cốt cấp thánh linh, tháo sát lục bản năng eo đang đeo ra, Tô Hiểu đặt thần linh chi kỳ tích dính vào bề mặt. Đã tiêu hao thần linh chi kỳ tích, cấp thánh linh. Nhắc nhở, sát lục bản năng đang được nâng lên. Do đặc tính và độ hiếm của trang bị này, sau khi nâng lên sẽ được tính là điểm tối đa. Dự kiến 16 phút 27 giây sau hoàn thành nâng lên. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu không cảm thấy ngoài ý muốn. Đặc tính của sát lục bản năng eo là như thế, không tăng lên sức chiến đấu, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Trong lúc chờ đợi, Tô Hiểu quyết định dùng hết 3 điểm kỹ năng hoàng kim. Trước đó chưa dùng là do trong kho nâng cấp kỹ năng đã nâng quá nhiều năng lực, cần thích ứng. 3 điểm kỹ năng hoàng kim tiêu hao. Tô Hiểu nhíu mày, nâng lên năng lực thanh ảnh vương, mỗi lần trải nghiệm đều khiến người ta đặc biệt khó quên. Lâu như vậy, hắn đã hơi quen thuộc. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu gần như muốn bạo tẩu, không ngừng rửa trôi trong cơ thể hắn. Quá trình này kéo dài gần 1 giờ mới dừng lại. Thanh ảnh vương đã nâng lên đến LV26. Thanh ảnh vương, LV26, kỹ năng áo nghĩa. Hiệu quả 1, liệp ảnh ở thụ động cường độ năng lượng thanh cương ảnh tăng lên, sát thương thực tế gây ra tăng lên 18%, tăng lên 9%. Hiệu quả 2, thanh ảnh vương ở chủ động. Cảm giác đau đớn khắp người Tô Hiểu biến mất. Hắn cầm lấy chiếc đai lưng da cá mập phía trước, phẩm chất của sát lục bản năng yêu đã hoàn thành nâng lên. Sát lục bản năng. Nơi sản xuất, One Piece. Phẩm chất, cấp thánh linh. Loại, đai lưng, chế từ da cá mập. Độ bền, 99/99, tăng lên 6 điểm. Yêu cầu trang bị, nhanh nhẹn thực tế 195 điểm trở lên, ý chí lực 102 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, bản năng kích hoạt, kỹ năng đặc biệt, sau khi mặc trang bị này, sẽ tiến hành một lần phán định ý chí lực. Nếu phán định thành công, sẽ kích hoạt hiệu quả bản năng kích hoạt, thụ động. Nếu phán định thất bại, sẽ tiến vào trạng thái bản năng giết chóc, chủ động, hiệu quả kéo dài 10 giờ. Sau khi trạng thái bản năng giết chóc, chủ động, kết thúc, sẽ vĩnh viễn không thể đeo trang bị này. Bản năng kích hoạt, thụ động tăng cường đáng kể tốc độ phát triển của năng lực cảm giác của người đeo. Nhắc nhở, kiểm tra mức độ phù hợp giữa bản năng kích hoạt, thụ động và năng lực trực giác đạt tới 92%. Tốc độ tăng lên của năng lực trực giác tăng lên 3-45 lần, khi chiến đấu là 45 lần. Khi ở môi trường nguy hiểm là 24 lần, khi ở môi trường an toàn là 3 lần. Điểm, 1.000 điểm, điểm trang bị cấp thánh linh là 701.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, giới sạch tất cả. Giá cả, sau khi mặc không thể bán ra. Không sai, ý nghĩa tồn tại của trang bị sát lục bản năng eo này chính là tăng lên năng lực trực giác. Cần biết rằng, năng lực trực giác không thể nâng lên ở đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Một số quyển trục và vật phẩm hiếm nâng cấp kỹ năng cũng vô hiệu với năng lực trực giác. Hiện tại Tô Hiểu có hai cách nâng lên trực giác, sát lục bản năng eo thực khởi nguyên thạch thế giới. Dù Tô Hiểu không làm gì cả, tốc độ tăng lên trực giác của hắn cũng nhanh hơn người khác 8 lần. Lần trước gặp Toa, Toa không biết vì lý do gì cứ nhất định muốn xem tài liệu năng lực trực giác của Tô Hiểu. Bình thường mà nói, đây là điều tối kỵ, nhưng năng lực trực giác của Tô Hiểu chính là do Toa dạy, cũng không có gì phải kiêng kỵ. Sau khi xem xét năng lực trực giác của Tô Hiểu, ánh mắt Toa phức tạp, ánh mắt ghen tị kia, Tô Hiểu đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Đến cuối cùng Toa cũng không xấu hổ hỏi, rốt cuộc Tô Hiểu đã làm thế nào? Đợi thêm một lát, bên ma nữ cuối cùng cũng gửi tin tức tới. Đây là một đặc điểm lớn của ma nữ, làm việc gì cũng cực kỳ đáng tin cậy. Chỉ cần nàng đã hứa làm, dù trong quá trình mình bị lỗ, cũng sẽ nuốt nước mắt mà hoàn thành. Về hiệu suất thì không cần nói tới, chậm hơn cả tốc độ nói của nàng. Ra khỏi cửa hàng rèn đúc của Trích, Tô Hiểu đi đến địa điểm gặp mặt ma nữ. Ma nữ vẫn là trang phục đó, đội chiếc mũ phù thủy nhọn, vải mềm mại. Chờ lâu. Rồi. Đi. Ma nữ chớp chớp mắt trái, đi vào một tòa kiến trúc 2 tầng phía sau. Đi theo ma nữ vào một gian khách phòng, trong phòng tổng cộng có 3 người, một nam một nữ đều đứng dậy, còn một người cuối cùng, nhìn không ra giới tính gì, nhưng cũng cùng nhau đứng lên. Đây là Ám, đây là Vũ Muội, cuối cùng là Duy An. Khi ma nữ nói chuyện, 3 người đều không nói. Đừng nhìn ma nữ ở bên Tô Hiểu thỉnh thoảng bị đánh, nhưng trong lữ đoàn, trừ một vài người hạn chế, các thành viên khác đều rất kiêng kỵ ma nữ. Giả sử đắc tội cô lỗ sẽ lạnh mặt nhỏ, giết chết thành viên đắc tội nàng. Nếu đắc tội ma nữ, bề ngoài nhìn không ra gì, nàng vẫn mỉm cười, không lâu sau, người đắc tội nàng sẽ chết vì những tai nạn kỳ lạ. Ám là khế ước giả bậc 1. nhìn nụ cười trên mặt hắn, đây là một lão âm hiểm dự bị. Vũ muội là khế ước giả bậc hai. Qua cử chỉ phán đoán là loại khá thẳng thắn. Duy An cuối cùng không phân biệt được giới tính cũng là khế ước giả bậc một. Nàng, hắn đứng phía sau hai người kia, rõ ràng là trước khi Tô Hiểu đến, đã bị hai thành viên khác trong đoàn giáo dục rồi. Bi que, ngươi tự mình chọn đi. Ánh mắt ma nữ đảo qua ba người. Hiện tại nàng cũng không biết, trong ba người có người nào sẽ được chọn. Điều này còn kích thích hơn cả việc trúng độc. Tô Hiểu sau khi ngồi xuống, chưa tùy tiện đưa ra lựa chọn. Trên thực tế, hắn cũng chưa nghĩ ra nên chọn ai. Những người có thể gia nhập lữ đoàn khế ước giả, năng lực cá nhân đều không yếu, chọn bất kỳ ai trong ba người này đều được. Bi que tiên sinh, tôi có một đề nghị. Ám mở miệng. Hắn từ đầu đến cuối duy trì nụ cười trên môi, hay đúng hơn là một nụ cười giả tạo. Tô Hiểu nhìn ám, không nói gì. Bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm một lúc, nụ cười giả tạo trên mặt ám cứng lại. Hắn hơi cúi đầu nói một tiếng thất lễ, sau đó không còn giả cười nữa. Nói thử xem kiến nghị của ngươi. Tô Hiểu bỏ một viên linh hồn kết tinh, tiểu, vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. Biểu cảm của ám, Vũ Muội và Duy An đều cứng đờ. Với thực lực hiện tại của họ, việc kiếm được linh hồn kết tinh, tiểu, rất khó. Ngay cả khi có được, họ cũng sẽ dùng để nâng cao năng lực chủ yếu của bản thân. Yêu cầu của ngài, ba chúng tôi đã hiểu rõ. Huyết mạch Lan Chu rất mạnh, nhưng cũng phải xem người sử dụng. Hay là ba chúng tôi đánh một trận, người sống sót sẽ giao dịch với ngài. Ám có thể đưa ra đề nghị này, rõ ràng là không xem nhẹ Vũ Muội nhị giai. Thời đại nào rồi mà còn quyết đấu, bớt sức đi. Ba Ha lên tiếng. Một việc thú vị như vậy, nó và bố bố Ung đương nhiên đều có mặt. Benny thật ra cũng muốn đến, nhưng vì lý do nào đó, nó chưa thể lộ diện. Có cách này, các ngươi. Rút thăm đi. Ma nữ đột nhiên mở miệng, ánh mắt đầy ẩn ý, rút thăm. Ám nhất thời chưa phản ứng kịp. Vũ Muội cũng ngơ ngác. Duy An thì càng thêm mờ mịt. Hắn cảm giác sự việc diễn biến càng ngày càng kỳ diệu. Đề nghị không tồi. Trước đó tuyên bố, ai dám giở trò trong lúc rút thăm thì chơi chết kẻ đó. Đương nhiên, các vị đều có thể rời khỏi. Chúng ta có quyền lựa chọn, các ngươi cũng có. Ba Hà lấy ra một tờ giấy trắng, nguệch ngoạc vẽ lên đó rồi đưa cho ba người xem. Trên giấy đã vẽ ký hiệu, nó xé tờ giấy trắng thành ba phần, tất cả đều gấp lại. Ai rút được phần có ký hiệu, chúng ta sẽ giao dịch với người đó. Ba Ha đặt cả ba phần giấy đã ký hiệu lên bàn, toàn lực triển khai cảm giác lực, nói, các ngươi có thể thử xem, liệu có lừa được cảm giác của ta không? Chỉ là cảm giác lực bát giai thôi, cố gắng một chút, nói không chừng sẽ lừa được cảm giác của ta. Nghe nó nói vậy, đừng nói ám, Vũ Muội và Duy An, ngay cả ma nữ đứng một bên cũng cảm thấy hơi câm nín. Chỉ là cảm giác lực bát giai thôi, nghe thật khó chịu. Gần như cùng lúc, Tô Hiểu và bố bố Uông đều thả ra cảm giác lực. Trong phòng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Áp lực đối với ba người ngồi đối diện bàn rất lớn, trên mặt đều toát ra mồ hôi mịn. Bắt đầu đi. Móng vuốt ưng của Ba Ha lóe lên tàn ảnh. Sau khi xáo trộn thứ tự ba phần giấy ký hiệu, nó đẩy về phía trước. Ba người liếc nhau. Vũ Muội là người đầu tiên lựa chọn, sau đó là ám, cuối cùng mới là Duy An. Vũ Muội mở giấy ký hiệu ra, khẽ xì một tiếng, rồi đặt tờ giấy trống lên bàn. Ám hít một hơi thật sâu. Đây là cơ hội thay đổi vận mệnh. Hắn mở giấy ký hiệu ra, biểu cảm không thay đổi một lúc, cuối cùng bật cười khổ. Tôi hình như rút được. Duy An run rẩy chìa ra giấy ký hiệu của mình. Trên đó có một ký hiệu, ngươi tên là Duy An phải không? Hy vọng chúng ta sau này hợp tác vui vẻ. Ánh mắt Duy An né tránh. Thấy vậy, Ba Ha cười càng thêm hiền lành. Ấm và Vũ Muội đều rời đi. Duy An ngoan ngoãn ngồi đối diện, cúi đầu nghịch ngón tay mình. Duy An là một khế ước giả thật thà run rẩy. Đương nhiên không phải. Vừa rồi Ba Ha làm ra ba tờ giấy ký hiệu đều trống không. Sở dĩ làm vậy là bởi vì muốn có được tài nguyên đặc biệt cấp thấp, đôi khi phải đối mặt với nguy hiểm khó lường. Dám hay không dám gánh chịu nguy hiểm này mới là mấu chốt. Đừng nhìn Duy An lúc này trông như vậy, thực chất hắn có tính cách tệ, bình thường run rẩy, nhưng thời khắc mấu chốt lại ra đòn quyết định. Sau khi Tô Hiểu lập một bản khế ước, Duy An đối diện không do dự, trực tiếp ký. Trong lòng nàng rất rõ ràng, khế ước giả bát giai không cần phải dùng thủ đoạn phức tạp như vậy để lừa nàng. Huống hồ, trong luân hồi nhạc viên, hình phạt đối với việc giở trò trong khế ước rất tàn khốc. Tô Hiểu đặt một cuộn trục lên bàn. Cuộn trục này phủ đầy huyết văn, mơ hồ tạo thành hình dáng một con sói nhện, là huyết mạch Lang tộc. Cái này Ngài cần sao? Duy An cũng lấy ra một tờ cuộn trục đặt lên bàn, ánh mắt hơi né tránh. Nhắc nhở, người thu hoạch được cơ sở thụ động ở linh tưởng. Cơ sở thụ động ở linh tưởng, LV1. Loại hình, cơ sở, ở thụ động cuộn trục. Nhu cầu phía trước, thuộc tính trí lực 5 điểm. Hiệu quả kỹ năng 1, cường độ tinh thần lực ở 1 điểm, độ bền bỉ tinh thần lực ở 1 điểm, độ dẻo tinh thần lực ở 1 điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, khi sử dụng các năng lực tinh thần, hệ pháp, vân vân, mức tiêu hao giảm xuống 1%. Tô Hiểu thu hồi cơ sở thụ động ở linh tưởng. Lần này chọn người giao dịch không tồi lắm, đáng để phát triển lâu dài. Tuy nói hắn đã nắm giữ năng lực cơ sở thuộc tính trí lực, nhưng cuộn trục này có thể mang đi đổi lấy các loại cuộn trục cơ sở ở thụ động khác. Đi theo chúng ta. Khi Ba Ha nói chuyện, Tô Hiểu và bố bố Uông đã đi ra ngoài. Ma nữ không đi cùng, nàng vẫn đang khổ sở suy nghĩ, rốt cuộc phải bỏ ra cái giá nào để lấy được bộ tuyệt vọng. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu quay trở lại lò rèn của Rick. Rick đã chờ sẵn từ trước. Rick, đây là Duy An. Sau này sẽ chế tạo trang bị ở chỗ ngươi. Rick nhìn Duy An từ trên xuống dưới, dường như còn lẩm bẩm một tiếng, ý nói đây là loại trang bị rác rưởi gì. Ngươi là đực hay là cái? Mẫu, công. Khụ, ta là nam hài tử. Duy An không cố ý nói dối. Não bộ nàng từng chịu tổn thương không thể phục hồi, thường xuyên xuất hiện sai lầm về nhận thức, ký ức. Ví dụ như giới tính của chính mình, đôi khi còn phải dùng tay xác nhận. Nửa giờ sau quay lại. Ta sẽ chế tạo cho ngươi một bộ trang bị phẩm chất lam. Trả nợ phí chế tạo trong ba thế giới. Đợi ngươi nhị giai rồi tới tìm ta. Rick nói xong, lại cầm lấy cuốn cổ tịch, cẩn thận đọc. Xin chú ý, hắn vừa nói không phải một cái, mà là một thân. Lúc này, dù nội tâm Duy An kích động, nhưng nàng đang cố gắng kiềm chế. Không lâu sau, một con mèo đi vào lò rèn, nhìn Duy An từ trên xuống dưới rồi rời đi. Duy An, sau này mua dược tề tìm nó. Vừa hay, Hắc Thương cũng đến rồi. Lời Ba Ha chưa dứt, một thành viên thương hội Hắc Phàm đeo mặt nạ đen đi vào cửa hàng rèn. Nó tiếp tục nói, sau này thu mua vật phẩm tìm Hắc Thương. Cơ bản là vậy. Người có thể đi rồi. Sau khi thu hoạch được vật phẩm chúng ta cần, đưa đến chỗ Rick. Sau khi sắp xếp toàn bộ cho Duy An, Tô Hiểu ra khỏi cửa hàng rèn. Không có gì bất ngờ, khả năng hắn gặp lại Duy An không cao. Sở dĩ hắn để Rick, Benny, Hắc Thương cung cấp tiện lợi ở mức độ nhất định cho đối phương, chủ yếu là để tiện nuôi thả. Đúng vậy, hắn chuẩn bị hoàn toàn nuôi thả khế ước giả tên Duy An này. Nếu không cần thiết, sau này tuyệt đối không gặp mặt, duy trì khoảng cách đủ xa sẽ khiến đối phương không thể hiểu rõ bản thân hắn. Cảm xúc mạnh nhất là sợ hãi, nỗi sợ lớn nhất đến từ sự không biết. Duy trì mối quan hệ kiểu này là tốt nhất, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Công cụ người Duy An nuôi thả thành công. Ngay cả khi nàng chết, tổn thất cũng không phải không thể chấp nhận, coi như là tích lũy kinh nghiệm nuôi thả. Quay trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Tài nguyên đoạt được lần này, đại bộ phận đều chuyển hóa thành chiến lực. Tinh thể vinh dự 3, lò luyện tinh thần tạm thời giữ lại. Cái trước dùng để cường hóa Trảm Long Thiểm, đã tinh luyện bất tử trong tay quá ít, tạm thời chưa vội cường hóa Trảm Long Thiểm. Cuốc mỏ đào được trong bảo rương đã xuất tay. Cộng thêm khát vọng nóng rực, cấp bất tử, eo vừa rồi cũng đã bán đi, bán được giá 14.950 linh hồn tiền. Trừ 10% phí thủ tục cạnh tranh, số linh hồn tiền thu về là 13.455 mai. Số linh hồn tiền trong tay Tô Hiểu đạt tới 28.676 mai. Hắn có thể thử bố trí nghi thức mắt trong góc phòng thí nghiệm luyện kim. Chi phí bố trí nghi thức này rất cao, lợi ích là chỉ cần đầu tư đủ tài nguyên, nghi thức này sẽ luôn có hiệu quả, có thể thông qua nghi thức này bồi dưỡng ra các loại mắt. Đầu tiên là đổi vật liệu. Tô Hiểu tiêu tốn gần 16.000 linh hồn tiền sau đó mới gom đủ vật liệu cần thiết cho nghi thức mắt. Trong đó, máu nghi thức, dịch tủy thuộc tính ác, cùng với linh hồn thai nghén do giường ấm sinh ra, đều đắt đến không hợp lý. Vạn hạnh là, Tô Hiểu là một luyện kim sư, hắn có lòng tin hoàn thành bố trí chỉ một lần. Tô Hiểu mở một bình phong dày nửa mét, thông qua tinh thần lực, dẫn dắt máu nghi thức bên trong ra. Máu nghi thức cần dùng rất nhiều, đây là nền tảng của nghi thức. 5 tiếng đồng hồ sau, Tô Hiểu lau đi mồ hôi trên trán. Ở góc phía trước hắn, là một khối xúc tu to lớn đang vào nhau. Tất cả xúc tu đều màu đỏ sẫm, phía dưới có một chân đế. Nghi thức mắt đã bố trí hoàn thành. Chuyện sau đó rất đơn giản, chỉ cần thêm vật liệu chính để bồi dưỡng mắt, cộng thêm vài loại phụ vật liệu thuộc tính chỉ định là có thể thử bồi dưỡng mắt. Tô Hiểu lấy ra một bình kim loại dày bằng ngón tay, đây chính là vật chất hắc ám. Hắn muốn bồi dưỡng một mắt hắc ám. Đầu tiên là thêm vài loại phụ vật liệu. Xúc tu màu đỏ sẫm phía dưới trở nên sinh động. Tô Hiểu mở bình nhỏ đựng vật chất hắc ám ra, đổ vật chất hắc ám cô đặt cao độ bên trong ra. Xúc tu đỏ sẫm phía dưới lập tức biến thành màu đen, đan vào nhau. Trung tâm để lại một lỗ tròn, mắt hắc ám sẽ mọc ra ở đây. Trong lúc chờ đợi mắt hắc ám bồi dưỡng, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo thôn phệ giả. Đã chế tạo qua một lần, lần này chế tạo rất thành thạo. Chỉ có thể nói, cảm ơn Điềm Chanh, tế bào của nàng thật sự rất tốt, sắp hết dùng còn có thể tiến hành sinh sản. Sau một lúc, thôn phệ giả mới được bồi dưỡng ra. Hình thái ban đầu vẫn là thể bán lỏng xanh đen. Tô Hiểu thông qua một loại khí trơ hỗn hợp gây tê thôn phệ giả. Đây là điểm yếu của thôn phệ giả, người ngoài biết được có thể không nhiều. Hoàn thành gây tê, Tô Hiểu đi đến phía trước nghi thức mắt. Mắt hắc ám vừa rồi đã hoàn thành bồi dưỡng. Sau khi xem thuộc tính của nó, khóe mắt Tô Hiểu giật giật. Hắn quay sang đi đến phía trước thôn phệ giả, bắt đầu tiến hành cấy ghép mắt hắc ám. Quá trình cấy ghép không thuận lợi lắm, may mắn là không xuất hiện hiện tượng bài xích. Khi hoàn thành cấy ghép, Tô Hiểu đã rất mệt mỏi. Hắn quay trở lại luân hồi nhạc viên sau đó luôn bận rộn cho đến bây giờ, vẫn chưa nghỉ ngơi. Hắn đặt thôn phệ giả vào trụ thủy tinh cường độ cao nhất, rồi ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, ngã đầu xuống giường ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, Tô Hiểu nghe thấy tiếng la truyền đến bên tai. Sau khi đứng dậy, ánh mắt hắn mờ mịt. Đông. Một tiếng động trầm theo phòng thí nghiệm luyện kim truyền ra. Bố bố Un, A Mổ, Ba Ha, Benny đều vây xem ở cửa ra vào phòng thí nghiệm luyện kim. Nhìn tư thế đó, đã đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ánh mắt Tô Hiểu trở nên sắc bén. Hắn đi đến cửa, nhìn vào trong phòng thí nghiệm luyện kim, thấy được thôn phệ giả sinh ra chỉ có một con mắt, vẫn chưa có hình thái cố định. Lúc này, khí tức của thôn phệ giả vặn vẹo, đói khát, xung quanh là bóng tối gần như sền sệt. Hiệu quả của mắt hắc ám mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Tô Hiểu không nghĩ tới, hắn lại tạo ra quái vật trước mắt này. Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, dừng bước trước một trụ thủy tinh dày gần 3 mét. Bên trong dũng động bóng tối sền sệt, nội bích trụ thủy tinh dính đầy vật chất trông như dầu mỡ. Tô Hiểu không nghĩ tới, sau khi cắm mắt hắc ám, khí tức của thôn phệ giả lại tăng lên nhiều đến vậy. Tuy mạnh hơn, nhưng thứ này không phân biệt địch ta, cần phải sử dụng cẩn thận. Phanh. Một tiếng động trầm thấp truyền đến từ phía trước. Thôn phệ giả hiện lên thể bán lưu màu đen, dũng động, cấu thành hình dạng gần giống cơ thể người của Tô Hiểu. Phần miệng nứt ra, từng chiếc răng nanh trắng héo mọc ra, nó thế mà nhếch miệng cười. Âm. Lại một tiếng động trầm thấp nữa. Mắt hắc ám trên ngực thôn phệ giả mở ra. Con mắt độc nhãn này chỉ có tham lam và đói khát, trong bộ dạng như muốn nuốt chửng Tô Hiểu một ngụm. Tô Hiểu kéo một cần thao tác, khí trơ hỗn hợp hồ quang điện xuất hiện trong trụ thủy tinh. T. Thôn phệ giả phát ra tiếng rít, tử tán ra trong trụ thủy tinh. Thấy vậy, Tô Hiểu xem xét tư liệu hiện tại của thôn phệ giả. Tên: Thôn phệ giả lão hình, sinh vật vật chất tối, bán sinh vật thì gian lưu trữ khả dụng, 175 ngày tự nhiên trị sinh mệnh, 100% giá trị sinh mệnh loại bán sinh vật, không có yếu hại, năng lượng đặc tính ám, 12.700 điểm, sau khi tiến vào kỳ trưởng thành, sẽ tăng lên nhanh chóng. Lực lượng, 175 điểm, thuộc tính chân thực, sau khi tiến vào kỳ trưởng thành, sẽ tăng lên nhanh chóng. Nhanh nhẹn, 175 điểm, thuộc tính chân thực, sau khi tiến vào kỳ trưởng thành, sẽ tăng lên nhanh chóng. Thể lực, 200 điểm, thuộc tính chân thực, sau khi tiến vào kỳ trưởng thành, sẽ tăng lên nhanh chóng, đây là sự gia trì của mắt hắc ám. Trí lực, 1 điểm lực, 0 điểm. Hình thái ban đầu 1, hắc ám ở đói, thụ động, cấp tối đa cá thể này có năng lực thôn phệ mạnh mẽ. Sau khi thôn phệ kẻ địch, sẽ nhanh chóng trưởng thành, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực tăng lên nhanh chóng đồng thời, cũng sẽ thức tỉnh năng lực mới trong thời gian ngắn, thức tỉnh 82 loại năng lực mới, dựa trên đặc tính của kẻ địch bị thôn phệ. Nhắc nhở, sau khi năng lực này phát động, đơn vị này sẽ tiến vào kỳ trưởng thành, dẫn đến chu kỳ tồn tại giảm đi đáng kể, chu kỳ tồn tại là 1 năm giờ, dựa trên thuộc tính trí lực của người sử dụng. Nhắc nhở, trong quá trình thôn phệ, hình thể của đơn vị này sẽ nhanh chóng tăng lên, lại không phân biệt địch ta. Hình thái ban đầu 2, hắc ám ở cộng sinh, thụ động, cấp tối đa do cắm mắt hắc ám, thôn phệ giả này đã có đặc tính ký sinh. Nó có thể giảm bớt hình thể ban đầu của bản thân, ký sinh trong cơ thể một vật chủ nào đó, cùng tồn tại với vật chủ đồng thời, sẽ ban cho vật chủ sinh mệnh lực và sức hồi phục mạnh mẽ. 20% thuộc tính thể lực chân thực của thôn phệ giả sẽ được chia sẻ cho vật chủ, đã tăng thêm 40 điểm thuộc tính thể lực chân thực cho vật chủ, cũng tăng thêm 5.300 điểm giá trị sinh mệnh và 35 điểm lực phòng ngự thân thể cho vật chủ. Nhắc nhở, sau khi thôn phệ giả hoàn thành ký sinh, sẽ dung hợp với vật chủ tạo ra năng lực hiệp lực thôn phệ, từ đó thôn phệ kẻ địch. Mỗi lần thôn phệ kẻ địch, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực của thôn phệ giả và vật chủ sẽ cùng nhau tăng lên, nhiều nhất thu hoạch được 82 loại năng lực. Nếu vật chủ có tiềm năng thuộc tính trí lực của vật chủ cũng sẽ tăng lên, nhưng thuộc tính trí lực của thôn phệ giả là cố định một điểm. Nhắc nhở, do ở trạng thái ký sinh, thời gian tồn tại của thôn phệ giả tăng lên biên độ lớn, cơ sở là 97 ngày tự nhiên của tuổi thọ của vật chủ không. 12. Nhắc nhở, thôn phệ giả ở trạng thái này có thể đồng hóa ký ức của vật chủ ở giai đoạn ký sinh ban đầu, từ đó lột xác thành sinh vật có trí khôn, tiến hành giao lưu và hợp tác với vật chủ. Sau khi thoát ly trạng thái ký sinh, trí lực của thôn phệ giả sẽ giảm nhanh theo thời gian trôi qua, cuối cùng một lần nữa hóa thành sinh vật không có lý trí. Nhắc nhở, khi ở trạng thái ký sinh, thôn phệ giả vẫn e ngại khí trơ hỗn hợp. Sau khi tiếp xúc khí trơ hỗn hợp, thôn phệ giả sẽ bị gây tê, suy yếu, thuộc tính tổng hợp giảm đi đáng kể, thậm chí bị tạm thời tách ra khỏi trạng thái ký sinh. Nhắc nhở, thôn phệ giả ở trạng thái ban đầu sẽ dựa trên bản năng lựa chọn vật chủ mà bản thân tán thành để tiến hành ký sinh. Nhắc nhở, trong thời gian ký sinh, tâm linh của vật chủ sẽ chịu ảnh hưởng của thôn phệ giả, thay đổi trở nên có tính xâm lược hơn. Nhắc nhở, khi thôn phệ giả bị tách ra khỏi cơ thể vật chủ, thuộc tính thân thể và năng lực vật chủ tăng lên trong thời gian bị ký sinh sẽ suy thoái nhanh theo thời gian trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại một phần được bảo lưu. Nhắc nhở, sau khi thôn phệ giả ở trạng thái ký sinh, sẽ không thể kháng cự mệnh lệnh tuyệt đối của người chế tạo. Người sáng tạo có thể hạ đạt 3 lần chỉ lệnh tuyệt đối. Nếu thôn phệ giả hy sinh hành động lực của bản thân, hoặc bất kỳ phương thức nào kháng cự chỉ lệnh tuyệt đối, thôn phệ giả sẽ cùng vật chủ cùng nhau tiến vào trạng thái bùng nổ. Sau khi tiến vào trạng thái bùng nổ, người sáng tạo có thể điều khiển hành động của thôn phệ giả 100%. Nhắc nhở, hai loại hình thái ban đầu của thôn phệ giả là hắc ám ở đói và hắc ám ở cộng sinh. Sau khi thôn phệ giả lựa chọn loại thứ nhất, sẽ mất đi năng lực loại khác. Khi thôn phệ giả tử vong hoặc tan rã, được chế tạo lại, mới có thể tiến hành một vòng lựa chọn hình thái ban đầu mới. Hình thái hắc ám đói, hình thái không có lý trí toàn bộ hành trình. Hình thái hắc ám ở cộng sinh, hình thái có lý trí. Kỹ năng ban đầu, ký ức hình thức tồn tại, thụ động, cấp tối đa do kết cấu thân thể đặc biệt của thôn phệ giả, sau khi chết, tàn phiến còn sót lại trên cơ thể sẽ bảo lưu một phần ký ức. Nếu thêm tàn phiến này vào trong quá trình bồi dưỡng thôn phệ giả mới sinh ra sẽ kế thừa một phần mảnh vỡ ký ức của đời trước. Nhìn thấy tư liệu của thôn phệ giả, tôi hiểu biết, thôn phệ giả hiện tại đã phát triển từ vũ khí có tính phá hoại phạm vi lớn thành vũ khí có tính phá hoại phạm vi lớn có thể trưởng thành. Thôn phệ giả có hai loại hình thái, đói và cộng sinh. Hình thái đói chính là hình thái của thôn phệ giả trong thế giới mộng cảnh, tôi hiểu đã thấy. Hình thái cộng sinh thì rất thú vị. Thôn phệ giả sẽ dựa trên bản năng của bản thân lựa chọn một vật chủ, giai đoạn đầu ký sinh, thuộc tính thể lực chân thực của vật chủ sẽ tăng lên một mảng lớn. Trong đó, vật chủ rất khó phát giác sự tồn tại của thôn phệ giả trong cơ thể. Khi đó, vật chủ rất có thể cho rằng hắn, nàng chính là thiên mệnh chi tử trong truyền thuyết, trên thực tế căn bản không phải chuyện như vậy. Trong lúc này, thôn phệ giả sẽ đọc ký ức của vật chủ, dựa vào ký ức này lột xác thành sinh vật có trí khôn. Chuyện sau đó thì đơn giản, thôn phệ giả cùng vật chủ chiến thắng các loại cường địch, sau khi đánh bại thì thôn phệ. Thôn phệ giả lựa chọn vật chủ rất có thể đều là người có tính cách yếu chịu đựng. Bản thân thôn phệ giả đã vô cùng mạnh mẽ, lựa chọn vật chủ mạnh mẽ, không có lợi cho sự phát dục ban đầu. Một khi vật chủ khinh suất, thôn phệ giả cũng cách cái chết không xa, thôn phệ giả giai đoạn đầu ký sinh không tính mạnh mẽ. Thôn phệ giả sẽ không đi tìm người quá mạnh để ký sinh. Giai đoạn đầu ký sinh, nó có thể bị tách ra, ở hình thái đó bị tách ra, thôn phệ giả có rất ít thủ đoạn chiến đấu. Thôn phệ giả và vật chủ hợp tác thế nào và mạnh lên ra sao, Tô Hiểu không để tâm. Hắn để tâm chính là 3 lần chỉ lệnh tuyệt đối. Trong trường hợp thôn phệ giả không liều chết phản kháng, hắn có thể cưỡng ép hạ đạt 3 lần chỉ lệnh, yêu cầu thôn phệ giả làm 3 việc. Nếu như liều chết phản kháng, thì có thể hoàn toàn điều khiển. Còn một điểm nữa, mỗi lần thôn phệ giả chết đi, nếu thu hồi tàn phiến này, khi bồi dưỡng một đời thôn phệ giả mới và thêm vào, thì thôn phệ giả ở hình thái ban đầu sẽ có trí khôn nhất định. Nếu Tô Hiểu chuyển hóa thôn phệ giả thành hình thái đói, trí tuệ này sẽ bị áp chế. Thôn phệ giả tiến vào trạng thái không có lý trí, nhanh chóng thôn phệ trước, sau đó tùy ý phá hoại. Theo nguyên lý mà nói, cộng sinh với thôn phệ giả cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu cuối cùng có thể sống sót, không chỉ sẽ thay đổi mạnh mẽ hơn nhiều so với ban đầu, còn có thể thu hoạch được một, hai loại năng lực siêu phàm đặc tính sinh vật. Trên cơ bản mà nói, thôn phệ giả kỳ thực không cách nào ký sinh những người đó từ tâm lý đã không chấp nhận nó, cũng chính là không cách nào ký sinh người thiện lương. Trong lòng không che giấu ý hận thù đậm đặc, hắc ám, cùng với cảm giác cực kỳ không cam lòng, thêm vào khát vọng khát máu ẩn sâu trong đáy lòng, không cách nào đạt thành sự phù hợp thích ứng với thôn phệ giả. Việc thôn phệ giả làm thay đổi tính cách vật chủ, chỉ là phóng đại những thứ ẩn sâu trong lòng vật chủ mà thôi. Tô Hiểu mở trụ thủy tinh, chứa thôn phệ giả bên trong vào một trụ thủy tinh dày gần 30cm, cao nửa mét. Về sau khi vừa tiến vào thế giới, cần phải thả thôn phệ giả ra trước. Tô Hiểu liếc nhìn bí điển luyện kim trên bàn thí nghiệm, không lập tức tăng lên luyện kim học của mình. Hiện tại thực lực của hắn đã đủ mạnh, là lúc tìm hiểu cách sử dụng xương ngón tay của diệt pháp giả đời đầu. Hắn muốn thử xem, đoạn xương ngón tay này sẽ tạo ra loại tăng thêm nào cho năng lực thanh cương ảnh của bản thân. Lấy ra mẫu sinh chi cuồng loạn quà tặng, nơi đây ghi lại phương pháp sử dụng xương ngón tay của sơ đại diệt pháp giả. Phương pháp này tuyệt đối chính xác, do một diệt pháp giả nào đó sáng tạo và lưu lại ghi chép. Người sau này có được nó, thử giao dịch với mẫu sinh chi cuồng loạn. Tuy nhiên, khi dẫn mẫu sinh chi cuồng loạn xuất hiện, trận thức bố trí sai lầm. Mẫu sinh chi cuồng loạn xuất hiện phía trên đối phương, và chỉ trong nháy mắt, kẻ xui xẻo kia đã biến thành một đống rễ cây. Mẫu sinh chi cuồng loạn không phải là tồn tại hiền lành. Phát hiện kẻ xui xẻo kia mang theo một cuốn sổ tay, nó liền lấy đi. Có thể nói, phương thức sử dụng di cốt của sơ đại diệt pháp giả này suýt nữa thất truyền. Đầu tiên, một diệt pháp giả đại lão đã sáng tạo phương pháp, sau đó vị đại lão này chết đi. Kế đến, thông qua tay kẻ xui xẻo, phương pháp đến được chỗ mẫu sinh chi cuồng loạn. Cuối cùng, Tô Hiểu mới có được nó. Quá trình này làm Tô Hiểu nhớ đến một diệt pháp giả đại lão vô danh. Tình báo hắn biết là đối phương bị thương quá nặng, tĩnh dưỡng trong một thế giới nào đó. Thương thế nghiêm trọng, cộng thêm thế giới kia cách hư không quá xa xôi, vị diệt pháp giả đại lão cuối cùng chết ở đó. Vị diệt pháp giả này mạnh mẽ không gì sánh kịp, trời mới biết hắn đã giao chiến với cường địch nào mới trọng thương đến mức này. Trong tình trạng trọng thương gần chết, cộng thêm linh hồn rách nát, vị diệt pháp giả đại lão sống khoảng hơn 100 năm rồi qua đời. Cuối cùng, hắn còn để lại một câu, thân thể tàn tạ, tiếp tục sống tạm đã không có ý nghĩa. Hôm nay lựa chọn kết thúc ở đây, tránh cho thế giới bởi vì gánh chịu tại ta mà băng diệt. Nghe ý đó, nếu vị diệt pháp giả đại lão này muốn, hắn còn có thể sống thêm mấy chục năm nữa. Chỉ là thế giới luôn duy trì sự bất diệt của hắn đã tiêu hao quá nhiều thế giới chi lực, nên hắn mới lựa chọn chết ở đó. Vị diệt pháp giả đại lão này tuy không lưu lại tên, nhưng trong hơn trăm năm trước khi chết, hắn đã sáng tạo rất nhiều năng lực và tri thức chuyên môn của diệt pháp giả. Tô Hiểu từng thu được một loại, gọi là hồn liêm hình thái. Năng lực này trước đây đưa tới, nắm giữ đồ lục chi ảnh và đoạn hồn ảnh, lấy đồ lục chi ảnh làm vật trung gian hình thành hồn liêm, phát huy uy lực của đoạn hồn ảnh ở mức độ lớn nhất. Đáng tiếc, cho đến bây giờ, năng lực này đối với Tô Hiểu đều vô dụng, hắn còn chưa nắm giữ năng lực đoạn hồn ảnh. Tô Hiểu nghi ngờ, tri thức về cách sử dụng xương ngón tay của sơ đại diệt pháp giả mà hắn hiện tại thu được, chính là do vị diệt pháp giả đại lão kia sáng tạo. Tô Hiểu nhìn quả cầu đen trong tay, đây chính là mẫu sinh chi cuồng loạn quà tặng. Hắn tìm kiếm trong rương tạp vật bên cạnh, tìm thấy một cái bát đá. Vật này hẳn là được. Hắn đổ đầy nước vào bát đá, rồi đi ra phòng thí nghiệm luyện kim, ngược lại tiến vào một căn phòng trống. Tô Hiểu đặt quả cầu đen trong tay vào bát đá, cho nó ngâm trong nước. Làm xong tất cả, hắn đặt bát đá xuống đất, cách bát đá mấy mét ngồi xếp bằng minh tưởng. Tiến vào trạng thái minh tưởng, Tô Hiểu liền cảm nhận được một vật cách đó mấy mét. Bởi vì sự tồn tại của vật kia, bên tai hắn xuất hiện những tiếng nói mớ vụn vặt. Cảm giác này cực kỳ tệ hại, giống như muốn lột từng lớp da trên toàn thân hắn. Mạch máu dường như cũng muốn đột phá sự ràng buộc của huyết nhục, bắt đầu vặn vẹo cuồng loạn. Không chỉ vậy, sọ não hắn còn có cảm giác muốn bị lật tung, để đại não bị lộ ra, tiếp nhận tối đa những kiến thức kia. Tuy nói những điều này đều là ảo giác, nhưng trải nghiệm lúc này cũng cực kỳ tệ hại. Đây chính là nguy hiểm khi giao dịch với cuồng loạn chi mẫu sinh. Một lát sau, Tô Hiểu dường như nắm giữ được điều gì đó, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra rốt cuộc đó là gì. Cảm giác này giống như xem một bộ phim, nhưng đáng ghét là bộ phim này lúc nhanh tua, lúc lại nhảy đến đoạn cuối, sau đó bắt đầu chiếu ngược. Đôi khi, nhân vật trong phim còn muốn hung hăng lao ra đánh hắn một quyền. Chính là kỳ lạ và quỷ dị như vậy. Tinh thần cường độ của Tô Hiểu đủ cao. Chạy chút một lát sau, rốt cuộc hắn đã lý giải ý nghĩa của những kiến thức này. Đầu tiên, cách nói xương ngón tay của sơ đại diệt pháp giả chỉ là hình dung. Đoạn xương ngón tay Tô Hiểu thu được là sơ đại diệt pháp giả trước khi tiêu vong, lấy xương cốt của bản thân làm vật trung gian, đem toàn bộ lực lượng bản nguyên, áp súc và hội tụ vào xương cốt, muốn để lại lực lượng của mình cho người đời sau. Thời đại hư không diệt pháp đã nói rõ một điều, sơ đại diệt pháp giả tuyệt đối không phải là người vì lợi ích cá nhân. Nếu không, diệt pháp chi ảnh sẽ không có thành tựu như hiện tại. Và lực lượng truyền thừa hắn để lại, có xác suất rất cao là có thể yên tâm sử dụng. Đoạn xương ngón tay sơ đại Tô Hiểu đoạt được, cuối cùng, chính là lực lượng bản nguyên của sơ đại diệt pháp giả. Muốn sử dụng loại lực lượng bản nguyên này, không khó như tưởng tượng. đầu tiên phải đảm bảo bản thân ở trạng thái không có bất kỳ lực lượng phụ trợ nào gia trì, nếu không chắc chắn chết. Tô Hiểu cởi bỏ tất cả trang bị đeo, bước đầu tiên hoàn thành. Sau đó, cần xác định năng lực linh ảnh thể chất của bản thân đã đạt đến trình độ rất mạnh, tốt nhất là đã đột phá giới hạn một lần. Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng, liếc nhìn năng lực linh ảnh thể chất LV Max, ui đã đột phá 6 lần giới hạn, rất ổn. Điểm thứ 3 là năng lực chịu đựng đau đớn phải đủ mạnh, tốt nhất là đã nắm giữ Thanh Ảnh Vương, và trong lúc nắm giữ Thanh Ảnh Vương không bị ngất đi. Tô Hiểu liếc nhìn Thanh Ảnh Vương LV 26, đã sớm thích ứng, yêu cầu này bỏ qua. Điểm thứ 4 là thân thể phải đủ cường đại. Tô Hiểu đánh giá, hiện tại mình đã có thể, hắn đã tích lũy bấy lâu nay. Điểm thứ 5 là giữ xương ngón tay sơ đại diệt pháp giả trong lòng bàn tay, phóng ra một lượng nhỏ năng lượng thanh cương ảnh, thấm vào xương ngón tay. Phải là một lượng nhỏ, nếu phóng ra quá nhiều năng lượng thanh cương ảnh, xác suất rất cao sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tô Hiểu một tay cầm xương ngón tay sơ đại, một tia năng lượng thanh cương ảnh hội tụ trong lòng bàn tay hắn. Hắn có thể cảm giác được, thành phần xương cốt trong đoạn xương ngón tay này đang nhanh chóng bị bóc tách. Nếu nhìn bây giờ, đoạn xương ngón tay này nhất định sẽ hiện ra màu xanh lam hơi mờ. Khi Tô Hiểu có thể cảm nhận được mọi bộ phận trong xương ngón tay sơ đại trong tay, hắn dùng lực trong tay, rắc một tiếng bóp nát đoạn xương ngón tay sơ đại trong tay. Một luồng năng lượng mênh mông, theo cánh tay hắn xông vào thể nội. Mắt Tô Hiểu tối sầm lại, sau đó không còn cảm giác gì. Cảm giác đau? Hoàn toàn không có. Yêu cầu về lực chịu đựng đau đớn khi sử dụng xương ngón tay, không phải để cứng rắn chống lại đau đớn, mà là để đảm bảo hệ thần kinh trong cơ thể không bị sụp đổ trong quá trình hấp thu xương ngón tay sơ đại. Mơ hồ, Tô Hiểu cảm thấy mình đang chìm xuống trong nước màu xanh lam nhạt. Hắn lại không thể cử động một chút nào. Nếu hắn chìm xuống đáy cùng, hôm nay chính là ngày chết của hắn. Một bàn tay hơi mờ nắm lấy vai Tô Hiểu, sự chìm xuống của hắn dừng lại. Lập tức, từng cánh tay hơi mờ xuất hiện. Một số nắm lấy cánh tay Tô Hiểu, một số ở phía sau nâng hắn lên. Ngươi chính là duy nhất sao? Đúng và sai, ai có thể phân rõ? Thời đại của chúng ta kết thúc. Ngươi chính là ngươi, không cần gánh vác gì. Ngươi có lựa chọn của riêng mình, mỗi diệt pháp giả đều có lựa chọn của riêng mình. Lực lượng này, lấy đi đi, đi tìm kiếm nhiều hơn. Lần sau ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Chúng ta đã sớm tiêu vong, lưu lại ở đây, chẳng qua là những mảnh vụn ý thức. Không cần ghi nhớ sự giúp đỡ vô nghĩa này, cũng không cần cảm kích chúng ta những người đã tiêu vong này. Tô Hiểu không biết có phải là ảo giác hay không, hắn nghe thấy rất nhiều âm thanh. Sau đó, hắn cảm giác được, dưới sự thúc đẩy của rất nhiều bàn tay, hắn nhanh chóng hướng lên trong nước. Cuối cùng, ầm vang xông phá mặt nước, những giọt nước óng ánh vang khắp nơi. Ánh nắng chiếu rọi xuống, hắn mơ hồ nhìn thấy ở đằng xa có một tòa điện đường. Con ngươi Tô Hiểu đột nhiên mở ra. Hắn nhìn quanh xung quanh, mình vẫn đang ở trong một căn phòng trống chuyên dụng. Vừa rồi tất cả đều là ảo giác. Tô Hiểu giơ tay lên, từng giọt nước màu xanh lam nhạt nhỏ xuống theo đầu ngón tay hắn. Chúng chưa kịp tiếp xúc với mặt đất, đã bốc hơi trong không khí. Tô Hiểu xem xét tư liệu về thanh cương ảnh, nhìn thấy nội dung hiển thị, hắn trong lòng kinh ngạc, đẳng cấp của thanh cương ảnh hạ xuống, nhưng cường độ năng lực lại tăng lên. Thanh cương ảnh, LV50, chủ động, kỹ năng bị động, đẳng cấp năng lực tăng thêm tính giảm xuống LV15. Điều kiện sử dụng, sau khi kích hoạt năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 210 điểm pháp lực, tiêu hao giảm xuống 30 điểm. Hiệu quả chủ động, mỗi lần cận chiến công kích sẽ thiêu đốt 750 điểm pháp lực của địch nhân, tăng 18 điểm, đồng thời gây sát thương chuẩn bằng 1,7 lần lượng pháp lực bị thiêu đốt, tăng 1%, tạo thành 1.275 điểm sát thương chuẩn, tăng 104 điểm sát thương chuẩn, trảm long thiểm tăng 25%, thanh ảnh vương tăng 18%, 1.823 điểm sát thương chuẩn. Địch nhân sẽ chịu đau đớn mãnh liệt sau khi bị thiêu đốt pháp lực. Nhắc nhở, khi địch nhân chịu thiêu đốt pháp lực, có 23% tỷ lệ kích hoạt một trong ba trạng thái dị thường, tê liệt, định thân, mê muội. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, chủ động, có thể tạo ra tầng phòng ngự tinh thể tùy ý hình thái để kháng địch công kích. Cường độ tầng tinh thể tỷ lệ thuận với lượng pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao pháp lực đơn lần là 6.000 điểm, do năng lượng thanh cương ảnh chất biến, giới hạn đã tăng lên 800 điểm. Lực phòng ngự của tầng tinh thể giai vị O1. Hình thái chiến đấu, diệt pháp, thụ động, đặc tính này đang lột xác. Do năng lực thanh cương ảnh tăng lên, biên độ lột xác này được tăng cường. Hiệu quả cơ bản, hiệu quả mới tăng khi tăng cấp kỹ năng này, tỷ lệ hấp thu và chuyển hóa năng lượng tăng 100%, đặc tính này gần như chỉ có thể tăng lên khi hấp thu di cốt diệt pháp sơ đại. Nhìn thấy tư liệu năng lực của thanh cương ảnh, ngay cả Tô Hiểu cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút. hắn không ngờ Di Cốt Sơ Đại lại tăng cường ở phương diện này. Thoạt nhìn, Thanh Cương Ảnh tăng lên rất lớn, nhưng đẳng cấp năng lực lại hạ xuống. So với sự tăng chất lượng năng lượng của Thanh Cương Ảnh lần này, hai mặt còn lại càng quan trọng hơn. Đó là đẳng cấp năng lực hạ xuống, cùng với hiệu quả cơ bản mới xuất hiện, khi tăng cấp năng lực Thanh Cương Ảnh, tỷ lệ hấp thu và chuyển hóa năng lượng tăng 100%. Điều này có ý nghĩa gì? Sau khi Tô Hiểu sử dụng lõi nuốt chửng để hấp thu năng lượng của sinh vật cấp cao trong tinh phách, lõi nuốt chửng sẽ chiết xuất và loại bỏ năng lượng sinh vật cấp cao thành một loại năng lượng không màu. Năng lực Thanh Cương Ảnh chính là hấp thu loại năng lượng không màu này để tăng cấp. Hiệu quả cơ bản lần này xuất hiện, nếu là một ví dụ đơn giản thì, giả sử Tô Hiểu hấp thu một viên tinh phách bất hủ cấp, năng lực Thanh Cương Ảnh có thể tăng lên LV2. Sau khi có hiệu quả cơ bản này, cùng hấp thu một viên tinh phách bất hủ cấp, năng lực Thanh Cương Ảnh lại có thể tăng lên LV4. Chênh lệch gấp đôi. Mỗi lần năng lượng Thanh Cương Ảnh trong cơ thể Tô Hiểu hấp thu năng lượng không màu đều sẽ có tổn thất khó tránh. Đây là đặc tính của năng lượng Thanh Cương Ảnh, cấp cao ồi phệ diệt tính lực sát thương, phương diện hấp thu không tính là quá xuất sắc. Tình huống hiện tại là, tổn thất trong quá trình tăng cấp bị giảm xuống trên diện rộng, nên hiệu suất tăng cấp năng lực Thanh Cương Ảnh của Tô Hiểu mới gấp đôi. Không chỉ có thế, dưới tình huống tốc độ tăng cấp năng lực gấp bội, mỗi lần hấp thu Di Cốt Sơ Đại, năng lực Thanh Cương Ảnh của hắn, trong khi cường độ không hạ xuống, đẳng cấp kỹ năng sẽ có giảm xuống. Đây là kết quả do giới hạn năng lực Thanh Cương Ảnh tăng lên. Giả sử năng lực Thanh Cương Ảnh là một cái thùng, ban đầu đựng lưng chừng nước. Sau khi cái thùng lớn lên, mực nước hạ thấp 1/3 độ cao. Đây không phải là nước ít đi, mà là cái thùng lớn lên. Có khi, vật của đời trước công năng tính không nhất định nhiều, nhưng cơ bản chắc chắn mạnh. Không có cơ bản cường đại, nguy hiểm mở rộng về sau quá cao. Đến mấy đời sau, cơ bản lại hạ xuống, năng lực phân nhánh nhiều. Tô Hiểu có chút muốn biết, nếu hắn hấp thu thêm vài khối Di Cốt Sơ Đại, giới hạn năng lực Thanh Cương Ảnh của mình sẽ cao đến mức nào kinh người. Đến lúc đó, hắn lại tăng cấp năng lực Thanh Cương Ảnh lên đến cực hạn, sẽ đạt tới mức cao nhất mà năng lực Thanh Cương Ảnh có thể đạt được. Tô Hiểu muốn biết chính là, Di Cốt Diệt Pháp Sơ Đại còn lại bao nhiêu? Các thành viên khác trong Tinh Không Tọa, trong tay còn có thứ này không? Nếu có, hắn sẽ trả giá gấp 3 lần lần trước để mua. Dù sao sản lượng của Hắc Phong Thụ đều là tự nhà hắn sản xuất. Đóng bản kỹ năng, Tô Hiểu đưa ra quyết định, sau này thu hoạch được điểm kỹ năng Hoàng Kim, trước không tăng cấp năng lực Thanh Ảnh Vương, mà sẽ tăng lõi nuốt chửng lên đến cực hạn. Không chỉ lõi nuốt chửng, năng lực Phong Nhận Chí Tôn cũng phải lấp đầy. Trước đây tiêu hao tăng cấp Trảm Long Thiểm hắn còn có thể chịu đựng, không đến mức dùng điểm kỹ năng Hoàng Kim để tăng cấp phương diện này. Hiện tại đã không được. Đến cuối cùng, đều là kiểu kỹ pháp hình cương. Có rất nhiều người bị kiểu kỹ pháp hình hành hạ đến hoài nghi nhân sinh. Tại chỗ tự bế đồng thời, mắt rưng rưng, trong lòng âm thầm sinh hận ý, ngươi rất mạnh. Mạnh không có gì yếu điểm. Ta đánh không lại ngươi. Vậy được, sau này vũ khí của ngươi cũng quý. Nếu nói vũ khí của pháp gia quý là do hiếm có pháp gia cường đại, thì vũ khí của kiểu kỹ pháp hình hoàn toàn là do bị nhóm kỹ pháp hình đánh ra tới quý. Có quá nhiều người bị hành hạ đến tự bế mông vòng. Suy nghĩ cơ bản là, hắn chỉ cầm thanh đao, dựa vào cái gì lại mạnh như vậy? Năng lực khống chế tung ra đi, giống như đùa giỡn. Dù sao, thế giới luân hồi nhạc viên trong chiến tranh giành địa bàn công nhận ba ông lớn, kỹ pháp hình, pháp gia, hệ vong linh. Tô Hiểu kích hoạt công năng phục hồi. Tiêu hao 570 vạn điểm nhạc viên tệ sau, thương thế trên thân thể mới phục hồi. Đây là lần hắn phục hồi thương thế thân thể đắt nhất từ trước đến nay, không phải do chiến đấu bị thương, mà là do tăng cấp năng lực diệt pháp chi ảnh. Thương thế phục hồi xong, Tô Hiểu lại ngồi khoanh chân trên mặt đất hơn nửa giờ mới hoàn hồn. Trong lòng thầm may mắn trước đó không mạo hiểm sử dụng xương ngón tay sơ đại. Đi ra phòng trống, Tô Hiểu trở lại phòng thí nghiệm luyện kim. Hắn ngồi trước bàn thí nghiệm, lật ra bí điển luyện kim trên mặt bàn, lật đến trang thứ 5. Trên trang này tổng cộng có 853 mai khắc ấn, hắn đã giải đọc đến 442 mai. Ngón trỏ đặt lên khắc ấn đầu tiên, tinh thần lực nhập vào trong đó. Khắc ấn đầu tiên được tinh thần lực lấp đầy, hóa thành màu xanh huỳnh quang. Hơn một giờ sau, Tô Hiểu có chút hoa mắt chóng mặt nhấc ngón tay lên. Khắc ấn trên trang thứ 5 chỉ còn thiếu một mai là giải đọc xong. Đó là một cửa ải. Muốn vượt qua cửa ải này, cần phục hồi vài ngày rồi mới giải đọc tiếp. Đến lúc đó, hắn liền có thể lật sang trang thứ 5, nhìn thấy phương thuốc luyện kim học ghi chép ở phía sau. Không biết lần này là loại hình gì. Phương thuốc hắn đã thu hoạch không ít, bản vẽ sinh mệnh sinh vật luyện kim tạm chưa từng thu được, đồ kết cấu đồ vật cũng chưa từng chạm tay vào. Nếu vận khí bạo liệt, được bản vẽ sinh mệnh gần với hình thể của kẻ nuốt chửng, thì kiếm lời lớn. Đương nhiên, đây chỉ là kỳ vọng. Tô Hiểu không ôm hy vọng quá lớn. Hắn thường đều là muốn gì thì không đến cái đó, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân cường đại để tranh giành. Tuy vất vả một chút, nhưng cầm tương đối an tâm. Luyện kim học đã tăng lên đến LV62, tăng LV2. Tinh thần của Tô Hiểu tuy có chút mệt mỏi, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn điều phối thuốc luyện kim. Lần này cần thuận tay điều phối thuốc phẩm cấp thấp. Hắn xem xét vật liệu thừa còn lại ở gốc, là một bình thuốc tăng thêm thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực cấp thấp 4 thuộc tính tăng thêm không có vấn đề. Chẳng mấy chốc, Tô Hiểu liền điều phối xong thuốc, 15 bình đặc tính sinh mệnh ở số 01, 15 bình nguyên dược sức sống, thuốc phục hồi, 5 bình bí dược thượng cổ, 2 bình lê minh diễm ở sữa. Trong đó có một bình là phẩm cấp hoàng mỹ, nên hắn mới điều phối ra bình thứ hai. 2 bình lê minh diễm ở sữa yêu này, có một bình lỡ tay, bất tri bất giác liền điều phối ra phẩm cấp hoàng mỹ. Điều này không tốt. Duy An bên kia có đãi ngộ tốt như vậy, trong lòng sẽ xuất hiện rất nhiều nghi ngờ vô căn cứ, không cẩn thận còn có thể khiến đối phương mắc chứng vọng tưởng bị ép hại. Thử nghĩ xem, đột nhiên có một ngày, một thành viên cấp cao tìm tới nàng, sau đó nàng thu được huyết mạch tộc Lan, cùng với mấy con đường nàng căn bản không tiếp xúc được. Nếu lại có một bình thuốc mạnh đến không hợp lý đối với khế ước giả cấp thấp ném xuống, đổi lại là ai, đều sẽ hoảng hốt. Suy nghĩ trong lòng là, đây rốt cuộc là đang làm gì? Bồi dưỡng nàng. Sau đó xem nàng như công cụ sử dụng mất. Huống hồ, Tô Hiểu không có quan hệ cá nhân với khế ước giả Duy An kia. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định hôm nào nhờ Benny trong tình huống mèo thánh diễm đi hạ bên kia một chuyến. Lọ thuốc này có thể bán giá thấp cho hạ. Gần đây hắn có thời gian không mua đơn, quen ăn xong liền đi. Đáng nói là, Tô Hiểu không bán cuốn thực vật siêu phàm trồng trọt eo mà hắn thu hoạch được trước đây. Hắn cảm giác điều này thật đáng tiếc. Benny đối với loại năng lực tri thức này cảm thấy hứng thú, dứt khoát liền sử dụng đi. Nói gì thì nói, loại năng lực này sau khi tăng cấp lên đủ cao, có thể chăm sóc hắc phong thụ tốt hơn. Tiền linh hồn còn lại 12.638 mai, Tô Hiểu không sử dụng. Hắn đã thăng cấp đến bát giai. Quy lực của vũ khí tầm xa cấp thánh linh metal ở bạo quân eo tuy nói rất không tệ, nhưng cũng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với địch nhân bát giai. Nếu có thể thu mua được một khẩu súng ống công nghệ cao uy lực lớn cấp bất hủ, cố nhiên là tốt. Nếu không thu được, vậy thì dùng số tiền linh hồn này tăng cấp năng lực chi thăng hoa của kỹ, có thể tăng lên 2 cấp. Đến cuối cùng, đều là kiểu kỹ pháp hình cương. Có rất nhiều người bị kiểu kỹ pháp hình hành hạ đến hoài nghi nhân sinh. Tại chỗ tự bế đồng thời, mắt rưng rưng, trong lòng âm thầm sinh hận ý, ngươi rất mạnh. Mạnh không có gì yếu điểm. Ta đánh không lại ngươi. Vậy được, sau này vũ khí của ngươi cũng quý. Nếu nói vũ khí của pháp gia quý là do hiếm có pháp gia cường đại, thì vũ khí của kiểu kỹ pháp hình hoàn toàn là do bị nhóm kỹ pháp hình đánh ra tới quý. Có quá nhiều người bị hành hạ đến tự bế mông vòng. Suy nghĩ cơ bản là, hắn chỉ cầm thanh đao, dựa vào cái gì lại mạnh như vậy? Năng lực khống chế tung ra đi, giống như đùa giỡn. Dù sao, thế giới luân hồi nhạc viên trong chiến tranh giành địa bàn công nhận ba ông lớn, kỹ pháp hình, pháp gia, hệ vong linh. Tô Hiểu kích hoạt công năng phục hồi. Tiêu hao 570 vạn điểm nhạc viên tệ sau, thương thế trên thân thể mới phục hồi. Đây là lần hắn phục hồi thương thế thân thể đắt nhất từ trước đến nay, không phải do chiến đấu bị thương, mà là do tăng cấp năng lực diệt pháp chi ảnh. Thương thế phục hồi xong, Tô Hiểu lại ngồi khoanh chân trên mặt đất hơn nửa giờ mới hoàn hồn. Trong lòng thầm may mắn trước đó không mạo hiểm sử dụng xương ngón tay sơ đại. Đi ra phòng trống, Tô Hiểu trở lại phòng thí nghiệm luyện kim. Hắn ngồi trước bàn thí nghiệm, lật ra bí điển luyện kim trên mặt bàn, lật đến trang thứ 5. Trên trang này tổng cộng có 853 mai khắc ấn, hắn đã giải độc đến 442 mai. Ngón trỏ đặt lên khắc ấn đầu tiên, tinh thần lực nhập vào trong đó. Khắc ấn đầu tiên được tinh thần lực lấp đầy, hóa thành màu xanh huỳnh quang. Hơn một giờ sau, Tô Hiểu có chút hoa mắt chóng mặt nhấc ngón tay lên. Khắc ấn trên trang thứ 5 chỉ còn thiếu một mai là giải độc xong. Đó là một cửa ải. Muốn vượt qua cửa ải này, cần phục hồi vài ngày rồi mới giải độc tiếp. Đến lúc đó, hắn liền có thể lật sang trang thứ 5, nhìn thấy phương thuốc luyện kim học ghi chép ở phía sau. Không biết lần này là loại hình gì. Phương thuốc hắn đã thu hoạch không ít, bản vẽ sinh mệnh sinh vật luyện kim tạm chưa từng thu được, đồ kết cấu đồ vật cũng chưa từng chạm tay vào. Nếu vận khí bạo liệt, được bản vẽ sinh mệnh gần với hình thể của kẻ nuốt chửng, thì kiếm lời lớn. Đương nhiên, đây chỉ là kỳ vọng. Tô Hiểu không ôm hy vọng quá lớn. Hắn thường đều là muốn gì thì không đến cái đó, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân cường đại để tranh giành. Tuy vất vả một chút, nhưng cầm tương đối an tâm. Luyện kim học đã tăng lên đến LV62, tăng LV2. Tinh thần của Tô Hiểu tuy có chút mệt mỏi, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn điều phối thuốc luyện kim. Lần này cần thuận tay điều phối thuốc phẩm cấp thấp. Hắn xem xét vật liệu thừa còn lại ở gốc, là một bình thuốc tăng thêm thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực cấp thấp 4 thuộc tính tăng thêm không có vấn đề. Chẳng mấy chốc, Tô Hiểu liền điều phối xong thuốc, 15 bình đặc tính sinh mệnh ở số 01, 15 bình nguyên dược sức sống, thuốc phục hồi, 5 bình bí dược thượng cổ, 2 bình lê minh diễm ở sữa. Trong đó có một bình là phẩm cấp hoàng mỹ, nên hắn mới điều phối ra bình thứ hai. Hai bình lê minh diễm ở sữa yêu này, có một bình lỡ tay, bất tri bất giác liền điều phối ra phẩm cấp hoàng mỹ. Điều này không tốt. Duy An bên kia có đãi ngộ tốt như vậy, trong lòng sẽ xuất hiện rất nhiều nghi ngờ vô căn cứ, không cẩn thận còn có thể khiến đối phương mắc chứng vọng tưởng bị ép hại. Thử nghĩ xem, đột nhiên có một ngày, một thành viên cấp cao tìm tới nàng, sau đó nàng thu được huyết mạch tộc Lan, cùng với mấy con đường nàng căn bản không tiếp xúc được. Nếu lại có một bình thuốc mạnh đến không hợp lý đối với khế ước giả cấp thấp ném xuống, đổi lại là ai, đều sẽ hoảng hốt. Suy nghĩ trong lòng là, đây rốt cuộc là đang làm gì? Bồi dưỡng nàng. Sau đó xem nàng như công cụ sử dụng mất. Huống hồ, Tô Hiểu không có quan hệ cá nhân với khế ước giả Duy An kia. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định hôm nào nhờ Benny trong tình huống mèo thánh diễm đi hạ bên kia một chuyến. Lọ thuốc này có thể bán giá thấp cho hạ. Gần đây hắn có thời gian không mua đơn. Quen ăn xong liền đi. Đáng nói là, Tô Hiểu không bán cuốn thực vật siêu phàm trồng trọt eo mà hắn thu hoạch được trước đây. Hắn cảm giác điều này thật đáng tiếc. Benny đối với loại năng lực tri thức này cảm thấy hứng thú, dứt khoát liền sử dụng đi. Nói gì thì nói, loại năng lực này sau khi tăng cấp lên đủ cao, có thể chăm sóc hắc phong thụ tốt hơn. Tiền linh hồn còn lại 12.638 mai, Tô Hiểu không sử dụng. Hắn đã thăng cấp đến bát giai. Quy lực của vũ khí tầm xa cấp thánh linh Metal ở bạo quân eo tuy nói rất không tệ, nhưng cũng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với địch nhân bát giai. Nếu có thể thu mua được một khẩu súng ống công nghệ cao uy lực lớn cấp bất hủ, cố nhiên là tốt. Nếu không thu được, vậy thì dùng số tiền linh hồn này tăng cấp năng lực chi thăng hoa của kỹ, có thể tăng lên 2 cấp. Tô Hiểu ra khỏi căn phòng chuyên dụng, thẳng đến sân thí luyện mà đi. Hắn muốn đi hoàn thiện chiêu thức đao thuật. Nhận đạo đao, tuyệt ảnh dùng còn hơi không lưu loát. Cần hoàn thiện một chút. Nhận đạo đao Lưu có thể cân nhắc mở rộng đến trạng thái hình thể hoàn toàn. Cơ thể Tô Hiểu đã có thể chịu đựng Lưu ở trạng thái hoàn toàn. Mức độ Lưu này vô cùng khủng bố, trong sự phiêu dật mang theo sự sắc bén cực hạn, giết người trong chớp mắt. Đến sân thí luyện, Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn tầng 6 của chúng sinh chi địa. Có, không tiến vào chúng sinh chi địa ở tầng 6, mỗi giờ cần tiêu hao 60 mai tiền linh hồn. Tô Hiểu xem xét thời gian dừng lại còn thừa. Thanh toán 1.380 mai tiền linh hồn, thu được 23 điểm quyền hạn sử dụng chúng sinh chi địa. Hắn muốn giữ lại 20 giờ thời gian dừng lại, hắn có việc khác phải làm. Khổ tu bắt đầu. Hơn 20 giờ sau, trong nhà ăn của Hạ, Tô Hiểu dựa lưng vào ghế, hai tay buông thõng tự nhiên. Trên bàn phía trước là bát mì nóng hổi. Hạ ngồi đối diện, một tay chống lên bàn, chống má, trông như bị vắt kiệt sức. Nàng hỏi, Bi Que, ngươi sao vậy? Mệt mỏi. Ai? Khế ước giả bát giai cũng sẽ mệt. Đương nhiên. Ta gần đây gặp chuyện phiền lòng, có người. Ta không có cách nào với nàng. Giết thiệt. Đó là mẹ ta. Hạ một tay ôm trán. Ta luôn nói mình đi Nam Cực du lịch, cha mẹ ta cũng nghi ngờ rồi. Nên làm sao bây giờ? Ngươi giải thích với song thân của mình thế nào? Ta tham khảo một chút. Định kỳ đi tảo mộ. Câu trả lời cứng nhắc của Tô Hiểu khiến Hạ nhất thời không kịp phản ứng. Ách! Hạ không đề cập đến phương diện này nữa, đổi chủ đề nói, mì của ta. Mì của ta còn nóng, ăn đi. Tô Hiểu không nhúc nhích. Hiện tại mặc dù bụng đói kêu vang, lại ngay cả ngón tay cũng không muốn cử động một chút. Một bên A Mổ, bố bố Uông, bà Hà thì ăn như gió cuốn, Benny ăn tương đối chậm. A Mổ thỉnh thoảng ném ánh mắt tới. Xem bộ dạng. Bát mì này nếu không phải của Tô Hiểu, đã vào dạ dày của nó rồi. Kéo thân thể mệt mỏi, Tô Hiểu ăn bát mì. Một lá bưu kiện xuất hiện, là ma nữ gửi tới, hoặc có thể nói là bưu kiện trưởng đoàn ủy thác ma nữ gửi đi. Nội dung là, tình không yến bắt đầu sau 2 giờ, kèm thẻ bài không gian. Sử dụng thẻ bài này sau, khả năng cao sẽ đến gần cửa vào tinh không tọa. Nếu đến chỗ khiến ngươi mê hoặc, thì dùng lại lần nữa, cho đến khi đến. Hoang vu đại lục. Trưởng đoàn, Lưu. Tinh không yến mà Tô Hiểu chờ mong đã lâu cuối cùng cũng sắp tổ chức. Cách lần hắn tham gia tinh không yến gần nhất đã nhiều ngày. Lần này hắn có không ít chuyện phải làm. Đao ma lần trước không đến, lần này không biết có đến không. Chuyên môn phòng bên trong, Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, còn nửa giờ nữa không tọa yến mới bắt đầu, có thể chuẩn bị lên đường. Lần này ai muốn đi? Go. Bố bố Uông là người đầu tiên báo danh. Hai lần không tọa yến trước nó đều tham dự, lần này cũng muốn đi xem thử. Lần này có thể sẽ rất náo nhiệt, ta cũng đi hóng chút náo nhiệt. Ba Ha cũng đăng ký. Mặc dù nó thường nói lời tùy tiện, nhưng cũng biết phân biệt trường hợp. Hai lần không tọa yến trước, Ba Ha đều rất nghiêm túc. Mẹ. Benny nhảy lên giường. Lần này nó phải đi, có chuyện quan trọng cần làm. A Mổ nằm trên thảm ngáy khò khò, nó chẳng có hứng thú gì với không tọa yến. Đi hay không cũng chỉ là vấn đề ngủ ở đâu. Tô Hiểu lấy ra thẻ bài không gian, bố bố Uông, Ba Ha, Benny đều lại gần. Hắn kích hoạt thẻ bài không gian. Đợt. Một luồng dao động không gian như gợn nước khuếch tán. Tô Hiểu thấy hoa mắt. Khi tầm nhìn khôi phục, hắn nghe thấy tiếng bàn bong bong phát ra từ dưới thân. Đây là bên trong một toa tàu sắt đen. Bố bố Uông, Ba Ha, Benny đều chen chúc ngồi bên cạnh Tô Hiểu. Bên ngoài cửa sổ xe tối đen như mực, dường như con tàu này đang lao đi vung vút trong một loại chất lỏng màu đen. Xung quanh toa xe truyền ra tiếng ma sát nhỏ xíu. Ánh đèn trắng xám chiếu xuống từ phía trên, toa tàu bằng sắt thép vừa lạnh lão vừa ẩm ướt. Ghế ngồi rỉ sét đỏ ngầu. Một cảnh tượng rách nát và quỷ dị. Lúc này, hai dãy ghế ngồi trên tàu đều đã kín chỗ. Những người này đều cúi thấp đầu, không nhìn rõ dung mạo. Đây là... Đâu? Ba Ha nhìn quanh, vừa dứt lời, liền cảm thấy toàn thân lạnh lão. Rắc, rắc, rắc. Liên tiếp tiếng xương cốt bị vặn vẹo kêu giòn vang truyền đến. Các hành khách trong toa tàu đều quay đầu lại. Có người nghiêng đầu, có người dứt khoát xoay đầu 180 độ, thân thể bất động, chỉ xoay cổ. Làn da trên cổ xuất hiện những nếp nhăn xoắn ốc. Những cặp mắt trắng bệch, vô hồn nhìn chằm chằm Tô Hiểu, bố bố Uông, Ba Ha, Benny. Nhìn thấy cảnh này, bố bố Uông suýt chút nữa lên cơn sốc. Cảnh tượng này là điều nó sợ nhất. Lão đại, rút lui thôi. Thẻ bài không gian cần 10 giây tỉnh trí. Nghe Tô Hiểu nói câu này, bố bố Uông hạnh phúc ngất đi. Chân sau vẫn run rẩy với tần suất cao. Xem ra, nếu không kẹp chặt, nó đã sợ tè ra quần rồi. Sau một hồi rắc, rắc giòn vang nữa, các hành khách trên tàu đều quay đầu trở lại. Toa xe khôi phục yên tĩnh, chỉ còn tiếng ma sát xung quanh. 10 giây vừa qua, Tô Hiểu liền kích hoạt thẻ bài không gian. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đồ vật này không phải do đoàn trưởng cung cấp. Đoàn trưởng sẽ không đáng tin cậy đến mức này. Khi dao động không gian tiêu tán, Tô Hiểu đã đứng trên một bãi cát trắng sạch sẽ. Đàn ông, phụ nữ mặc đồ bơi đi dạo trên bãi cát. Một số người bơi lội ở vùng nước nông. Thân hình nóng bỏng, đồ uống lạnh có đá, ô che nắng. Cảnh tượng vừa náo nhiệt, lại khiến người ta trong lòng thư thái. Tô Hiểu liếc nhìn thẻ bài không gian trong tay. Chờ đợi 10 giây sau, lại lần nữa kích hoạt. Đi mum beo lỗ. Ngôn ngữ không xác định. Một đám người mặc áo choàng đen, tướng mạo giống như người ngoài hành tinh, tụ tập cùng nhau. Trong đó, con quái vật đầu to dẫn đầu đang phấn khích hô to, vẻ mặt cuồng nhiệt. Tô Hiểu đứng giữa đám quái vật đầu to mặc áo choàng đen. Con quái vật đầu to bên cạnh va phải hắn, đưa một vật dụng nghi thức giống như chân nến vào tay hắn, còn cười thiện ý, Tô Hiểu do dự một chút, nhận lấy chân nến bắt đầu chờ đợi. Vài giây sau, hắn biến mất tại chỗ. Bàn bong bong, bàn bong bong. Cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt. Vẫn là con tàu đó. Bên cạnh, bố bố Uông mơ màng mở mắt. Sau khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nó suýt chết ngay tại chỗ. Chờ đợi một chút, Tô Hiểu lại kích hoạt thẻ bài không gian. Hắn không tin, hôm nay lại không đến được Hoang Vu Đại Lục. Rừng rậm không xác định bữa tiệc lửa trại của người khổng lồ cống thoát nước ở một địa điểm không xác định hang gấu tàu sắt thép. Tô Hiểu lần thứ ba trở về tàu sắt thép. Ngay lúc này, con tàu kêu két một tiếng dừng lại. Trên cửa xe xuất hiện một cái đầu lâu. Đầu lâu dùng giọng điệu trống rỗng bình tĩnh nói, Hoang Vu Đại Lục đã đến, vong hồn cấm bước. Nghe câu này, Tô Hiểu túng lấy thịt gáy bố bố Uông, cất bước đi về phía cửa tàu. Tô Hiểu bước xuống tàu sắt thép. Cửa xe lập tức ầm ầm đóng lại, với tốc độ khó tin chạy đi, cũng mang theo cả màn đêm đen xung quanh. Một luồng gió lớn mang theo cát táp tới. Tô Hiểu đưa một tay che trước mặt, nghiêng đầu. Cát lớn đập vào tai, tiếng đồn đốp vang lên. Bố bố Uông ngửa đầu. Vừa rồi cảnh tượng kia còn kịch tính hơn cả phim kinh dị nhiều. Tiếng xé gió từ trên cao truyền đến, theo sau là một tiếng ầm thật lớn. Cảm giác rung chuyển xuất hiện dưới chân. mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt ra. Xa xa dường như có một thiên thạch đập xuống. Mẹ. Benny làm ra tư thế chiến đấu. Ba Ha giải thích, không cần căng thẳng, đó là bạn cũ. Tô Hiểu đi về phía hố to ở xa xa. Đến gần hố to, hắn nhìn thấy một bóng dáng cao lớn bò ra từ trong hố đất. Thân cao gần 5 mét, khí thế bá đạo. Đúng là Bạch Ngưu. Lần này lại là nơi nào? Bạch Ngưu cử động cổ, phát ra tiếng rắc, rắc như sấm rền. N lớp đất trên vai, đầu ngón tay kẹp một tấm thẻ bài không gian. Bí què à? Nơi này là Hoang Vu Đại Lục. Đúng vậy. Vừa dứt lời, Bạch Ngưu dùng sức tay, thẻ bài không gian giữa ngón tay bị kẹp nát, tan thành bột phấn. Một luồng xung kích không gian nổ tung. Đối với Bạch Ngưu mà nói, điều này không đau không ngứa. Lần này đạo cụ không gian là do đoàn trưởng cung cấp. Sắc mặt Bạch Ngưu không được tốt lắm. Rõ ràng, vừa rồi hắn cũng đã đi không ít nơi. Không rõ. Tô Hiểu cảm nhận được dao động của tinh không hoàng trên ngón trỏ. Tinh không tọa nằm ở phía đông, cách nơi đây không xa. Tiến lên mười mấy cây số, Tô Hiểu nhìn thấy một bức tường sương mù sừng sững đến chân trời, hai bên trái phải cũng không nhìn thấy điểm cuối. Phía trước bức tường sương mù có mười mấy bậc thang này chỉ rộng vài mét. Đi dọc theo bậc thang, Tô Hiểu cầm tinh không hoàng dò xét phía trước. Lớp sương mù phía trước nhạt đi một chút, đủ để hắn tiến vào bên trong. Thông qua bức tường sương mù dày vài mét, Tô Hiểu tiến vào tinh không tọa. Tinh không tọa vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu. Ở trung tâm có một chiếc bàn đá hình tròn, xung quanh là bảy chiếc ghế ngồi liền với mặt đất. Mỗi chiếc ghế đều có kích thước hơi khác nhau. Chiếc ghế thấp nhất, mặt ghế cũng cao 2 mét. Ghế của Bạch Ngưu lớn nhất, trên ghế có khắc số 4. Tô Hiểu ngồi xuống chiếc ghế có khắc số 5. Ba Ha bay lơ lửng phía trên ghế. Bố Bố U ngồi xổm bên cạnh chân Tô Hiểu, tầm mắt ngang bằng với mặt bàn đá, lộ ra một đôi mắt bí mật quan sát. Benny thì nhảy lên đùi Tô Hiểu, ngáp một cái rồi co lại thành một cục. Là người chủ trì không tọa yến, bóng người xương đen đã ngồi trên chiếc ghế số 0, chiếm vị trí chủ tọa. Đoàn trưởng, thẻ bài không gian ngươi cung cấp là chuyện gì vậy? Bạch Ngưu trầm giọng mở lời. Nơi vừa rồi hắn đi mặc dù không uy hiếp được hắn, nhưng cũng khiến tâm trạng hắn rất tệ. Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Đôi mắt dưới mặt nạ kim loại của đoàn trưởng nheo lại, rắc một tiếng bóp nát thẻ bài không gian trong tay. Các vị, chuyến đi thuận lợi không? Ta nói cho các ngươi biết, ta phải nhờ người mới lấy được thẻ bài không gian đó. Hay là lần sau không tọa yến tổ chức sớm hơn một chút, vẫn do ta lựa chọn địa điểm nhé. Thánh nữ tọa đi chân trần bay đến, rời xuống chiếc ghế số 6, hai chân co lại ngồi nghiêng. Nàng không quan tâm đến uy nghiêm gì cả, thế nào thoải mái thì làm. Thánh nữ tọa vừa ngồi xuống, nàng liền phát hiện không khí không đúng. Ba cặp mắt đều đang nhìn nàng. Thánh nữ tọa, nguy rồi. A nha. Mặt ta có gì sao, hay là trông xinh đẹp hơn? Thánh nữ tọa cố gắng lái sang chuyện khác. Nàng không biết có vấn đề ở đâu, nhưng một cảm giác rất không ổn đang trào dâng. Thánh nữ tọa, thẻ không gian ngươi đưa là từ đâu ra? Mua à? Tô Hiểu đặt thẻ không gian trên bàn. Điểm khóa không gian của thứ này có thể nói là mê chi phiêu hốt, rất không ổn định, khó lường. Đúng thế, mua mà. Mua ở đâu? Từ một người bạn. Thánh nữ tọa đã biết, thẻ không gian có vấn đề. Nàng chọn cách bị chuyện. Hôm nay, dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể thừa nhận những thẻ không gian này là do chính nàng chế tác. Bà Nga, hắn có gì đặc biệt? Nhàn rỗi nhàm chán, đoàn trưởng cũng lên tiếng hỏi. Thực ra, những người có mặt ở đây đều biết, những tấm thẻ không gian hố người này chính là do thánh nữ tọa tự tay làm. Đó là một lão già nhỏ bé, dáng vẻ hèn mọn, lúc nào cũng cười gian, thật mất vệ sinh. Thánh nữ tọa bắt đầu thêu dệt nên một câu chuyện. Bố Bố và Ba Ha nghe mà ngẩn cả người. Tôi phục rồi. Ba Ha nghe xong thánh nữ tọa kể, cảm giác người đối diện miêu tả chính là cây sa, thực sự rất giống. Cơ bản là mấy đặc điểm đó thôi, ta là vô tội, các ngươi phải tin tưởng nhân cách của ta, ai dám không tin ta liền cắn hắn. Lúc nói, thánh nữ tọa còn liếc nhìn Benny đang ngồi cuộn tròn. Mắt nàng sáng lên, sẵn sàng vồ lấy Benny ôm vào lòng bất cứ lúc nào. Có lẽ cây sa nằm mơ cũng không ngờ, hắn sẽ gánh cái nồi to thế này. May mà mấy người đều biết, thánh nữ tọa đang bị chuyện. Mười mấy phút sau, bất tử lão nhân bước vào tinh không tọa. Khí tức của hắn tựa như vực sâu, hắc ám, thâm thẳm, tạo cảm giác nặng nề về mặt tinh thần. Bất tử lão nhân, khí tức của ngươi có chút vặn vẹo rồi đấy, lần này lại nuốt cái gì? Thánh nữ tọa thành công đổi chủ đề. Cổ thần. Bất tử lão nhân không nói nhiều. Liếc nhìn thánh nữ tòa xong, thẻ không gian trong tay hắn bị hắc ám ăn mòn thành bã. Thấy vậy, thánh nữ tòa rụt người lại, trong lòng chột dạ, âm thầm cầu nguyện, đào ma tuyệt đối đừng đến, tuyệt đối đừng dùng thẻ không gian nàng cung cấp. Sáu thành viên của tinh không tòa, lúc này đã đến năm người. Bóng người trong màn sương đen ở vị trí chủ tòa nói, bắt đầu đi, đào ma chắc sẽ không đến. Vừa dứt lời, đào ma thân khoác áo dài rách rưới, đồng tử mơ hồ lộ ra lam mang, bước vào tinh không tòa. Nhìn thấy đồng tử hắn lộ ra không phải hồng mang, đoàn trưởng, bạch ngưu, bất tử lão nhân đều không đứng dậy. Hiện tại đao ma có lý trí. Thật hiếm có một lần tòa yến đủ người. Bóng người trong màn sương đen hơi cảm thán. Đã bao lâu rồi, các thành viên tinh không tòa mới tề tựu đông đủ như vậy. Thánh nữ tòa cũng rất vui vẻ, nhìn bề ngoài là vậy, nhưng thực ra trong lòng sợ muốn chết. Nàng rất muốn biết, lúc đao ma sử dụng thẻ không gian, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Đây là, ai, đồ vật. Đao ma rút thẻ không gian từ trong áo ra. Nước bùn nhỏ giọt theo ống tay áo hắn. Thấy vậy, thần sắc thánh nữ tọa nghiêm trọng hẳn lên. Nhìn ánh mắt kia, rõ ràng là muốn cắn người. Bố bố u một tiếng rồi rụt người lại phía sau, sợ thánh nữ tọa cắn nó. Lúc đó nó cực kỳ sợ. Đao ma nheo lại con ngươi, một lát sau ngồi xuống, ngồi ở chiếc ghế số một. Bạch Ngưu liếc nhìn đao ma, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Tô Hiểu. Lần này thật thú vị, có hai bên bán sản phẩm của Hắc Phong Thụ, một bên số lượng nhiều, một bên chất lượng cao. Đao ma, lần này mang đến bao nhiêu sản phẩm Hắc Phong Thụ? Mua từ Biquaya khó quá. Thánh nữ tòa phẫn hận nhìn đoàn trưởng và Bạch Ngưu. Mỗi lần Tô Hiểu lấy ra sản phẩm Hắc Phong Thụ, đều bị đoàn trưởng và Bạch Ngưu mua với giá cao, hay nói cách khác, họ luôn có thể lấy ra thứ Tô Hiểu cần. Không nhiều. Khí tức của đao ma bắt đầu nguy hiểm. Sao lại thế? Cây Hắc Phong Thụ của ngươi cao như vậy, sản phẩm phải nhiều mới đúng chứ, chẳng lẽ lại? Thánh nữ tọa nghĩ đến điều gì đó, không nói tiếp. Bị, trộm, một nửa. Giọng đao ma không cao, nhưng sát ý trong khí tức tăng vọt. Đám trộm kia đã lần thứ hai chăm sóc hắn rồi. Nghe nói vậy, Tô Hiểu bất động thanh sắc, trong lòng đã đoán ra đại khái tình hình. Các vị đã đến đông đủ, vòng tòa yến lần này chính thức bắt đầu. Bóng người trong màn sương đen mở lời. Hắn biết vì sao sản phẩm Hắc Phong Thụ của đao ma bị mất trộm. Hắn không chỉ là người biết chuyện, còn suýt nữa trở thành người tham gia. Trên thực tế, sản phẩm Hắc Phong Thụ của đao ma căn bản không bị mất, mà là bị chuyển đi, chuyển đến một nơi ở cũ của đao ma từ nhiều năm trước. Nếu đao ma nhớ lại nơi đó và quay về, sẽ thấy bên trong có một đống lớn sản phẩm Hắc Phong Thụ. Theo lời của mấy lão gia hỏa vô lương, họ làm sao có thể trộm sản phẩm Hắc Phong Thụ của đao ma, chỉ là giúp đối phương cất giữ mà thôi. Ai? Lại bị trộm, nhà ngươi nhiều trộm thật đấy, rốt cuộc là loại hỗn đảng gì mới có thể làm chuyện này, thật ghê tởm, những kẻ có liên quan đến bọn chúng, chắc chắn cũng đều là những kẻ vô lại. Thánh nữ tọa giận dữ mắng mỏ. Bóng người trong màn sương đen và Tô Hiểu đều im lặng không nói. Chờ giao dịch kết thúc, chính là lúc cung cấp công thức luyện kim, lúc Tô Hiểu giúp điều chế thuốc. Đến lúc đó, thánh nữ tọa sẽ cảm nhận được thế nào là kinh hỉ. Tô Hiểu lần này mang đến 4.000 khắc thân cành Hắc Phong Thụ, tức là 4 cân. Sau khi có một lượng lớn hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, tốc độ sinh trưởng của Hắc Phong Thụ tăng lên, sản phẩm tự nhiên cũng nhiều hơn. Các vị, bắt đầu đi. Theo lệ cũ, trước nói những thứ các vị cần. Thánh nữ tọa hy vọng có được tinh thần minh ấn, Bạch Ngưu cần mệnh nguyên, Lữ Đoàn đoàn trưởng cần hạt nhân thế giới, Biquaya cần đoạn hồn ảnh chi thạch, Đao Ma cần. Lần trước Đao Ma không đến, bất tử lão nhân cần tình báo về nguyền rủa bất tử. Bóng người trong màn sương đen nói xong, dần dần im lặng. Hắn không tham gia giao dịch tòa yến. Bạch Ngưu, người muốn mệnh nguyên. Tô Hiểu lấy ra một chùm sáng lộ ra vi quan. Mệnh nguyên không có hình thái cố định, sẽ thay đổi theo hoàn cảnh. Gần đây ta gặp may. Mặt Bạch Ngưu lộ ra ý cười. Lần trước tòa yến hắn đổi được một viên mệnh nguyên từ đoàn trưởng, lần này Tô Hiểu lại lấy ra một viên, điều này có thể giúp hắn hoàn toàn áp chế vết thương trong cơ thể, khiến vết thương trong vài năm tới đều không bộc phát ra. Cũng là do cơ thể Bạch Ngưu đủ mạnh mẽ. Nếu đổi lại người khác chịu vết thương của hắn, sớm đã mất mạng rồi. Biquaya, ra giá đi. Hai cốt diệt pháp giả đời đầu. Tô Hiểu vừa dứt lời, đào ma liền quăng ánh mắt tới. Thật đáng tiếc, trong tay ta không có vật ngươi cần. Tô Hiểu ném viên mệnh nguyên trong tay cho Bạch Ngưu. Bàn tay lớn của Bạch Ngưu quét ngang, bắt lấy mệnh nguyên. Hắn đã hiểu ý của Tô Hiểu. Gần đây ta đang giao chiến với vũ tộc, lần này đã đánh gần xong rồi, đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì. Ta sẽ phái sứ giả nói chuyện với bên kia, đại khái trong 3 đến 5 ngày sẽ ngừng chiến. Sau đó ta sẽ cho thuộc hạ phát động tất cả các kênh giúp ngươi tìm kiếm hài cốt diệt pháp giả đời đầu. Thực sự tìm không thấy, liền đi cướp. Ý của Bạch Ngưu là, hắn biết một thế lực nào đó có hài cốt diệt pháp giả đời đầu. Nếu thực sự không tìm được, liền đi cướp trắng trợn. Lần tòa yến sau, ta sẽ mang đến hài cốt diệt pháp giả đời đầu. Thành giao. Tô Hiểu rất cần hài cốt diệt pháp giả đời đầu. Tinh không tọa là con đường duy nhất hắn có thể thu hoạch hài cốt đời đầu. Giao dịch tòa yến chính thức bắt đầu. Đào Ma lấy ra một đống sản phẩm hắc phong thụ, nhìn trọng lượng khoảng 30 cân trở lên. Đặc sắc của tinh không tọa, sản phẩm hắc phong thụ tính theo cân. Tô Hiểu vừa định lấy ra sản phẩm hắc phong thụ mình mang đến, thánh nữ tọa bên cạnh liền lấy ra một chiếc hộp gỗ hình sợi dài. Mở ra xong, một thanh trường đao lọt vào tầm mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm lấy thanh trường đao còn đang trong vỏ. Hắn cảm giác đùi chợt nhẹ đi, Benny đã bị thánh nữ tọa ôm vào lòng. Benny đều choáng váng, nàng đang ở đâu? Sao lại chật chội thế này? Tô Hiểu không để ý đến thánh nữ tọa, ánh mắt hắn tập trung vào thanh đao trong tay. Thanh đao này là một thanh diệt pháp chi nhận do một diệt pháp giả nào đó để lại. Chưa xem xét nhiều, Tô Hiểu cất thanh trường đao trong tay, tiếp tục tham gia giao dịch tại tòa tinh không. Đào Ma lấy ra rất nhiều sản phẩm từ hắc phong thụ. Trước kia, những sản phẩm này đã sớm được đổi lấy nhiều loại vật tư, nhưng lần này thì khác. Bạch Ngưu, Đoàn Trưởng, Bất Tử Lão Nhân và tòa thánh nữ đều đang chờ Tô Hiểu cũng lấy ra sản phẩm từ hắc phong thụ. Sản phẩm từ hắc phong thụ mà Tô Hiểu lấy ra tạm thời chưa thể tính theo cân, vì số lượng còn quá ít, tổng cộng chỉ có 4.000 khắc. Tòa thánh nữ lập tức muốn ra giá. 500 viên linh hồn kết tinh đổi 2.000 khắc. Đoàn Trưởng ra giá. Điều kỳ lạ là hắn không ra linh hồn tinh hạch. Không có linh hồn tinh hạch. Bên ta có một hang không đấy, rất có khả năng ăn. Mấy viên lần trước đưa đến tay ngươi là ta cứng rắn cướp từ chỗ nó. Đoàn Trưởng không chỉ cần thế giới chi hạch, thời không chi lực, mà còn cần số lượng lớn linh hồn tinh hạch. Cụ thể dùng để làm gì, Tô Hiểu chưa từng hỏi, mà hỏi thì Đoàn Trưởng cũng sẽ không nói. Mặc dù không có linh hồn tinh hạch, nhưng linh hồn kết tinh cũng là vật tư Tô Hiểu vô cùng cần thiết. Với sự phát triển của song tông sư năng lực, nếu không có con đường thu nhập từ tòa tinh không, Tô Hiểu đã sớm không gánh nổi. Thành giao. Tô Hiểu chia một nửa sản phẩm hắc phong thụ ra. Vừa rồi tòa thánh nữ cũng muốn ra giá, nhưng bị nén lại. Chờ Tô Hiểu và Đoàn Trưởng hoàn thành giao dịch, tòa thánh nữ lại lần nữa muốn mở miệng, lại bị Bạch Ngưu giành trước. Dùng cách gọi của nhạc viên các ngươi, vật này được gọi là linh hồn tinh hạch. Ta ra 3 viên, cộng thêm vật này. Bạch Ngưu lấy ra 3 viên linh hồn tinh hạch to bằng nắm tay, cùng với một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này có ấn ký, hóa ra là một chiếc chìa khóa thế giới, chỉ khế ước giả, liệp sát giả mới có thể dùng. Đây là vật của nhạc viên các ngươi. Ta tình cờ có được, nghe nói rất có giá trị, hẳn hữu dụng với ngươi. Bạch Ngưu đẩy chiếc chìa khóa trên bàn, chìa khóa trượt từ mặt bàn đến trước mặt Tô Hiểu. Sau khi chạm vào chiếc chìa khóa này, trong lòng Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Đây không phải chìa khóa của thế giới nào đó, mà là vật dùng trước khi tiến vào thế giới. Sử dụng sau đó, có thể đi vào thế giới nhiệm vụ có tài nguyên phong phú. Ngay lúc Tô Hiểu đang do dự, Bất Tử Lão Nhân bên kia cũng ra giá. Hắn lấy ra xương thần linh, nói đúng hơn là lấy ra một đống xương thần linh. Nhìn thấy đống xương thần linh nhỏ này, Tô Hiểu có chút động lòng. Quan sát kỹ sau đó, hắn phát hiện xương thần linh Bất Tử Lão Nhân lấy ra đều có không trọn vẹn. Xương thần linh như vậy không phải không có giá trị. Tình huống bình thường, 3 mảnh xương thần linh có thể hợp thành thần linh chi kỳ tích. Đống xương này Bất Tử Lão Nhân lấy ra, có thể cần 10 khối, thậm chí hơn 10 khối mới có thể hợp thành thần linh chi kỳ tích. Cân nhắc một lát, Tô Hiểu quyết định giao dịch với Bạch Ngưu. Có 3 viên linh hồn tinh hạch, đao thuật tông sư của hắn có thể tăng lên tới LV60, đây là một ngưỡng lớn. Sau khi đột phá, thực lực chắc chắn sẽ lại tăng lên một đoạn. 2.000 khắc hắc phong thụ còn lại về tay Bạch Ngưu. Tại tòa tinh không, bất kỳ vật phẩm nào cũng không được công khai ghi giá, mà định giá dựa vào nhu cầu. Ví dụ, Đoàn Trưởng, Bạch Ngưu, Bất Tử Lão Nhân cũng sẽ không dùng vật phẩm nguy hiểm cấp cao giao dịch với Tô Hiểu. Tô Hiểu đã có hắc phong thụ, lại là luyện kim đại sư. Nếu hắn chết rồi, đối với các thành viên khác của tòa tinh không đều là tổn thất. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ? 3 lần rồi, ta đến một chút sản phẩm hắc phong thụ nhỏ bé cũng không có được. Tòa thánh nữ hình dạng cá khô, như thể nhân sinh đều ảm đạm vô quan. Nhưng nàng lập tức nghĩ tới, lần này Đao Ma cũng mang đến sản phẩm hắc phong thụ. Sản phẩm hắc phong thụ của Hắc Uyên kém hơn sản phẩm của áo thuật vĩnh hằng tinh một chút, nhưng chắc chắn tốt hơn nhiều so với của Uyên Chi Long Đế. sản phẩm Hắc Phong Thụ của Hắc Uyên, ở bên ngoài giá cả cao đến không hợp lý. Phanh. Tòa thánh nữ vỗ một hộp gỗ lên bàn, hai mắt nhìn chằm chằm Đao Ma. Làm ơn đi. Ta đã rất lâu không mang về gia tộc sản phẩm Hắc Phong Thụ. Mấy vị lão bất tử trong nhà gần đây thường xuyên tìm ta. Đao Ma trầm mặt. Hắn cầm lấy hộp gỗ tòa thánh nữ đẩy tới, sau đó đưa gần một phần ba sản phẩm Hắc Phong Thụ trên bàn cho tòa thánh nữ, khoảng 10 cân. Tòa thánh nữ cả người đều choáng váng. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng lập tức thu hồi sản phẩm Hắc Phong Thụ vừa đoạt được. Thấy vậy, bất tử lão nhân đặt tay lên đống xương thần linh trước mặt. Đao Ma lại đưa tay chia khoảng 10 cân sản phẩm Hắc Phong Thụ ra, hai bên đạt thành giao dịch. Bạch Ngưu và đoàn trưởng đều có chút ý động. Bạch Ngưu ăn hết sản phẩm Hắc Phong Thụ đổi được từ Tô Hiểu xong, lại đổi khoảng 5 cân từ Đao Ma. Hắn quen tay cầm lấy một đoạn thân cành, đặt vào miệng nhấm nháp. Bạch Ngưu càng nhai mặt càng kỳ lạ. Trước kia chưa ăn thân cành Hắc Phong Thụ Tô Hiểu cung cấp thì không sao. Lúc này hắn cảm thấy trong miệng có một mùi lạ, đều có chút phê, nhổ ra cũng không được, Đao Ma còn đang nhìn. Cô lỗ. Bạch Ngưu nuốt xuống thân cành Hắc Phong Thụ trong miệng, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác vật này đều có chút rát cổ họng. Đây kỳ thực cũng là một loại cân bằng. Tô Hiểu cung cấp số lượng ít, chất lượng siêu cao sản phẩm Hắc Phong Thụ. Đao Ma cung cấp số lượng nhiều, chất lượng trung thượng sản phẩm Hắc Phong Thụ. Đối với các thành viên khác của tòa tinh không, đây là chuyện tốt. Tòa thánh nữ, Bạch Ngưu và những người khác lại giao dịch mấy món vật phẩm sau đó, khâu giao dịch kết thúc. Biquea, bản vẽ luyện kim loại này, người có thể nắm giữ không? Đoàn trưởng lấy ra một phần bản vẽ, đây là loại trang bị ổn định, tác dụng là ngăn chặn hiện tượng bài xích không gian. Tô Hiểu cầm lấy bản vẽ xem xét, phát hiện vật này chế tạo không khó, chỉ là khắc họa trận đồ luyện kim khá nhiều mà thôi. Cũng không tính quá phức tạp kết cấu, đảm bảo không gian không bị phản ứng X-Wick quấy nhiễu là được. Đây là thập thức trận đồ và... Tô Hiểu đơn giản đáp tự thuật. Các thành viên khác của tòa tinh không nghe như thiên thư, đều không nói gì, căn bản nghe không hiểu. Đoàn trưởng đã cân nhắc trình độ luyện kim học của Tô Hiểu. Hắn đã đi tìm thụ hiền giả, sau khi đưa bản vẽ luyện kim này ra, thụ hiền giả như bị táo bón, nhịn nửa ngày, chỉ nói ra câu bất lực. Chi phí phương diện. Người ra vật liệu. Lần đầu hợp tác miễn phí. Lần đầu hợp tác sao? Đoàn trưởng mỉm cười không nói thêm gì nữa. Kỳ thực hắn đã từng tìm Tô Hiểu điều chế thuốc một lần. Liên quan đến thù lao lần đó, hắn chuẩn bị giao, nhưng vẫn luôn chưa nghĩ ra giao cái gì. Vật phẩm trân quý hắn có rất nhiều, nhưng những vật phẩm đó, đối với Tô Hiểu giai đoạn hiện tại mà nói không có ý nghĩa. Cái gì có thể lập tức, hoặc trong tương lai gần tăng thêm tự thân, đó mới là đồ tốt. Nhiệm vụ cấp cao của Luân Hồi Nhạc Viên hiểm nguy trùng trùng, liệp sát giả cấp cao cũng không phải không có nguy hiểm bỏ mình. Còn có ta cũng là lần đầu hợp tác. Tòa thánh nữ lấy ra một phần phối phương. Ngươi không phải lần đầu hợp tác. Vâng. Lần trước giúp ngươi điều chế thánh hỏa tẩy lễ. Lần trước ngươi thu tiền. Ngươi vừa rồi thu được chí tôn phong nhận đó thôi. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Tòa thánh nữ nắm lấy quần áo Tô Hiểu, lắc qua lắc lại. Nàng ở bên ngoài phải giữ gìn uy nghiêm của cường giả, tại tòa tinh không nàng không quan tâm. Linh vật của tòa tinh không làm sao chỉ là hư danh. Làm linh vật lợi ích lớn nhất là, bất luận nàng làm gì, cũng sẽ không tỏ ra mất mặt. Có lần nàng còn cắn cả Đao Ma, chuyện gì nàng làm không được. Tô Hiểu nghiêng người. Hắn mơ hồ cảm giác, tòa thánh nữ lân cận lúc nào cũng có thể nhào tới cắn mình. Bố u ngước nhìn tòa thánh nữ, nó muốn nói, ta mặc dù là cẩu, nhưng ngươi tuyệt không phải người. Khi tòa thánh nữ gần như muốn chơi xấu, nhào tới ôm lấy Tô Hiểu quyết định cho đối phương miễn phí một lần. Kỳ thực hắn cũng cần phần phối phương thuốc này. Phối phương, vật liệu. Bạch Ngưu lấy ra một hộp kim loại, bên trong là một phần phối phương và ba phần vật liệu. Tô Hiểu mở ra xem xét sau đó, gật đầu với Bạch Ngưu. Bạch Ngưu lòng nhẹ nhõm. Cường giả như hắn còn như thế, có thể thấy dược tề này đối với hắn quan trọng biết bao nhiêu. Thuốc hắn cần dùng để khôi phục thương tổn vĩnh cửu trên cơ thể. Lúc trước chém giết với Nguyên Chi Long, không chỉ có bản thân Bạch Ngưu bị trọng thương, mà sau khi hắn bị trọng thương, muội muội hắn chạy đến tiếp viện, cũng bị Nguyên Chi Long làm bị thương. Điều đáng sợ nhất của Uyên Chi Long là thương thế nó gây ra cực kỳ phiền phức, rất nhiều cường giả đều chết đi sau khi chiến đấu với nó. Trận chiến lần trước, Bạch Ngưu phải trả giá đắt, Uyên Chi Long cũng thế. Cho đến tận nay, nó còn đang khôi phục tại Uyên Chi Long đế. Trong lòng Bạch Ngưu tự biết, ẩn tật của mình gần như không thể khôi phục, dù Tô Hiểu là luyện kim đại sư cũng không được. Sự thật cũng đúng là như thế. Thương thế của Bạch Ngưu, Tô Hiểu đích xác không có cách, dù luyện kim học cấp độ có đề thăng thêm chút, cũng không có cách. Thương thế của Bạch Ngưu động lại quá lâu rồi. Trừ phi Bạch Ngưu tìm được một loại kỳ vật nào đó. Tình huống này, phối hợp với tài năng của Tô Hiểu trong phương diện dược tề học, mới có thể điều chế ra thuốc có thể khôi phục thương thế của Bạch Ngưu. Về phần cấp Bạch Ngưu thông qua phương thức phẫu thuật một loại để trị liệu, theo bản chất mà nói là không thể. Cơ thể Bạch Ngưu vô cùng cường hãn. Không có chính hắn áp chế, cộng thêm mệnh nguyên phối hợp, thương thế của hắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn cướp đi tính mạng hắn. Muội muội Bạch Ngưu lúc trước bị thương không tính quá nặng, chỉ cần điều chế ra đủ loại thuốc hy hữu là có thể khôi phục. Sau Bạch Ngưu, Bất Tử lão nhân cũng lấy ra một phần phối phương, cùng với mấy loại vật liệu cực kỳ kinh dị. Đây là phối phương thuốc. Tô Hiểu quan sát phối phương trong tay. Hắn xem hiểu vật này, nhưng xác suất điều chế thành công rất thấp. Hơn nữa hắn cảm giác, vật này căn bản không tính là thuốc, hàm lượng sinh mệnh lực quá khoa trương. Uống vào sau khả năng lớn nhất là bị sinh mệnh lực cuồng bạo làm no bạo. Cân nhắc đến là Bất Tử lão nhân uống, đây có lẽ là vật đại bổ. Cao nhất 20% xác suất thành công. Đừng ôm hy vọng quá lớn. Tô Hiểu thu hồi cả phối phương lẫn vật liệu. Lần thu hoạch này không nhỏ, ba loại phối phương luyện kim đều là phối phương cấp cao, cực kỳ hiếm thấy. Chỉ còn đao ma không có yêu cầu điều chế thuốc. Đây thuộc về tình huống bình thường. Đao ma sẽ không thu thập phối phương, cũng không nói đến ủy thác điều chế thuốc. Huống hồ hắn và Tô Hiểu mấy lần gặp mặt đều không vui vẻ lắm. Tọa tinh không về cơ bản kết thúc. Đao ma đứng dậy rời đi trước, sau đó là đoàn trưởng và Bất Tử lão nhân. Bạch Ngưu vừa định đứng dậy, Tô Hiểu liền thay đổi ánh mắt. Mẹ! Benny chui ra từ trong quần áo tòa thánh nữ, thân mình mang theo dư hương nhảy lên bàn đá. Mèo, mèo mèo mèo, mèo mèo. Làm ăn này, không tồi. Mắt Bạch Ngưu càng ngày càng sáng. Hắn làm vạn thú chi vương, đương nhiên có thể nghe hiểu Benny đang nói gì. Benny nói với Bạch Ngưu là liên quan đến thánh diễm dược sư, cùng với vật liệu thuốc, điều chế, vận chuyển, bán. Tô Hiểu chuẩn bị hợp tác với Bạch Ngưu, với thân phận thánh diễm dược sư, bán thuốc trong hư không, triệt để đốt cháy danh tiếng của thánh diễm dược sư. Các ngươi đang làm gì vậy? Tòa thánh nữ đầy dấu hỏi trong đầu, nhưng cũng không truy đến cùng. Nàng lơ lửng bay lên, ra khỏi tòa tinh không. Lần này nàng chiến thắng trở về, lấy được 11 cân sản phẩm hắc phong thụ. Trở về sau, lão cổ hủ trong gia tộc sẽ rất vui. Nửa giờ sau, Benny và Bạch Ngưu thỏa thuận xong. Chuyện còn lại, do thuộc hạ của Bạch Ngưu phụ trách. Làm hắc hoàng đế dưới lòng đất hư không, Bạch Ngưu có rất nhiều con đường trong tay. Chỉ cần hắn triệu tập những con đường này lại, không quá nửa tháng, cái tên thánh diễm dược sư sẽ truyền khắp hơn nửa hư không. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ điều chế ra một ít thuốc chuyên dụng cho thi pháp giả, nhất định phải ít thôi, hắn sẽ không quá nhiều tư địch. Số ít là mồi nhử. Dưới tình huống như vậy, áo thuật vĩnh hằng tinh còn có thể giữ vững được sao? Một luyện kim đại sư vượt xa thụ hiền giả xuất hiện. Đến lúc đó, áo thuật vĩnh hằng tinh bên kia tất sẽ mời Tô Hiểu đến áo thuật vĩnh hằng tinh làm khách. Đến lúc đó sẽ rất thú vị. Đông đảo thi pháp giả tại áo thuật vĩnh hằng tinh nghênh đón một diệt pháp giả đến. Đó sẽ là cảnh tượng như thế nào? Tuyệt đối là chưa từng có. Nếu Tô Hiểu muốn, hắn hoàn toàn có thể chỉ đích danh pháp sư hiền giả ở Cephalia dẫn mình ngắm cảnh áo thuật vĩnh hằng tinh. Sau khi thỏa thuận công việc hợp tác với Bạch Ngưu, Tô Hiểu xuyên qua bức tường sương mù, rời khỏi tinh không tọa, chuẩn bị quay về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu bóp nát thẻ không gian trong tay. Lần này địa điểm truyền tống sẽ không sai, hắn lấy lạc ấn luân hồi của mình làm vật dẫn tọa độ để truyền tống. Khi dao động không gian biến mất, Tô Hiểu đã ở trong phòng chuyên dụng. Buổi tiệc tinh không tọa lần này, nhìn chung thu hoạch khá tốt. Tô Hiểu xem xét chiến lợi phẩm thu được, tổng cộng có 500 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 3 viên tinh hạch linh hồn, một thanh diệt pháp chi nhận, một bản vẽ trang trí thuộc luyện kim, 3 công thức thuốc, cùng với di cốt diệt pháp đời đầu mà Bạch Ngưu hứa hẹn. Ngoài ra, còn đạt được thỏa thuận làm ăn về thuốc với thế lực của Bạch Ngưu. Vẫn không có chạm mặt đao ma, đây là tình huống bình thường. Tô Hiểu không thiếu sản phẩm của cây phong hắc. Sau hai lần gặp gỡ đao ma tại tinh không tọa, Tô Hiểu đã phát hiện một số đặc điểm của hắn. Muốn phán đoán đao ma có duy trì lý trí hay không, chỉ cần nhìn màu sắc trong đồng tử của hắn. Nếu mắt đao ma hơi lộ ra màu lam, đao ma không quá nguy hiểm, nhưng vẫn có uy hiếp. Nếu mắt đao ma lộ ra màu máu, hãy chạy càng xa càng tốt, liều lĩnh tiếp xúc chắc chắn sẽ chết. Trong trường hợp đao ma có lý trí, việc giao tiếp của hắn với người khác cũng ở mức độ rất nhạt. Ở trạng thái này, nếu ngươi không chủ động giao tiếp với hắn, hắn hoàn toàn sẽ không để ý đến ngươi. Tô Hiểu phỏng đoán, đao ma muốn duy trì lý trí hẳn là một việc rất khó. Ở trạng thái này, đối phương đang áp chế năng lượng trong cơ thể, về cơ bản đều giữ thái độ không để ý đến tin tức từ bên ngoài, trừ phi là trường hợp cần thiết, hắn mới có thể để ý đến ai. Nhưng đồng thời, người thương lượng với Đao Ma sẽ phải gánh chịu nguy hiểm cực lớn. Đao Ma có thể đến dự tiệc Tinh Không Tọa để giao dịch, hoàn toàn là bởi vì đoàn trưởng, Bạch Ngưu, Bất Tử Lão Nhân có mặt. Một lần nọ trong buổi tiệc Tinh Không Tọa, Đao Ma đột nhiên rút đao trên sàn giao dịch, đóng đinh Thánh Nữ Tọa lên ghế, sau đó là một trận hỗn chiến. Đừng thấy Thánh Nữ Tọa dám cắn một miếng Đao Ma ở trạng thái lý trí. Nếu gặp phải Đao Ma ở trạng thái bình thường, Thánh Nữ Tọa sẽ quay đầu bỏ chạy. Nàng bị Đao Ma giáo dục đã không phải một lần hai, nàng có hai lần suýt chết trong tay Đao Ma, sáu lần bị trọng thương. Trên thực tế, Đao Ma có thể duy trì lý trí ngắn ngủi đáng sợ hơn nhiều so với loại sát thủ vô lý đơn thuần. Trong lúc duy trì lý trí, hắn thông qua Tinh Không Tọa thu hoạch được lượng lớn tài nguyên, cộng thêm việc hắn có thể thôn phệ phần lớn năng lượng để cường hóa bản thân, Đao Ma trong lúc duy trì lý trí cũng đang dần trở nên mạnh hơn. Chỉ như thế, đó vẫn chưa là gì. Điểm mấu chốt là Đao Ma có hơn 98% thời gian đều ở trạng thái sát chóc không lý trí. Một sát thủ không lý trí phần lớn thời gian lại không ngừng mạnh lên, mức độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Càng đáng sợ là, hắn có một gốc cây phong hắc. Tô Hiểu tạm thời không cân nhắc tình huống của Đao Ma. Tóm lại, Đao Ma ở trạng thái không lý trí, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp xúc. Số tiền linh hồn còn lại 12.688 xu, trong đó có 1.430 xu là thu được từ việc bán thuốc. Với trình độ thuật luyện kim của Tô Hiểu, lợi nhuận từ tiền linh hồn này không tính là cao. Một là bởi vì hạn mức vật liệu đổi mới mỗi lần trở về luân hồi nhạc viên có hạn, hai là bởi vì thuốc bán ra là giá gốc. Danh tiếng dược sư Thánh Diễm này đã bắt đầu vang xa trong luân hồi nhạc viên. Cộng thêm hiện tại đã đạt được kênh bán thuốc với bên Bạch Ngưu, điều này khiến Tô Hiểu bắt đầu do dự, liệu sau này bán thuốc trong luân hồi nhạc viên có còn phải giữ giá gốc hay không. Cân nhắc một hồi, Tô Hiểu quyết định vẫn duy trì giá gốc, nhưng có một điểm, từ giờ trở đi, thuốc phẩm cấp cao chỉ bán theo gói. Ví dụ như thượng cổ bí dược loại thuốc có thể tăng lên 200 điểm trở lên thuộc tính chân thật, mỗi lần điều chế 5 bình, 5 bình đều bán theo gói với giá gốc. Điều này có nguyên nhân của nó. Muốn mua loại thuốc bán theo gói này, cần phải bỏ ra thêm 3 năm loại công thức thuốc luyện kim cấp thấp. Nếu là trước kia, nhóm người mua rất khó gom đủ những công thức này. Hiện tại thì khác, trong lĩnh vực thuốc đã có rất đông người mua, không chỉ thế, một số người mua còn liên minh lại để đầu cơ tích trữ thuốc. Trong khoảng thời gian Tô Hiểu bán thuốc với giá gốc, những người này kiếm đầy túi. Bây giờ là lúc họ phải nhả ra, ăn xong chùi sạch là muốn đi à, không thể nào. Sau khi những người này mua thuốc của Tô Hiểu, họ bắt đầu tuyên truyền rộng rãi và tự cho mình là kẻ nắm giữ nguồn cung thuốc khan hiếm, khiến nhiều đoàn thể lớn nhỏ cùng người độc hành phải nghi ngờ cuộc sống. Bởi vì giá bán thuốc trên thuộc tính không thể sửa đổi, rõ ràng ghi chú giá của dược sư Thánh Diễm, điều này khiến nhóm người mua cấp thấp nhất ghét đến ngứa răng. Mẹ nó, dược sư Thánh Diễm bán giá thấp như vậy, đến tay những kẻ buôn thuốc này, giá cả lại tăng lên gấp mười mấy lần. Điều này khiến nhóm người mua cấp thấp nhất vừa hy vọng có thể trực tiếp liên lạc với dược sư Thánh Diễm, vừa căm thù tận xương những kẻ buôn thuốc này. Dưới sự dung túng có chủ đích của Tô Hiểu, 1/3 số thuốc bán ra đã đến tay những kẻ buôn thuốc này. Đôi khi họ quá tham lam, lúc này muốn rút chân ra đã không thể. Không thể tiếp tục cung cấp thuốc, những người bị họ đắc tội trước đó chắc chắn sẽ tìm đến cửa, chờ chết họ trong thế giới nhiệm vụ. Hiện tại Tô Hiểu muốn bắt đầu lột da những kẻ buôn thuốc này. Sau khi bị nhóm người mua cấp thấp nhất biết được, tuyệt đối là hả hê trong lòng. Khi những kẻ buôn thuốc kia bị thu thập gần hết, Tô Hiểu sẽ bán thuốc trực tiếp cho nhóm người mua cấp thấp nhất với giá thấp hơn giá thị trường khoảng 5%. Đối với họ, những người luôn mua thuốc với giá cao, đây thực chất cũng là giá gốc. Chỉ cần vận hành tốt, Tô Hiểu đã tạo dựng được danh tiếng vang dội dược sư Thánh Diễm, cũng có thể thu được lượng lớn công thức thuốc để nâng cao nội tình học thuốc của bản thân. Còn có thể khiến nhóm người mua cấp thấp nhất tăng mạnh thiện cảm đối với thân phận dược sư Thánh Diễm, dù sao kẻ lừa họ không phải dược sư Thánh Diễm, mà là những kẻ buôn thuốc. Dược sư Thánh Diễm giá gốc cha ruột. Cuối cùng, Tô Hiểu còn có thể thông qua thuật luyện kim thu được một khoản tiền linh hồn khổng lồ. Đây là kết quả đạt được từ việc kinh doanh lâu dài. Tô Hiểu cần lượng lớn công thức thuốc cấp trung và thấp là để tích lũy nội tình học thuốc của bản thân. Khi nội tình đủ dày, hắn thậm chí có thể thử tự mình mở rộng công thức thuốc phẩm cấp cao. Cấu trúc trong đầu dần rõ ràng, Tô Hiểu đã có kế hoạch trong lĩnh vực này. Hoàn thành kế hoạch này cần một khoảng thời gian, nhưng có một điểm, kinh doanh thân phận dược sư Thánh Diễm cần có thực lực rất mạnh chống đỡ. Tô Hiểu lấy ra 500 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, từ không gian chứa đồ, lựa chọn nâng cao cận chiến tông sư. Rắc rắc một tiếng, tất cả tinh thể linh hồn đều vỡ vụn, chui vào cơ thể Tô Hiểu. Khắp nơi trên người hắn xuất hiện cảm giác nóng rang, một luồng năng lượng mờ ảo tán loạn trong cơ thể hắn, cuối cùng bị các bộ phận cơ thể hấp thu. Cảm giác này kéo dài gần 2 giờ mới kết thúc. hắn xem xét danh sách kỹ năng của bản thân. Cận chiến tông sư đã tăng lên đến LV-58. Cận chiến tông sư, LV-58, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, khi cận chiến, lực tấn công của kỹ năng đã tăng lên 738%, tăng lên 50%, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản 29 điểm, thị lực động thái cơ bản của 29 điểm. Năng lực ban đầu kèm theo, lực phòng ngự cơ thể, độ bền tăng lên 40%, tăng lên 10%, đặc tính này đã đạt đến cực hạn. Năng lực chung cực LV-10 lực lượng xuyên thấu đơ kỹ năng đá cường hóa cơ bản, bị động. Năng lực chung cực LV-50 ở lực lượng xuyên thấu đơ kỹ năng đá cường hóa 4 lần, bị động tiêu hao 2.000 điểm năng lượng thanh cương ảnh, bám vào bắp chân và bàn chân, lần sử dụng kỹ năng đá tiếp theo sẽ trong nháy mắt xua tan 3.700 điểm giá trị pháp lực của địch nhân hoặc các loại năng lượng cơ thể khác. Kỹ năng đá gây ra tổn thương nội tạng nghiêm trọng đồng thời bổ sung hiệu quả lực lượng xuyên thấu chân thật. Hiệu quả lực lượng xuyên thấu chân thật, tổn thương nội tạng lần này là tổn thương vĩnh cửu, sẽ vĩnh cửu giảm xuống hiệu quả hồi phục thuộc tính thể lực chân thật và giá trị sinh mệnh của địch nhân đồng cấp, dựa trên cường độ cơ thể địch nhân mà quyết định, vĩnh cửu cắt giảm 1-4 điểm thuộc tính thể lực chân thật. Cảnh cáo, nếu khế ước giả cấp 1 cấp 7 phe ta chưa khiêu khích hoặc chủ động tấn công kẻ săn mồi xin đừng sử dụng năng lực này làm tổn thương khế ước giả cấp 1 cấp 7 phe ta. Khế ước giả cấp 1 cấp 7 chịu đựng kỹ năng đá này sau đó, có 99.976% xác suất tử vong, dù cho may mắn sống sót thông qua đạo cụ bảo hộ, thuộc tính thể lực cũng sẽ vĩnh cửu giảm xuống 70%-85% trở lên. Cận chiến tông sư đã lên cấp 58, mọi điểm tăng cường đều tập trung vào kỹ năng đá, khiến nó trở nên đáng sợ hơn. Nếu một khế ước giả cấp 6 hoặc 7 đối đầu với Tô Hiểu, dù có sở hữu vật phẩm như huy chương tí hữu hay thập tự thần thánh, chỉ cần chịu một cú đá thẳng của Tô Hiểu, đối phương dù sống sót cũng gần như phế. Tăng cấp cận chiến tông sư xong, Tô Hiểu lấy ra 10 viên linh hồn tinh hạch, đã đến lúc nâng cấp đao thuật tông sư lên cấp 60. Cần tiêu hao 10 linh hồn tinh hạch ghi 850000 điểm nhạc viên tệ để nâng cấp đao thuật tông sư lên cấp 60. Tô Hiểu chọn nâng cấp, 10 viên linh hồn tinh hạch bay xung quanh hắn rồi vỡ vụn. Tô Hiểu lập tức cảm thấy một lực đẩy mạnh mẽ, cơ thể như muốn bị xé thành ngàn mảnh. Khi cảm giác đau nhói toàn thân dịu đi, hắn đã đứng trên một vùng đất hoang vu hoàn toàn. Đầu tiên, hắn cảm nhận bản thân, xác định mình không phải chỉ là ý thức đến đây, mà là cả người đều bị kéo đến. Nhìn xung quanh, trên vùng đất hoang vu cắm đầy các loại trường đao, một số lưỡi đao đã hoen gỉ. Ba bia đá cao hơn 5 mét đứng trước mặt, ba bia đá này không giống nhau. Bia đá bên trái như bị đốt cháy, trải rộng những vân dung nham đỏ sậm, vẫn tỏa ra nhiệt lượng, tia lửa bay ra từ bia đá này. Bia đá ở giữa đầy những vân máu, mặt trước có vài vết chém, huyết khí tản ra từ bia đá này. Bia đá bên phải màu đen pha xanh lam, bốc lên từng làn khói nhẹ. Ba chọn một, đây là hướng phát triển cần lựa chọn sau khi đao thuật đạt cấp 60. Lựa chọn bia đá bên trái là đánh đổi sinh mệnh lực để gia tăng sức mạnh, đòn chém được bổ sung thêm sát thương chân thực có khả năng đốt cháy sinh mệnh lực. Hơn nữa, mỗi lần chém đều có phạm vi rất lớn. Hiệu quả ban đầu rất mạnh, khả năng trưởng thành trung bình. Khả năng của bia đá bên phải mang đặc tính ma nhận, đồng thời với việc chém, có một xác suất nhất định gây ra hiệu ứng chém giết. Xác suất kích hoạt không cao, đây là loại khả năng có khả năng trưởng thành rất thấp. Bia đá ở giữa là khả năng loại lĩnh vực độc đáo của đao thuật, ban đầu bình thường, khả năng trưởng thành và mở rộng cao nhất. Tô Hiểu đánh giá, nếu lựa chọn bia đá nghiêng về đặc tính lửa, hắn sẽ lập tức trở thành vô địch trong cùng cấp. Hắn có thể lập tức tiêu diệt hầu hết kẻ địch cùng cấp trong phạm vi 300 mét, dù kẻ mạnh cũng không chịu được vài nhát. Tuy nhiên, sau khi lựa chọn như vậy, đao thuật của Tô Hiểu càng về sau càng yếu, cuối cùng trở lại bình thường, những tích lũy trước đó dần bị bào mòn. Khả năng mỗi lần tấn công đều có xác suất chém giết cũng rất hấp dẫn, nhưng Tô Hiểu đã có khả năng ma nhận, so với xác suất chém giết, ma nhận đáng tin cậy hơn. Tô Hiểu đặt tay lên bia đá ở giữa, vân máu trên bia đá sáng lên, cùng với ánh sáng chém, Tô Hiểu bị nhấn chìm trong đó, trước mắt tràn ngập màu trắng sáng. Khi Tô Hiểu lấy lại tinh thần, hắn đã ngồi trên thảm trong căn phòng chuyên dụng, bên cạnh Bobo nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi, "Chủ nhân, vừa rồi ngươi đi đâu?" "Đi đến nơi vĩnh viễn không thể quay lại." Tô Hiểu đứng dậy ngồi lên ghế sofa, kiểm tra khả năng đao thuật tông sư của bản thân. Đao thuật tông sư, LV-60, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, lực công kích vũ khí loại đao tăng 814%, tăng 15%, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản của 65 điểm, tăng 10 điểm, sát thương gây ra bởi vũ khí loại đao tăng 1 giai vị. Năng lực tối thượng LV-10, nhận linh, bị động. Năng lực tối thượng LV-20, nhận hồn, bị động. Năng lực tối thượng LV-30, cực lưỡi đao, bị động. Năng lực tối thượng LV-40, tâm ở hồn ở lưỡi đao, bị động. Năng lực tối thượng LV-50, nhận phong linh hồn, bị động. Năng lực tối thượng LV60, lĩnh vực nhận, áo nghĩa ở chủ động, tạo ra lĩnh vực nhận phạm vi 100m. Kẻ địch ở trong lĩnh vực này sẽ chịu sát thương chém tần số cao, mỗi 0,5 giây chịu sát thương hỗn hợp bằng sức mạnh của kẻ săn mồi 1, 6 gửi thuộc tính nhanh nhẹn 1, 8 rồi cấp độ đao thuật tông sư 5, 2 gửi cường độ linh hồn 0. 7. Nhắc nhở, sát thương này là loại hỗn hợp bao gồm sát thương chém, gia tăng sức mạnh, sát thương sắc bén, gia tăng nhanh nhẹn, sát thương chân thực, gia tăng đao thuật, sát thương linh hồn, gia tăng cường độ linh hồn. Mỗi lần mở lĩnh vực nhận, lĩnh vực sẽ kéo dài 3 giây, tổng cộng gây ra 8.316 điểm sát thương hỗn hợp. Nhắc nhở, lĩnh vực này đang ở trạng thái ban đầu. Sau khi mở rộng, tỷ lệ gia tăng sát thương của các đặc tính sẽ tăng đáng kể, phạm vi cũng sẽ tăng lên. Nhắc nhở, lĩnh vực này sẽ di chuyển theo kẻ săn mồi, lấy kẻ săn mồi làm trung tâm. Nhắc nhở, sau khi lĩnh vực này được triển khai hoàn toàn, kẻ săn mồi sẽ chịu tải trọng thể lực, mỗi 1-3 ngày tự nhiên có thể sử dụng một lần. Nhắc nhở, đây là hình thái ban đầu nhất của lĩnh vực nhận. Đặc tính của hình thái cuối cùng sẽ được xác định dựa trên sự mở rộng và phong cách chiến đấu của kẻ săn mồi. Nhìn thấy khả năng lĩnh vực nhận, Tô Hiểu chỉ biết một điều, đó là sau khi hắn rời khỏi lĩnh vực này 3 giây, kẻ địch không chỉ phải chịu sát thương chém từ 4 phương 8 hướng, mà bản thân hắn cũng có thể đuổi theo kẻ địch mà chém. Đó sẽ là cảnh tượng như thế nào? Huống chi, đây chỉ là hình thái ban đầu của lĩnh vực nhận. Cách tạo nên nó như thế nào là dựa theo hướng mở rộng của Tô Hiểu mà quyết định. Tô Hiểu cầm một chén trà, thử kích hoạt lĩnh vực nhận với biên độ nhỏ nhất. Tranh, tranh, tranh. Những lưỡi dao và vết chém tinh tế xuất hiện, chén trà trong lòng bàn tay Tô Hiểu bị chém thành những mảnh vụn nhỏ bằng hạt gạo. Sau khi hắn triển khai hoàn toàn lĩnh vực nhận, trong phạm vi 100m xung quanh, tất cả đều là những vết chém như vậy. Hơn nữa, lĩnh vực sẽ di chuyển theo hắn, trong lúc mở lĩnh vực, hành động lực của hắn sẽ không bị bất kỳ hạn chế nào, kẻ địch muốn chạy cũng không thoát. Tấn công Tô Hiểu trong lĩnh vực nhận là một quyết định rất không sáng suốt. Công kích quá mạnh cũng sinh ra đặc tính phòng ngự. Tất cả các đòn tấn công nhắm vào Tô Hiểu đều sẽ bị chém thành ngàn mảnh. Ngay cả một quả cầu lửa lớn bay tới, khi đến gần Tô Hiểu, có thể đã bị chém thành rất nhiều đống lửa. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn bức tường bên cạnh, soạt một tiếng, một vết chém dài xuất hiện trên mặt tường, giết người cách xa trăm bước. Một điều Tô Hiểu muốn biết là loại sát thương chém này có thể bổ sung năng lượng thanh cương ảnh hay không. Mặc dù hướng mở rộng này quá quỷ dị, nhưng hắn chuẩn bị thử xem. Nếu thành công, lĩnh vực nhận sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đóng bản kỹ năng lại, lần này Tô Hiểu tạm thời không định dùng Trảm Long Thiểm để nuốt chửng diệt pháp chi nhận. Sau khi nuốt chửng, Trảm Long Thiểm sẽ bước vào giai đoạn lột xác 8-9 ngày. Trong thời gian này, sử dụng Trảm Long Thiểm để chiến đấu thực sự không sáng suốt. Do đó, phải đợi sau khi tiến độ thế giới tiếp theo kết thúc, mới có thời gian làm chuyện này. Thời gian dừng lại còn lại một ít, Tô Hiểu ở trong phòng chuyên dụng, chú ý tình hình trên sàn đấu giá. Benny đi liên lạc với các thương nhân khế ước giả. Bobo tự mình đi dạo phố giao dịch một mình. Amu và Baha đi cùng nhau, tìm kiếm trên thị trường giao dịch xem có thể tìm được súng ống cấp bất hủ có uy lực lớn và yêu cầu sử dụng thấp hay không. Tìm kiếm gần 10 tiếng đồng hồ cũng không tìm được loại súng ống có uy lực lớn mà Tô Hiểu cần. Loại súng ống này không ít, nhưng súng ống cấp bất hủ có uy lực lớn đều yêu cầu kỹ năng súng ống tông sư cấp 5 trở lên, điều này khiến Tô Hiểu rất đau đầu. Chỉ có thể tạm chấp nhận sử dụng kim loại ở bạo chúa. Trước khi thời hạn dừng lại tại nhạc viên luân hồi kết thúc, Tô Hiểu đi vào đại sảnh nâng cấp kỹ năng, với giá 5.000 linh hồn tiền mỗi cấp, nâng cấp 2 cấp kỹ chi thăng hoa. Kỹ chi thăng hoa đạt cấp 58, vẫn chưa đến cấp 60 mà đã đắt đến mức Tô Hiểu có chút không thể chịu đựng được. Nếu đến cấp 60, chi phí nâng cấp sẽ càng khủng khiếp. Chỉ có trời mới biết đây là khả năng cấp rất cao. Linh hồn tiền chỉ còn 2.688 đồng, cần giữ lại để sử dụng khẩn cấp. Đây là thói quen đã có từ lâu của Tô Hiểu. Chỉ có thể nói, cảm ơn tài liệu giảng dạy mặt trái của Vô Tán Huynh. Thời gian dừng lại của kẻ săn mồi tại nhạc viên luân hồi đã đạt đến giới hạn, sắp trở về thế giới hiện thực. Thời gian dừng lại tại thế giới hiện thực lần này, 6 ngày. Kiểm tra, kẻ săn mồi chưa từng gây ra sự phá hủy quy mô lớn trong thế giới hiện thực, và nhiều lần ngăn chặn, tiêu diệt, các khế ước giả phe mình có khả năng gây ra sự phá hủy phạm vi lớn. Đang kiểm tra. Kiểm tra hoàn thành. Sau khi kẻ săn mồi trở về thế giới hiện thực lần này, có thể lựa chọn xử lý một lần sự kiện nguy hiểm cấp cao, loại nhiệm vụ này cực kỳ hiếm gặp. Nhiệm vụ thành tựu ở hiện thực, thanh trừ dị vật quỷ dị. Sau khi chấp nhận nhiệm vụ này, kẻ săn mồi sẽ nhận được thiết bị kết giới đồng bộ loại N, thiết bị này có thể mở ra một không gian kết giới đồng bộ với môi trường xung quanh. Sự phá hủy gây ra trong không gian kết giới sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Sau khi không gian kết giới được mở ra, tất cả kẻ địch trong phạm vi 500m xung quanh sẽ bị kéo vào không gian kết giới. Các sinh vật khác sẽ bị đẩy ra, không thể tiến vào không gian kết giới. Sau khi chấp nhận nhiệm vụ này, kẻ săn mồi có thể lấy ra một trang bị đã phong ấn trong không gian chứa đồ trong thế giới hiện thực. Nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trong vòng 2-3 ngày. Kẻ săn mồi có muốn chấp nhận nhiệm vụ này không? Phần thưởng nhiệm vụ, quyền mua cấp độ dấu ấn ở một lần, quyền này, kẻ săn mồi chỉ có thể sử dụng một lần trong đời. Kẻ săn mồi có thể tiêu hao cấp độ dấu ấn LV3 của bản thân, đổi lấy 100 huy chương kim cương vinh dự. Tiêu hao cấp độ dấu ấn sẽ không ảnh hưởng đến cấp độ quyền hạn của kẻ săn mồi. Tô Hiểu vừa đọc xong thông báo, hắn đã bị truyền tống ra khỏi luân hồi nhạc viên, trở về tầng 2 của cửa hàng trang sức. Thông báo vẫn còn hiện ra trước mắt. Đây là lần đầu Tô Hiểu nhận loại nhiệm vụ này. Nếu xử lý nhanh, hắn có thể nghỉ ngơi 3-4 ngày ở thế giới thực, hơn nữa phần thưởng lại vô cùng phong phú, thật sự không thể từ chối. Việc đạt được 100 tấm huy chương vinh dự kim cương thông qua việc hạ cấp ấn ký xuống cấp 3 vốn đã là phần thưởng rất cao. Trước đây, chỉ khi tiêu diệt người vi phạm hoặc hoàn thành nhiệm vụ săn giết mới có thể nhận được huy chương vinh dự kim cương. Bên cạnh đó, việc ấn ký đẳng cấp giảm xuống cấp 3 còn mang lại lợi ích lớn hơn cho Tô Hiểu. Từ rất lâu trước đây, đẳng cấp ấn ký của hắn tăng vọt như tên lửa. Thực lực tăng lên nhanh chóng, nhưng nội tình ít nhiều còn thiếu sót. Hắn không có thời gian để lắng động, chỉ có thể không ngừng mạnh lên để nghênh đón thế giới nguy hiểm hơn và kẻ địch mạnh mẽ hơn. Hiện tại, đẳng cấp ấn ký của Tô Hiểu là LV76. Xem tình thế này, chỉ sau 2 thế giới nữa, hắn sẽ phải tiếp nhận khảo hạch tấn thăng cửu giai. Theo tốc độ này, hắn ở bát giai chỉ có thể trải qua tổng cộng 5 thế giới. 4 thế giới điên cuồng tăng cấp ấn ký, thế giới cuối cùng là khảo hạch tấn thăng. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ đến một khế ước giả tên Thủy Tiếu từng nói, ấn ký đẳng cấp. Thứ đó không phải là tùy duyên tăng lên sao? Có khi trải qua 2-3 thế giới mới tăng lên một cấp, sao có thể tăng lên quá nhanh? Ấn ký đẳng cấp là thứ tốt, sao ngươi còn ngại ấn ký đẳng cấp của mình cao? Thực tế, nếu Thủy Tiếu trải qua một thế giới mà ấn ký đẳng cấp tăng lên 4 cấp, nàng sẽ không nghĩ như vậy. Chuyện này Tô Hiểu đã trải qua, không chỉ một lần. Nếu có thể giảm xuống 3 cấp ấn ký đẳng cấp, vậy đồng nghĩa với việc Tô Hiểu đã bạch phiêu một thế giới trước đó. Chẳng phải quá tuyệt vời sao? Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu chấp nhận nhiệm vụ thành tựu hiện thực. Nhiệm vụ thành tựu hiện thực, thanh trừ dị quỷ chi vật. Độ khó, tự thích ứng. Giới thiệu nhiệm vụ. Trước 4 giờ 25 phút, khế ước giả số 120.059, bát giai, trở về thế giới thực. Người này trong thế giới nguyên bản bát giai đã bị hạt giống dị vật xâm lấn. Trong quá trình lột xác sau khi trở về luân hồi nhạc viên, khế ước giả số 120.059 và hạt giống dị vật xuất hiện dấu hiệu đồng hóa. Khế ước giả số 120.059 có 86.7% khả năng hấp thu hết hạt giống dị vật. Do khế ước giả số 120.059 đã nhiều lần tham gia chiến tranh thế giới, không thể cưỡng chế xử tử. Sau khi trở về thế giới thực, do cảm xúc của khế ước giả số 120.059 dao động mạnh, khiến hạt giống dị vật nảy mầm, nuốt chửng một nửa ý thức của hắn. Nếu tiếp tục chuyển biến xấu, sẽ gây ra sự phá hủy trên quy mô lớn ở thế giới thực, mở ra danh sách nhánh, thợ săn có thể xem địa chỉ và thông tin khác của khế ước giả số 120.059. Thực hiện nhiệm vụ này nhất định sẽ gian nan. Thợ săn không được can thiệp quá nhiều vào những điều không cho phép. Chỉ lấy việc loại bỏ mục tiêu đứng đầu của khế ước giả số 120.059 là mục tiêu. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, quyền mua đội ấn ký đẳng cấp. Một lần. Hình phạt nhiệm vụ, 2 quá trình thế giới không thể trở về thế giới thực. Tô Hiểu đã hiểu đại khái tình hình. Có một khế ước giả bát giai đã mang một thứ gọi là hạt giống dị vật từ thế giới nguyên bản về thế giới thực. Hiện tại, thứ này đã nảy mầm, nhất định phải loại bỏ nó. Trong thế giới nguyên bản bát giai, hạt giống dị vật tuy nguy hiểm, nhưng không đến mức không thể kiểm soát. Nhưng ở thế giới thực, hạt giống dị vật ở giai đoạn trưởng thành ban đầu sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đây là vật siêu phàm bát giai. Việc Tô Hiểu phải làm là bóp chết thứ nguy hiểm này ngay từ trong trứng nước. Tô Hiểu xem xét thông tin nhiệm vụ nhánh. Khế ước giả số 120.059 tên là Phong Kiêu. Tạm thời không biết đây là danh hiệu hay tên thật, điều này không quan trọng. Đối phương sống ở thành phố Lâm. Cân nhắc đến khả năng xuất hiện biến cố, đi xe có lẽ tốt hơn. Dù thông tin nhiệm vụ có vẻ nhiều, nhưng thực ra một số thông tin quan trọng vẫn chưa được biết. Cái phiền phức thực sự là hạt giống dị vật không chỉ có thể ký sinh trong cơ thể khế ước giả, nó còn có thể ký sinh trong đồ vật, thậm chí trong cơ thể người bình thường, và thông qua một loại dao động bí ẩn độc đáo, không ngừng ảnh hưởng xung quanh. Nếu bỏ mặc, không bao lâu sau, thành phố Lâm sẽ không còn bất kỳ sinh vật sống nào. Việc Tô Hiểu cần làm là nhanh chóng đến thành phố Lâm. chỉ cần hắn đến, hạt giống dị vật có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, không dám tùy tiện làm bậy. Thứ đó sau khi tách khỏi mẫu thể đã trở thành một tồn tại ý thức độc lập, có trí tuệ, cực kỳ xảo quyệt. Độ nguy hiểm được đánh giá là cấp S, độ nguy hiểm này được đánh giá đến từ một thế giới nguyên bản bát giai nào đó, nơi có một tổ chức thu nhận, giam cầm những tồn tại loại này. Cân nhắc tình hình hiện tại, Tô Hiểu quyết định mang theo bố Uông và ba Hadi, để A Mổ và Benny ở nhà trong nhà. Lần này đối phó với thứ đó, chiến lực là một mặt, càng thử thách khả năng phán đoán tại chỗ và khả năng quan sát. Mặc dù nguy hiểm, nhưng không nhất thiết cần chiến đấu. Ra khỏi cửa hàng trang sức, Tô Hiểu đến gần cửa hàng của hàng xóm Mã Béo. Vừa định gõ cửa phòng ngủ, liền nghe thấy bên trong truyền ra những âm thanh khó tả. Tô Hiểu lấy ra thiết bị tử đấu, ngồi trên một đống lớn giấy tiền vàng mã chờ đợi. Mã Béo. Vị phong thủy đại sư này đã lâu không có việc làm, gần đây đều than khóc. Vài phút sau, Mã Béo kéo quần ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Tô Hiểu thì hơi xấu hổ. Mã Béo, thật có nhã hứng, ban ngày làm chuyện này. Ba Ha trêu chọc. Mã Béo cười nói, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên. Lại là tình nhân cũ của ngươi. Sao có thể, là vợ cũ của ta. Mã Béo vừa dứt lời, một người phụ nữ trang điểm đậm đi ra từ phòng ngủ, xuề tay về phía Mã Béo, ý tứ rõ ràng là mau đưa tiền. Điều này khiến Mã Béo càng thêm xấu hổ. Một lát sau, Mã Béo cho một điếu thuốc, hút mạnh một hơi rồi hỏi, Tô Hiểu, ngươi tìm ta có việc gì? Xe. Ngươi trước đó không phải đã mua một chiếc rồi sao? Mã Béo vừa nói vừa lấy ra chìa khóa xe, vừa định ném đi thì nghĩ đến điều gì? Ngươi đi đâu? Nếu kiếm tiền thì mang ta theo một chút. Cũng không phải. Đừng nói như vậy. Dù sao ta nhàn rỗi không có việc gì, mang ta theo đi. Mã Béo miệng nói vậy, trong lòng thực ra sợ hãi. Hắn thiếu Tô Hiểu không ít ân nghĩa, lần này chuẩn bị trả lại một chút. Ta sẽ làm tài xế cho các ngươi. Yên tâm, gặp nguy hiểm, ta nhất định là người đầu tiên chạy trốn. Thân hình hơn 200 cân này của ta, chịu đánh lắm. Lần trước xem bói cho người ta, 6 người vây đá ta, ta không phục, còn lừa họ 3 vạn, ngầu chưa? Tô Hiểu không nói gì. Lần này cho dù chiến đấu, cũng là trong không gian kết giới, sẽ không liên quan nhiều đến Mã Báo. Vài phút sau, Mã Béo ngồi vào vị trí lái của chiếc SUV. Hắn khởi động xe, chạy ra đường lớn, thẳng đến thành phố lân cận. Tí tách, tí tách. Giọt nước trên vòi nước nhỏ xuống rãnh nước. Đây là một căn bếp được dọn dẹp rất sạch sẽ. Người giúp việc vừa đi, chủ nhà cũng không có ở nhà. Chỉ có thể nói, gia đình này thật may mắn, một con quái vật đến đây kiếm ăn đã chiếm cứ nơi này. Ở góc bếp, chất đống một đống xương cốt lớn, trên đó đầy vết răng. Những xương cốt này rất thô, hẳn là xương trâu. Trên xương cốt không còn một chút thịt băm nào, như thể bị động vật họ Mèo cỡ lớn dùng lưỡi có gai liếm qua. Không chỉ thế, trên các tủ bát xung quanh còn bày đầy các loại xương thịt tươi liền nhau, ước tính côn sơ vai cũng có trên 100 cân. Một bóng người ngồi xổm trong bếp. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, thịt tươi xung quanh như bị kéo sợi, hóa thành từng sợi thịt nha chất lượng như sợi tóc, tất cả đều chui vào cơ thể hắn. Vẫn chưa đủ, ta muốn nhiều hơn nữa. Người đàn ông nhếch miệng cười, khóe miệng kéo đến tai. Miệng hắn đầy những chiếc răng nhọn bằng vàng, mọc dày đặc. Đó là một kỳ diệu. Địa phương, cứ dùng nơi này. Làm giường ấm. Người đàn ông thay đổi ánh mắt, hắn phát hiện có người xuất hiện trong kiến trúc sát vách. Hắn chính là dựa vào khí tức còn sót lại của đối phương để truy lùng đến đây. Đối phương là cá nhân mạnh nhất của thành phố này. Dựa theo lệ cũ của bọn chúng, bất kể đến nơi nào, đều là tiêu diệt cá nhân mạnh nhất trước, sau đó chiếm cứ thành phố đó, lấy đó làm điểm xuất phát để phát triển, mở rộng. Cùng lúc đó, trong biệt thự sát vách, cô lỗ rơi từ trên xuống, rơi vào chiếc giường lớn mềm mại. Nàng vặn eo bẻ cổ, quen thuộc cảm nhận xung quanh. Vừa định thả ra cảm giác lực, khí tức trong kiến trúc bên cạnh đã khiến nàng bật dậy khỏi giường. Cảm giác đó rõ ràng là đã khóa chặt nàng. Đây là cái gì? Thế giới thực cũng có giả quái. Cô lỗ nhảy xuống giường. Nàng vừa định đi ra ngoài, liền phát hiện trên bức tường xuất hiện một khuôn mặt. Đôi mắt của khuôn mặt này đang chăm chú nhìn nàng. Chỉ trong chớp mắt, cô lỗ đã dừng lại hành động. Nàng cảm giác điên cuồng dự cảnh. Bản năng nói cho nàng biết, nhất định phải đối mặt với đôi mắt này, nhưng không thể tùy ý di chuyển thân thể, nếu không cảm giác kéo như có như không xung quanh sẽ kéo nàng thành thịt băm. Cô lỗ đã gặp xui xẻo. Vừa trở về đã bị để mắt tới. Quái vật trong bức tường đã mai phục nàng từ lâu, trước đó đã truy lùng khí tức còn sót lại của nàng ở nhà bên cạnh đến đây. Ngay lúc cô lỗ chuẩn bị liều mạng, nàng đột nhiên nhận được thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên. Khi nhìn thấy số hiệu khế ước 13013, cô lỗ suýt thốt ra một câu, Ngô phụ, mau đến cứu ta. Ngoài cửa sổ xe, cảnh sắc lướt nhanh. Tô Hiểu hạ cửa kính, gió nóng giữa hè ùa vào. Muốn đến Lâm thành phố, tự lái ít nhất cần hơn 3 tiếng. Tô Hiểu cũng không vội. Dị vật hạt giống chỉ là cách gọi chung chung. Vật kia tên chính thức là S-109, được đặt tên bởi một tổ chức trong một thế giới nguyên sinh nào đó. Những vật nguy hiểm này đều có tiền tố và hậu tố số hiệu khác nhau. Hiện chưa rõ nguy hiểm vật có mấy đẳng cấp, nhưng cấp S đã là vô cùng nguy hiểm, cần được thu nhận hoặc tiêu diệt theo cấp độ cao nhất. Tình báo về chúng sẽ được xếp vào hạng cơ mật bậc nhất, người biết chuyện không được tiết lộ ra ngoài, càng không được tự tiện tiến vào kho chứa vật nguy hiểm khi chưa được phê chuẩn. S-109, tiền tố S đại diện cho đẳng cấp nguy hiểm S, hậu tố là số hiệu, căn cứ vào độ nguy hiểm của cấp S mà phân rõ hơn. Số hiệu càng gần phía trước càng nguy hiểm. 109 nằm trong cấp S nguy hiểm, là số hiệu tương đối phía sau. Nhưng đừng quên, đây là thế giới hiện thực. Trang bị bị phong cấm trong không gian chứa đồ, năng lực chủ động cũng bị phong cấm. Có không ít tài liệu về S-109. Trong đó, vài điểm mấu chốt là không thể đối mặt với S-109. Khi không đối mặt, đẳng cấp nguy hiểm của S-109 sẽ giảm xuống cấp A. Giả sử đã đối mặt với S-109, thì hãy giữ nguyên tư thế đối mặt, tuyệt đối không được dời mắt hoặc chớp mắt, càng không được di chuyển cơ thể, nhất là giơ tay lên hoặc lùi lại. Nếu không, S-109 sẽ bị chọc giận hoàn toàn. Cơ thể của người bị hại sẽ bị bóc ra thành hàng vạn sợi thịt, chỉ còn lại bộ xương. Dù người bị hại rất mạnh, cơ thể cũng sẽ bị bóc ra đến thủng trăm ngàn lỗ, sau đó chết vì S-109 kéo dài hấp thu sinh mệnh lực và tinh thần lực. Khi tiếp xúc với S-109, cách tự cứu không nhiều. Cách phổ biến nhất là thay thế. Cái gọi là thay thế là, khi người bị hại A đang đối mặt với S-109, người tiếp viện B chủ động nhìn chằm chằm vào mắt S-109. Trong tình huống như vậy, S-109 rất có khả năng chuyển dời ánh mắt, chọn đối mặt với người tiếp viện B, như vậy, người bị hại A có thể rút lui. Sau khi hồi phục tinh thần lực, lại thay thế người tiếp viện B, cứ luân phiên như vậy, làm hao mòn S-109, cuối cùng khiến nó tiêu hao, từ đó thực hiện phong ấn và thu nhận. Thoạt nhìn rất đơn giản, kỳ thực không phải vậy. Đối mặt với S-109 không đơn giản chỉ là nhìn chằm chằm bằng mắt. Điều này sẽ kéo dài tiêu hao tinh thần lực và pháp lực, hoặc năng lượng cơ thể khác. Khi năng lượng cơ thể tiêu hao sạch sẽ, là lúc tử kỳ đến. Trong lúc S-109 đối mặt với bất kỳ mục tiêu nào, không được tấn công S-109. Điều này không chỉ không thể làm tổn thương S-109, mà còn gián tiếp giết chết người bị hại A đang đối mặt với nó, và dẫn đến S-109 tiến hành chuyển dời. Đến lúc đó, muốn tìm lại S-109 rất khó. Chết hơn nữa là, S-109 có khả năng trưởng thành. Nó trưởng thành bằng cách ăn thịt sinh vật, sinh mệnh lực, tinh thần lực, năng lượng cơ thể. Trong thế giới nguyên bản, S-109 có bất tử tính. Mỗi lần tử vong chỉ khiến S-109 trở về trạng thái hạt giống ban đầu. Đây là vật thu nhận không thể tiêu diệt. Đương nhiên, đó là quy tắc thế giới trong thế giới nguyên sinh kia. Trong thế giới hiện thực, S-109 liệu có thể bị tiêu diệt hay không còn chưa biết. Khi S-109 trưởng thành đến kỳ phân liệt, đây là thời điểm rất nguy hiểm. S-109 sẽ phân chia tử thể. Tử thể kế thừa phần lớn năng lực của S-109. Kinh khủng hơn là, tử thể cũng có thể trưởng thành, đồng thời tiến vào kỳ phân liệt, phân chia thứ cấp tử thể. Khi S-109 có được hơn 20 tử thể, cùng với hơn 150 thứ cấp tử thể, nó sẽ hấp thu hết tử thể và thứ cấp tử thể, tiến vào kỳ lột xác, bắt đầu tiến hành lột xác. Sau khi hoàn thành lột xác, S-109 lại biến thành một con mắt rất to, đứng vững trên bầu trời, tỏa ánh sáng dụ dỗ trong phạm vi 30-50 cây số xung quanh. Tất cả sinh vật ngẩng đầu nhìn S-109 đều tương đương với đối mặt với nó, huyết nhục, tinh thần lực, năng lượng cơ thể bị hấp thu hết trong nháy mắt, chỉ còn lại bộ xương trắng. Sở dĩ S-109 nằm ở phía sau trong số vật nguy hiểm cấp S, chủ yếu là vì khi nó tiến vào thể hoàn chỉnh, phạm vi ảnh hưởng tuy lớn, nhưng lại sẽ không dễ dàng di động. Đừng cho rằng S-109 phát triển chậm. Nếu nó nhìn chằm chằm chết mấy tên bát giai siêu phàm giả, nó sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiến vào kỳ lột xác. Nhiệm vụ lần này của Tô Hiểu là tiêu diệt hoặc phong ấn S-109 trước khi nó phân chia tử thể. Vật này tên đầy đủ là S-109, còn mắt ngưng thị. Ngồi dựa vào ghế phụ lái, Tô Hiểu suy nghĩ xem nên lấy trang bị nào từ không gian chứa đồ ra. Chỉ có thể lấy một cái. Nếu như trước đây, hắn tuyệt đối sẽ lấy Trảm Long Thiểm ra. Nhưng kẻ địch lần này là vật nguy hiểm. thủ đoạn bạo lực không phải vô hiệu, nhưng hiệu quả không quá rõ ràng. Trực tiếp đi chém S, 109 thực không sáng suốt. Theo nguyên lý mà nói, vật này chỉ có thể coi là nửa sinh vật. Không lấy trảm long thiểm, thì băng cổ tay Hắc Vương cũng không tệ, có thể miễn trừ sắp chết. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong hành động sắp tới, miễn trừ sắp chết không bằng tăng cao khả năng kháng thuộc tính dị thường của bản thân. Như vậy, dù vô ý đối mặt với S, 109, cũng có thể kháng cự lâu hơn. Tô Hiểu lấy trái tim của Bớt, cấp Bất Hủ, từ không gian chứa đồ ra. Hắn mặc áo sơ mi đen, đeo trái tim của Bớt vào cổ, nhét vào trong cổ áo. Buông tấm chắn nắng xuống, Tô Hiểu bắt đầu nghỉ ngơi. Làm sao để tiêu diệt hoặc phong ấn S, 109, phải căn cứ vào tình huống sau này mà phán đoán. Hắn hiện tại chỉ hy vọng S, 109 tuân theo bản năng, đi tìm khế ước giả mạnh nhất ở Lâm thành phố. Như vậy, khế ước giả kia có thể ngăn cản S, 109 một khoảng thời gian, kiềm chế tốc độ phát triển của nó. Khế ước giả mạnh nhất ở Lâm thành phố. Tô Hiểu suy tư, chợt giật mình nhớ ra, đó dường như là ma nữ. Phe mình cao giai khế ước giả, hơn 70% đều sẽ tự mình rời xa các khu vực dân cư đông đúc như thành phố. Dù sao, phe mình có quá nhiều kẻ điên hoặc quái vật. Năng lực thụ động của họ rất nguy hiểm, vô tình sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người bình thường, dẫn đến bị trừ lượng lớn quyền hạn và linh hồn tiền, thậm chí chịu hình phạt nghiêm trọng hơn. Giống như Hắc Ma, căn bản không có quyền trở về thế giới hiện thực. Còn loại như Tô Hiểu, dù hắn sống trong thành phố, cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến người bình thường xung quanh, trừ khi hắn chủ động ra tay. Tô Hiểu gọi điện thoại cho ma nữ. Không lâu sau, điện thoại được kết nối. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu nhíu mày. Người không gặp phải S, 109. Người đang nói. Cái gì, ta đang ở bãi biển, nắng chói chang. Bãi biển. Ồ, Tô Hiểu giả bộ muốn cúp điện thoại. Ma nữ trong điện thoại lập tức hỏi, nhà. Của ta, xảy ra chuyện rồi. Chưa xác định. Đợi ta. Vài phút. Kia thật ra là. Nhà cô lỗ. Ta gọi cho nàng. Điện thoại. Nghe nói vậy, Tô Hiểu cúp điện thoại. Không lâu sau, ma nữ gửi tin nhắn qua phần mềm xã hội. Nội dung là, cô lỗ không nhận điện thoại. Phía dưới còn kèm một biểu tượng cảm xúc cười trộm dùng quạt che miệng. Ma nữ và cô lỗ rõ ràng là chị em hoa nhựa. Thì ra đó không phải nhà ma nữ. Như vậy nói đến, S, 109 đi tìm cô lỗ. Ba Ha ở ghế sau suy nghĩ, như có điều gì đó. Mã Mập Mạp đang lái xe mắt lộ vẻ nghi hoặc, không rõ S, 109 là vật gì. Luôn cảm giác, lần này là đi làm một chuyện không hề tầm thường. Mã Mập Mạp không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Hắn cảm giác người hàng xóm quen biết nhiều năm của mình càng ngày càng thần bí. Không chỉ nuôi một con hắc si biết giao hàng, còn có một con chim ưng. Chim ưng chuẩn. Đây chẳng phải là động vật được bảo vệ sao? Không chỉ thế, đối phương gần đây lại thêm một con mèo. Mỗi lần hắn đến, muốn thuận tay vuốt ve con mèo, thì con mèo được cách hắn rất xa, còn làm hắn có cảm giác như bị khinh thường. Mèo tinh nhân này có phải đang xem thường hắn không? Tô Hiểu, ngươi mở một vườn bách thú gia đình, nhất định có thể kiếm bộn. Mã Mập Mạp cười. Chặng đường không hề nhàm chán trong lúc hắn và Ba Ha trêu chọc lẫn nhau. 3 giờ sau, trong biệt thự của cô lỗ vẫn bất động nhìn chằm chằm khuôn mặt trên tường, đối mặt với đôi mắt vô hồn kia. Mắt cô lỗ đỏ ngầu, tinh thần lực và năng lượng cơ thể đều tiêu hao rất nhiều. Huống chi nàng đã hơn 3 tiếng không chớp mắt. Cô lỗ tuy giết người không chớp mắt, nhưng hiện tại mắt nàng thực sự rất khô. Ngô phụ, mau đến cứu ta. Cô lỗ giữ môi bất động nói câu này. Lời vừa thốt ra, khuôn mặt trên tường càng thêm rõ ràng một chút. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa truyền đến từ tầng dưới. Với thính lực của cô lỗ, nàng lập tức nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng suýt phun ra một ngụm máu cũ. Ý nghĩ của nàng là, đến lúc nào rồi, còn gõ cửa. Lúc trước ngươi đánh gãy chân ta, không thấy ngươi lễ phép như vậy. Đừng gõ cửa, trực tiếp đạp cửa đi. Thưa quý cô, chuyển phát nhanh của ngài xin ký nhận. Nghe thấy tiếng gọi này, cô lỗ lập tức im lặng. Cái gì chuyển phát nhanh thần mẹ nó? Nàng hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi, nào có tâm trí nhận chuyển phát nhanh. Đúng lúc cô lỗ đang thầm im lặng, nàng nghe thấy tiếng bước chân tiếp cận từ bên cạnh. Điều này khiến cơ thể nàng căng thẳng. Thưa quý cô, chuyển phát nhanh của ngài. Một bóng người đội mũ dừng bước ở ngoài phòng ngủ. Mở một chiếc hộp giấy, bên trong là sợi thịt được bệnh lại với nhau. Những sợi thịt này vừa xuất hiện, liền bị S, 109 trong bức tường hấp thu. Trung tâm đôi mắt vô hồn và trắng bệch của nó xuất hiện một điểm đen. Ngươi, là, ai? Cô Lỗ cắn răng hỏi câu này. Đáng tiếc, người đến không trả lời nàng, chỉ đứng yên ngoài cửa phòng ngủ. Cô Lỗ cảm thấy rất không ổn. Tình huống trước mắt rõ ràng là có người cố ý đưa vật quái dị đến thế giới hiện thực. Kẻ dám làm loại chuyện này, cô Lỗ lập tức nghĩ đến kẻ vi phạm quy tắc. Bóng người ngoài cửa giơ tay lên. Hắn vừa chuẩn bị ra tay, dường như đã nhận ra điều gì đó. Mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, lại có chút phiền muộn. Hắn không hề muốn S-109 phát triển hoàn toàn. Khi vật này sắp tiến vào kỳ phân liệt, hắn sẽ mang nó đi. Hắn chỉ muốn S-109 đến thế giới hiện thực một chuyến, thích ứng sơ bộ nơi này. Chỉ cần thích ứng thế giới hiện thực, thì S-109 tiến vào một số thế giới nguyên sinh sẽ không vấn đề. Thế giới hiện thực nhìn như không có lực lượng siêu phàm, nhưng nơi đây có một đặc tính vô cùng đáng sợ. Lại là con quái vật kia đến xử lý chuyện này. Bóng người thì thầm một câu rồi quay người đi ra ngoài biệt thự. Trong thế giới hiện thực, hắn không thể giao thủ với người kia. Ở đây mà giao thủ với một con quái vật phát triển thuộc tính thực tế tứ chân của kỵ pháp là đang chán sống. Cô Lỗ có chút mơ màng, hoàn toàn không hiểu tình hình trước mắt là gì. Lúc nàng cảm thấy mình sắp chết ngạt trong nhà thì đột nhiên người thần bí lại bỏ đi. Tuy nói vậy, nhưng áp lực của cô Lỗ giờ đây càng lớn. Vật thể dị quỷ trong bức tường sau khi hấp thụ những sợi máu thịt kia thì ánh mắt trở nên uy hiếp hơn. Tốc độ tiêu hao tinh thần lực và năng lượng cơ thể của cô Lỗ tăng gấp bội. Không chỉ thế, mắt nàng càng lúc càng rát. Cô Lỗ nhìn chằm chằm. Rầm. Một tiếng động trầm theo tầng dưới truyền đến. Cách mở cửa thô bạo lại trực tiếp này khiến cô Lỗ mừng rỡ không xiết, cuối cùng thì cũng đến rồi. Đúng lúc cô Lỗ tràn đầy hy vọng, một chiếc xe máy nhỏ lái vào phòng ngủ. Thoạt nhìn như đồ chơi nhưng cấu tạo lại tinh vi. Bên trên gắn thêm thiết bị chụp hình, cảm biến nhiệt, cảm biến âm thanh. Cô Lỗ, còn chịu được bao lâu? Giọng Tô Hiểu truyền ra từ chiếc xe máy. Nghe vậy, cô Lỗ vẫn giữ nguyên đôi môi không động đậy nói, giảm cầm không được bao lâu vui, ngươi buồn bực nhanh tan tới, không kiên trì được bao lâu, các ngươi mau lên đây. Nói tiếng người. Ngu xuẩn nhất không thể động, môi không thể động. Ráng chịu 10 phút nữa. Một vấn đề, người muốn bố trí xăm a sao? Không vấn đề, người muốn bố trí gì vậy? Cũng không, chỉ là quan sát ngươi. Trong mắt cô Lỗ, đang nhìn thẳng phía trước, hiện lên sự nghi ngờ lớn. Phòng ngủ lại trở nên yên tĩnh. Cô Lỗ gắng sức kiềm chế mình không chớp mắt. Vì tinh thần lực bắt đầu tiêu hao nên nàng cảm thấy mình sắp đến cực hạn. Ta đếm 3, 2, 1 xong thì lập tức dời mắt đi. Ba Ha bay vào phòng ngủ, mở miệng. Nó nhìn chằm chằm khuôn mặt trên tường và cảm nhận được ánh mắt của S-109 đang nghiêng về phía mình. 3, 2, 1, nghiêng đầu. Mắt Ba Ha trợn tròn. Cô Lỗ đang mặc váy Gothic lập tức nghiêng đầu, nhắm mắt lại. Ta đều sắp mù rồi, cái thứ quỷ gì đây, quá khó giải đi. Cô Lỗ mở mắt, sau khi trừng mắt nhìn vài lần thì nàng cảm thấy mình sống lại lần nữa. So với mắt đau nhức, cơ thể nàng dường như bị vắt kiệt. Đừng mừng vội, ngươi là nạn nhân A bị S-109 khóa chặt. Ta là người cứu viện B, sau khi bắt đầu kiếm ăn, trí lực của S-109 sẽ giảm xuống đáng kể. Nó đã khóa chặt ngươi, nhìn xem, khi ta đối mặt với nó thì có thể động, nhưng ngươi thì không được. Lúc Ba Ha nói chuyện, nó nhếch mép nâng cánh lên. Quả thật như vậy, mặc dù nó đối mặt với S-109 nhưng sau khi di chuyển cơ thể vẫn không khiến S-109 tức giận. Nói rõ hơn chút, nạn nhân A chẳng lẽ lại. Cô Lỗ nghĩ đến điều gì đó. Cảm giác rất không ổn hiện lên trong lòng nàng. Đúng, giống như ngươi nghĩ vậy. Tình huống bình thường, đối mặt với S-109 có thể thay thế. Ví dụ như ta thay thế ngươi, S-109 sẽ không để ý đến ngươi nữa. Tương tự, sau khi thay thế, ta đối mặt với S-109 thì không thể dời mắt cũng không thể di chuyển. Có một trường hợp ngoại lệ là sau khi S-109 tiến vào trạng thái kiếm ăn, nó sẽ khóa chặt một người. Người này tạm thời được gọi là nạn nhân A với tiền đề tồn tại nạn nhân A, mỗi lần ta nhiều nhất chỉ có thể thay thế ngươi 2 giờ, sau đó vẫn phải do ngươi đối mặt với nó. Nghe Ba Ha giải thích lần này, khuôn mặt nhỏ của cô Lỗ tái mét. Nàng đã sắp bị vắt kiệt rồi, 2 giờ sau còn phải đối mặt với S-109 nữa sao? Nếu như ta chọn rời đi thì sao? S-109 sẽ di chuyển vào cơ thể ngươi, sau đó hấp thu ngươi đến chỉ còn xương cốt. 2 giờ sau, ta lập tức đi ngủ một giấc. Cô Lỗ đi ra phòng ngủ tầng 2, thấy Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Trên bàn trà trước mặt hắn bày rất nhiều lọ nhỏ. Tinh thần lực tiêu hao, uống lọ dược tề này. Phục hồi năng lượng cơ thể là lọ này. Tô Hiểu thu hồi hộp chuyển động. hắn chính là thông qua vật này, lấy vật liệu trong không gian chứa đựng ra để điều chế thuốc ngay tại chỗ. Cô Lỗ không nói hai lời, uống mấy lọ thuốc xong liền co mình trên ghế sofa đắp chăn ngủ. Nàng có linh cảm sâu xa rằng khoảng thời gian tiếp theo sẽ rất khó chịu. S-109 liệu còn những đặc tính chưa biết khác không? Tô Hiểu không rõ. Phương thức đối phó S-109 của hắn rất đơn giản, hao tổn trực tiếp. Khi S-109 tiến vào thời kỳ ngủ say thì có thể cân nhắc tiêu diệt hoặc phong ấn. Ưu tiên tiêu diệt, nếu không tiêu diệt được thì phong ấn, mang về lục đạo luân hồi để xử lý vô hại. À phải rồi, trước khi các ngươi đến, có người tới trước. Hắn cho S-109 ăn thứ gì đó. Từ sau đó, sự uy hiếp của S-109 đối với ta càng lớn. Nói xong câu đó, cô Lỗ ngủ say thật sự. Tô Hiểu suy ngẫm. Theo tình hình hiện tại thì có người lợi dụng khế ước giả tên Phong Kiêu kia để đưa S-109 vào thế giới hiện thực. Thử hỏi, một khế ước giả bát giai có dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc không? Dẫn đến S-109 sinh trưởng trong cơ thể hắn. Điều này rõ ràng là vô lý. Kết hợp với đặc tính của S-109, Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ liệu có ai muốn S-109 có được đặc tính xuyên qua. Chỉ cần để S-109 trưởng thành trong thế giới hiện thực một thời gian, nó có thể có được đặc tính xuyên qua. Rất sớm trước đó, Tô Hiểu đã biết thế giới hiện thực có đặc điểm kỳ dị này. Luân hồi lạc viên lựa chọn khế ước giả, tại sao chỉ chọn ở thế giới hiện thực? Cũng là bởi vì người sống ở thế giới hiện thực trời sinh đã có thể chất xuyên qua rất mạnh. Đây là điều kiện tiên quyết để đi vào các thế giới nguyên sinh khác. Bằng không, mỗi lần tiến vào thế giới phái sinh hoặc thế giới nguyên sinh đều rất cao. Sau khi S-109 có được đặc tính xuyên qua ở một mức độ nhất định, nó có thể được đưa đến thế giới nguyên sinh lục giai hoặc thậm chí thất giai đã hoàn toàn mở ra, ở đó tự do phát triển, hấp thu và chứa đựng lượng lớn sinh mệnh lực. Có người cần số lượng sinh mệnh lực khổng lồ đến mức khoa trương, cho nên mới chọn đưa S-109 đến thế giới hiện thực. Đây không phải là sự kiện ngẫu nhiên mà là có nguyên nhân. Bố bố. Go. Bố bố sủ một tiếng, ý là người tới không để lại mùi hoặc khí tức gì. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Hiểu reo. Bắt máy, bên trong truyền ra âm thanh điện tử được tổng hợp. Beware, đừng đi thế giới thụ sinh. Đừng hỏi ta là ai, chúng ta là địch nhân, cũng là bằng hữu. Đối diện nói xong câu đó liền cúp máy. Tô Hiểu nhìn một dãy số 1111111 trên điện thoại. Hắn lập tức nghĩ đến liệu chuyện này có phải do ngài Gray làm hay không. Nếu là vậy, đối phương nhất định có hậu thủ. Sau khi đối phương phát hiện mình đến, sẽ dùng S-109 làm mồi nhử để hoàn thành kế hoạch dự phòng. Đông. Một tiếng động trầm theo ngoài cửa sổ truyền đến. Tô Hiểu bước nhanh đến cửa sổ, thấy cách đó mười mấy cây số có ngọn lửa vô hình bốc lên. Tiếng động. Nổ vừa rồi người bình thường không nghe thấy cũng không nhìn thấy. Rống. Tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến, sau đó dần biến mất. Khí tức mạnh mẽ đến mức khiến người ta khó chịu toàn thân đột nhiên biến mất. Không phải bị phong ấn thì là rời khỏi thế giới hiện thực. Tô Hiểu trước đó chỉ suy đoán. Hiện tại xem ra, chuyện này thật sự do ngài Gray làm. Lần trước Tô Hiểu liên lạc với viện trưởng, bác sĩ Điên và những người khác, liền phát hiện ngài Gray đã đến thế giới hiện thực. Bây giờ xem ra, đối phương là để hoàn thành chuyện này. Ngài Gray chưa từng bỏ trứng vào một giỏ. Điều hắn khó đối phó nhất chính là có thể quyết đoán từ bỏ kế hoạch đang thực hiện, dùng nó làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của kẻ địch mạnh, thừa cơ hoàn thành kế hoạch dự phòng, từ đó đạt được mục đích. Tình huống lần này chính là như vậy. Tô Hiểu bị ngài Gray tính toán một tay. Hiện tại đối phương đã thành công. Kế hoạch này sẽ gây ra hậu quả gì, chờ vào thế giới thụ sinh liền biết. 2 giờ trôi qua nhanh chóng. Tô Hiểu gõ gõ bàn trà trước mặt. Cô Lỗ đang ngủ say mi mắt rung động, mơ màng tỉnh lại. Nếu như bị ta biết chuyện này là ai làm, ta nhất định đi chơi chết hắn. Cô Lỗ như vừa trải qua hình phạt tra tấn, hướng phòng ngủ bên trong đi đến. Là nạn nhân A, nàng phải tiếp tục đối mặt với S-109 cho đến khi nó suy yếu đến mức lâm vào trạng thái ngủ say. Kế hoạch tiêu diệt S-109 lấy cô Lỗ làm chủ lực bắt đầu. Bố bố và ba ha phụ trách thỉnh thoảng thay thế. Cô Lỗ thì lặp lại quá trình, nhìn chằm chằm uống thuốc ngủ 1 giờ 56 phút dậy tiếp tục nhìn chằm chằm. 2 ngày sau, khuôn mặt nhỏ của cô Lỗ trắng bệch, quầng thâm mắt cũng xuất hiện. Nàng nhìn thuốc trong tay, do dự vài phút mới nhắm mắt uống một hơi. Ta cả người đều hư rồi, Beware, ta mỗi lần gặp ngươi đều phải không may. Ngươi không chỉ là cha ta, ngươi còn là khắc tinh suốt đời của ta. Cô Lỗ mặt đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Nghĩ lại cũng đúng. Lúc cấp thấp, cô Lỗ gặp Tô Hiểu, sau đó bị cướp nhẫn đi săn ma. ở thế giới U Hồn chiến đấu với Tô Hiểu. Sau đó vì Hát cho rằng Tô Hiểu đã chết nên dẫn Thiên Lôi, đánh cô lỗ gần chết. Sau đó ở Đại Lục Thương Long lại bị đánh gãy chân, cộng thêm một trận đánh nữa. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm ngày thứ ba, cô lỗ đứng trong phòng ngủ, hai cặp mắt vô thần đối mặt. Đừng cho rằng S-109 dễ đối phó. Đây là khi đã hiểu rõ điểm yếu và đặc tính hành vi của nó. Bằng không, gặp S-109 thì có 98% trở lên xác suất thảm gặp mặt giết. Điểm yếu và thói quen của S-109 là do một nhóm người dũng cảm và không sợ hãi ở thế giới nào đó, dùng tính mạng từng chút một thăm dò ra. Mỗi điều tin tức then chốt đều dính đầy máu anh linh. Đúng lúc cô lỗ cố nén sự thôi thúc muốn chớp mắt và ngáp, khuôn mặt trên tường xuất hiện biến hóa. Hai mắt nó dần khép kín, ba động phát ra biến mất. Nhìn thấy cảnh này, cô lỗ phù phù một tiếng ngã xuống đất, ngủ say ngay lập tức. Lão đại, S-109 ngủ đông rồi. Tiếng la của ba Ha vừa dứt, Tô Hiểu chạy bộ vào phòng ngủ. Hắn cầm một chiếc hộp kim loại bằng đồng nguyên chất, đặt nó dưới tường. Sau đó rạch ngón trỏ của mình, đưa ngón trỏ đến gần S-109, dừng lại cách 30cm. Máu tươi theo đầu ngón tay Tô Hiểu nhỏ xuống vào hộp kim loại phía dưới. Mí mắt S-109 trên tường rung động. Nó bắt đầu tách khỏi tường, muốn đến gần ngón trỏ đang chảy máu của Tô Hiểu. S-109 hoàn toàn tách khỏi bức tường, bịch một tiếng rơi vào hộp kim loại bằng đồng nguyên chất phía dưới. Bên trong hộp kim loại này được bôi tro cốt, có tác dụng ràng buộc nhất định đối với S-109. Khi S-109 hấp thu nạn nhân, nó chưa từng hấp thu xương cốt, nó có tính bài xích đối với xương cốt. Tô Hiểu một chân dẫm lên nắp hộp kim loại, ba một cái, đóng chặt nắp hộp kim loại lại. Bên trong truyền ra tiếng va đập đông đông đông. Mang theo hộp kim loại, Tô Hiểu bước nhanh vào phòng khách, ngâm hộp kim loại trong nước muối nồng độ cao. Bên trong truyền ra tiếng rít tư tư, cùng với tiếng gào thét ghê rợn. Trọn vẹn nửa giờ sau, S-109 trong hộp kim loại mất đi âm thanh. Một cổ ba động không gian xuất hiện, như kéo đi thứ gì đó. Ba động không gian này không đến từ luân hồi lạc viên, cũng không phải do con người tạo ra, càng giống như đến từ thế giới nào đó không biết. Tô Hiểu lấy hộp kim loại ra khỏi nước muối nồng độ cao, mở ra thì thấy bên trong có một loại vật chất giống như bột đá. Ngươi nhận được bụi tàn sinh mệnh, đây là vật phẩm ngoài thế giới, đã cưỡng chế thu vào không gian chứa đựng. Ngươi chưa tiêu diệt S-109, ngươi đã khu trục nó trở về thế giới nguyên bản của nó. Nhắc nhở, trong quá trình tạo ra vật nguy hiểm loại này, quần sẽ hấp thu sức mạnh thế giới. Nếu kẻ săn mồi ở trong thế giới, tiêu diệt hoặc thu nhận vật nguy hiểm, quần có thể nhận được phần thưởng tương ứng, rương bảo vật và nguồn gốc thế giới. Tiêu diệt hoàn toàn vật nguy hiểm, có thể nhận được rương bảo vật ở nguồn gốc thế giới. Thu nhận vật nguy hiểm, chỉ nhận được rương bảo vật do luân hồi lạc viên ban thưởng. Thực tại ở nhiệm vụ thành tựu, thanh trừ vật thể dị quỷ, đã hoàn thành. Ngươi nhận được quyền hạn mua sắm cấp bậc ấn ký ở một lần. Quyền hạn này không thể bảo lưu, đã sử dụng. Cấp bậc ấn ký của ngươi đã giảm xuống còn LV-73. Ngươi nhận được huy chương vinh dự kim cương 100. Tô Hiểu không ra tay chiến đấu, nhưng tiêu hao tâm thần không ít. May mắn lần này nạn nhân A là cô lỗ. Đừng nhìn cô lỗ vẻ hoài nghi nhân sinh, kỳ thực nội tâm nàng rất mạnh mẽ, đã chịu được áp lực rất lớn. Mọi chuyện đã giải quyết. Tô Hiểu đi ra biệt thự. Bố bố muốn lái xe, nhưng ngại sợ bị theo dõi chụp lại, trở thành tiêu đề sáng sớm ngày mai, cho nên vẫn là mã mập mập lái xe. Trở lại cửa hàng trang sức, cuộc sống thực tế bình yên của Tô Hiểu bắt đầu. Sau sự việc S-109 này, thái độ của Tô Hiểu đối với việc tiến vào thế giới thụ sinh càng cẩn thận hơn. Những kẻ vi phạm muốn làm một chuyện lớn ở đó. Vấn đề là Tô Hiểu không thể tiếp cận được bên đó. Phương pháp đối phó với chuyện này của hắn rất đơn giản. Đã không thể làm suy yếu kẻ địch thì tăng cường bản thân. Chỉ cần hắn đủ cường đại là có thể thu thập hết những kẻ vi phạm đó. Tô Hiểu tạm dừng trò chơi giải đố. Cái DLC này khó đến mức da đầu tê dại. Tô Hiểu đều muốn đi hỏi thăm Pi Pan một chút. Ngoài trời nắng chang chang. Vì bật điều hòa khá lớn nên trong tiệm trang sức hơi lạnh. Tô Hiểu quyết định tối nay ăn lẩu, đặc biệt là lẩu cây. Trong bất tri bất giác, cuộc sống thường nhật giúp tâm hồn thư giãn kết thúc. Nhắc nhở của luân hồi lạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, kẻ săn mồi sắp tiến vào thế giới mới. Phương thức lựa chọn thế giới lần này là cố định. PS, hôm nay hai canh nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ mở thế giới mới. Sắp xếp lại suy nghĩ. Mọi người đoán xem đặc tính của thế giới mới. Truyền tống đã hoàn thành, người đã trở về luân hồi nhạc viên. Người sắp tiến vào thế giới mới, thời gian đếm ngược, 42 phút 27 giây. Tô Hiểu lướt xem thông báo. Trước khi về Luân Hồi Nhạc Viên, hắn nhận được một thông báo về thế giới mới ở thế giới hiện thực, ghi là, lần này thế giới sử dụng phương thức cố định. Thông báo này nghĩa là gì thì chưa rõ. Tô Hiểu thoáng nghĩ rằng mình sắp tiến vào thế giới liên quan đến diệt pháp giả, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng tan biến. Làm gì có chuyện tốt thế này? Nếu bị truyền tống đến Tử Tịch Thành thì hắn còn tin. Còn chuyện có thể vào thế giới liên quan đến diệt pháp giả mà không phải trả giá đắt thì hắn hoàn toàn không tin. Sự xui xẻo thỉnh thoảng xảy đến khiến Tô Hiểu luôn cảnh giác với mọi chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Sự cảnh giác này đã được chứng minh là đúng qua nhiều lần. Chưa biết thông tin về thế giới mới, Tô Hiểu tạm thời không dùng chìa khóa đổi từ con trâu trắng. Trong lúc chờ đợi rảnh rỗi, Tô Hiểu đến cửa hàng Vinh Dự xem xét vật phẩm. Chưa đến kỳ đổi mới, vật phẩm vẫn như cũ. Nhìn xuống dưới cùng, trang bị bá chủ dục huyết phong ma vẫn có giá 570 huân chương vinh dự kim cương. Vật này chắc sẽ không giảm giá. Có một vật phẩm giảm giá, đó là Eberrac Bạch Long Nữ. Giá đã giảm từ 130 huân chương vinh dự kim cương xuống còn 110 huân chương. Nói cũng hay, lúc đầu giá vật phẩm này là 240 huân chương vinh dự kim cương. Sau một lần đổi mới, vật phẩm không biến mất mà chỉ giảm giá, xuống còn 130 huân chương. Hiện tại đã giảm xuống 110 huân chương vinh dự kim cương. Tô Hiểu ngờ rằng vật này có thể còn giảm nữa. Chỉ cần thấp hơn 100 huân chương vinh dự kim cương, hắn sẽ lấy nó. Còn việc đổi mới hay không thì cũng không sao, thái độ của hắn đối với vật này không quá gấp gáp. Đổi Eberrac Bạch Long Nữ xong cũng không thể thành Long Kỵ Sĩ, chỉ là gặp Eberrac Bạch Long Nữ một lần, nhận được thể ước chi huy ở Bạch Long. Hơn 40 phút trôi qua nhanh chóng, thông báo truyền tống xuất hiện. Mắt Tô Hiểu tối sầm lại, đòn nặng vào đầu quen thuộc xuất hiện. Khi ý thức hồi phục, hắn thấy mình đang ở trong một cái khuôn đúc hình người, hoặc có thể nói là một bộ giáp nặng nề, sử dụng điện lực và hơi nước làm năng lượng hỗn hợp. Bên trong bộ giáp cao gần 3 mét, chứa đầy nước tinh khiết cách điện, ngâm Tô Hiểu ở trong. Mặt hắn đeo mặt nạ, hai tay, lồng ngực, thắt lưng, cùng hai chân đều bị vòng kim loại bên trong bộ giáp xiềng lại. Phía sau bộ giáp còn nối mấy sợi cáp điện và ống kim loại mềm rất dày. Bộ giáp này không dùng để chiến đấu, mà dùng để giam giữ. Bên trong bộ giáp, Tô Hiểu đeo mặt nạ, nhèo mắt nhìn xung quanh qua ô cửa kính nhỏ phía trước. Tầm nhìn rất hạn chế. Đây có lẽ là một trong những cái giá phải trả khi mang danh hiệu 8 sao lực thiên kinh lan tiến vào thế giới, dễ dàng ngồi tù ngay từ đầu. Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy bên cạnh còn có một bộ giáp. Chỉ thấy nửa thân bộ giáp này. Bố Ung cũng đeo mặt nạ dưỡng khí, đang lắc lư đầu chó bên trong. Tô Hiểu đang ở trong một căn phòng hoàn toàn bằng kim loại. Tường, sàn nhà, trần nhà đều được sơn màu trắng. Thưa phó quân đoàn trưởng, ngài đã hối cải chưa ạ? Một giọng nữ vang lên từ loa ẩn trong góc tường. Tô Hiểu đổi hướng nhìn. Hắn hiện tại đeo mặt nạ, bên ngoài có lớp nước tinh khiết, lớp ngoài cùng bọc giáp, hắn nói chuyện không ai nghe được. Xin hỏi, ngài đã hối cải chưa ạ? Người phụ nữ không rõ danh tính lại hỏi. Thái độ của đối phương cho thấy chỉ cần Tô Hiểu nói một câu, hắn sẽ được thả. Dù cho thân phận này trước đây không lâu đã làm ra chuyện kinh khủng. Tô Hiểu vẫn chưa rõ tình hình hiện tại. May thay, giới thiệu tóm tắt thế giới xuất hiện. Tiến vào thế giới, Liên Minh Tinh. Độ khó thế giới, LV42-LV79. Vị trí, Liên Minh phía Nam ở khu trung tâm thành phố Gaman. Nguồn gốc thế giới, 0%. Giới thiệu tóm tắt thế giới, chúng ta ẩn mình trong đêm tối, kính sợ thần bí. Kỷ nguyên vương quốc ở năm 117, quốc vương và các lãnh chúa tranh chấp không ngừng, vật phẩm dị quỷ bị lạm dụng trong chiến tranh. Gia tộc Athos là gia tộc giàu có nhất lúc bấy giờ, được các bên lôi kéo. Họ giúp đỡ các bên, thông qua chiến tranh giữa quốc vương và lãnh chúa để kiếm lời từ việc buôn bán vật phẩm dị quỷ. Điều này khiến dân số trên đại lục sụt giảm đột ngột, có lúc dân số chỉ còn chưa đầy 2 triệu dân thường, trong đó nam giới chưa đến 1/5. Kỷ nguyên vương quốc ở năm 295, chiến loạn lắng dịu. Dưới sự thúc đẩy của gia tộc Athos, 3 vị quốc vương, 5 vị đại công tước, cùng 12 vị lãnh chúa tổ chức hội nghị đình chiến và ký điều ước không được xâm lược nữa. Lần đình chiến nhiều bên này, đại công tước cùng các quốc vương không phải nhân vật chính, gia tộc Athos mới là nhân vật chính. Họ là người thúc đẩy tất cả điều này. Nguyên nhân cụ thể không rõ, nhưng từ đó về sau, gia tộc Athos không còn buôn bán vật phẩm dị quỷ, mà thu thập chúng từ khắp nơi trên thế giới một cách gần như điên cuồng. Kỷ nguyên vương quốc ở năm 373, đầu năm này, gia tộc Athos từng có dân số đông đúc, suy tàn chỉ còn lại vài người. Họ tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng không thể lạm dụng vật phẩm dị quỷ nữa. Gia tộc hưng thịnh là nhờ buôn bán vật phẩm dị quỷ, nguyên nhân suy tàn cũng tương tự. Nhiều năm trước, gia tộc Athos thu được một vật phẩm dị quỷ, đó cũng là khởi nguồn suy tàn của gia tộc. Cho đến ngày nay, gia tộc Athos gọi vật phẩm dị quỷ này là vật xui xẻo. Không một, không thể tiêu hủy, không thể thoát khỏi, không thể kiểm soát. Kỷ nguyên liên minh ở năm 419, năm này, dân chúng các công quốc, vương quốc, minh hòa quốc trên đại lục reo hò. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng tất cả các công quốc, vương quốc, minh hòa quốc liên hợp, thúc đẩy thành lập liên minh. Chế độ nô lệ bị bãi bỏ, chế độ thế tập bị bãi bỏ, chế độ lãnh chúa bị bãi bỏ, giấy phép cướp bóc bị bãi bỏ, pháp luật của quốc vương bị bãi bỏ. Cuối cùng, chế độ nghị viện được thành lập. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, một thế giới gần như đạt đến bình đẳng giữa dân thường hiện ra trước mắt dân chúng. Lúc đầu, dân chúng chịu đựng sự bóc lột quá mức thực sự không thích nghi, thậm chí có người đưa ra ý kiến phản đối, cuối cùng không giải quyết được. Cùng năm, dòng máu trực hệ còn sót lại của gia tộc Athos tiêu hết gia tài, dưới sự hỗ trợ của liên minh thành lập đoàn kỵ sĩ thần thánh. Mục đích chỉ có một, tìm kiếm, tiêu diệt, giam cầm tất cả vật phẩm dị quỷ trên đời này, tức là vật xui xẻo. Và vật xui xẻo. Không một là vật xui xẻo đầu tiên được đoàn kỵ sĩ thần thánh phong ấn. Kỷ nguyên liên minh ở năm 1272, hàng trăm năm trôi qua, do chiến loạn dừng lại, khoa học kỹ thuật phát triển như suối phun. Trọn vẹn hàng trăm năm trôi qua, đoàn kỵ sĩ thần thánh đã nhạt nhòa khỏi tầm mắt mọi người. Vật xui xẻo, sức mạnh siêu phàm, thần tích tín ngưỡng. Không biến mất, mà ẩn mình vào bóng tối. Đây là xu hướng phát triển. Việc thành lập liên minh nhất định tạo ra kết quả này. Những người thành lập liên minh lúc đầu chính là những siêu phàm giả mạnh nhất lúc bấy giờ. Cùng năm, đoàn kỵ sĩ thần thánh đổi tên vật xui xẻo thành vật nguy hiểm, mở rộng số hiệu, phân cấp độ nguy hiểm. Vật xui xẻo trước đây được đổi tên thành vật nguy hiểm S001. Cùng năm, nội bộ đoàn kỵ sĩ thần thánh xuất hiện khác biệt. Một phái chủ trương kính sợ thần bí, chỉ tiêu diệt hoặc thu nhận vật nguy hiểm. Một phái khác chủ trương sử dụng vật nguy hiểm để tiêu diệt vật nguy hiểm, nhằm giảm thiểu tổn thất nhân viên. Kỷ nguyên liên minh ở năm 1322, đoàn kỵ sĩ thần thánh chia làm hai. Một nhánh là viện nghiên cứu thứ ba, một nhánh là giáo hội vĩnh dạ. Kỷ nguyên liên minh ở năm 1672, viện nghiên cứu thứ ba đổi tên thành cơ cấu thu nhận, tuyên bố với bên ngoài rằng phụ trách thu nhận trẻ mồ côi, người thiểu năng trí tuệ, người bệnh tâm thần. Thực tế chủ yếu phụ trách thu nhận và tiêu hủy vật nguy hiểm. Cùng năm, giáo hội vĩnh dạ đổi tên thành Nhật thực, do Kingsley cầm đầu, tìm kiếm, sử dụng, tiêu diệt vật nguy hiểm, tuân thủ thái độ tuyệt đối không thu nhận. Kỷ nguyên liên minh ở năm 1679, động cơ hơi nước, điện lực, động cơ đốt trong, động cơ piston, tàu chiến thép khổng lồ. Lần lượt ra đời. Đây thực sự vẫn là thời đại siêu phàm sao? Hay nói cách khác, siêu phàm chỉ ẩn mình vào bóng tối. Tính điều của cơ cấu thu nhận, chúng ta ẩn mình trong bóng tối, đều là những người vô danh, kính sợ thần bí, giấu nguy hiểm dưới lòng đất. Tính điều của tổ chức Nhật thực, tồn tại là hợp lý, vật nguy hiểm nhất định có giá trị của nó. Tổ chức hiện tại của thợ săn, cơ cấu thu nhận. Chức vụ, phó quân đoàn trưởng, đang bị liên danh bãi nhiệm, quyền lợi ban đầu lớn hơn quân đoàn trưởng chính thức, do bê bối triền miên, lại tương đối ít nói, không muốn tham gia các việc chính thức vô nghĩa, do đó không thể đảm nhiệm quân đoàn trưởng chính thức. Trong cơ cấu thu nhận, quyền lực ngang với giám sát trưởng, tổng trưởng tài chính, là người kiểm soát cơ quan bạo lực, một trong ba phe phái của cơ cấu thu nhận. Nhắc nhở, thân phận ban đầu này được gia trì bởi danh hiệu Lược Thiên Kinh Lang. Thế giới, bắt đầu. Sau khi xem xét giới thiệu sơ lược về thế giới, Tô Hiểu đã hiểu rõ tình hình tại đây. Hoặc cũng có thể nói, cách đây vài ngày hắn đã tiếp xúc với thứ có liên quan đến thế giới này, vật nguy hiểm S-109. Sau khi tạm thời tiêu diệt S-109, Tô Hiểu thu được một vật phẩm tên là sinh mệnh tàn bụi. Lúc này, hắn xem xét trong không gian chứa đồ, sinh mệnh tàn bụi đã biến mất. Đây là vật phẩm hắn thu hoạch được ở thế giới hiện thực. Trong quá trình đó, hẳn là đã có sự biến hóa bất thường, nên mới biến thành vật phẩm chìa khóa loại bị động, dẫn hắn tiến vào thế giới này. Khoa học kỹ thuật của thế giới liên minh không hẳn là lạc hậu, đã có tivi đen trắng được phát minh, nhưng nó thuộc loại hàng đắt đỏ, không phải có tiền là có thể mua được. Chỉ có quan chức liên minh hoặc phú thương rất có quyền thế mới có thể sở hữu. Ở giai đoạn hiện tại, không ai hứng thú với thứ này. Nó chỉ có thể hiển thị hình ảnh cố định, xem một chút là có thể nổ tung. Mua tivi đen trắng chẳng khác nào tặng kèm bom. Tuy nhiên, thế giới này có một số thứ hắc khoa kỹ, hoàn toàn vượt xa sản phẩm công nghệ hiện tại. Loại vật phẩm này rất hiếm, có vẻ như đến từ thế giới khác. Tô Hiểu xem xét nhiệm vụ chính tuyến. Nội dung nhiệm vụ không phức tạp. Nhiệm vụ chính tuyến, sơ bộ thu nhận, vòng thứ nhất, độ khó cấp bậc, LV76 giới thiệu nhiệm vụ, thành công thu nhận hoặc tiêu diệt hai vật nguy hiểm cấp A, một vật nguy hiểm cấp S, thời hạn nhiệm vụ 12 ngày tự nhiên. Thưởng nhiệm vụ, điểm thuộc tính hoàng kim 2, phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử tử. Độ khó nhiệm vụ vòng đầu tiên đã đạt tới LV76, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy không ổn. Ngoài nhiệm vụ chính tuyến, hắn còn nhận được nhiệm vụ săn giết đã lâu. Nhiệm vụ săn giết, dọn dẹp kẻ vi quy dị thường. Giới thiệu nhiệm vụ, dùng bất kỳ thủ đoạn nào dọn dẹp kẻ vi quy số 14023. Thông tin nhiệm vụ, kẻ vi quy dị thường này rất khó tìm kiếm và săn giết. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi rời khỏi thế giới diễn sinh này. Thưởng nhiệm vụ, huân chương danh dự kim cương 82. Phạt nhiệm vụ, không. Tô Hiểu đóng danh sách nhiệm vụ. Trước tiên là tìm cách thoát khốn. Nhiệm vụ chính tuyến là ưu tiên hàng đầu, còn nhiệm vụ săn giết tạm thời không vội. Nhiệm vụ săn giết lần này không có hình phạt, đủ để thấy kẻ vi quy kia khó nhằn đến mức nào. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tìm cách thoát khốn thì quyền hạn săn đuổi đột nhiên kích hoạt. Kẻ vi quy kia xuất hiện ngay phía trên hắn. Rắc. Vòng xích chân của Tô Hiểu nổ tung. Hắn chuẩn bị thoát khốn trước, lát nữa quay lại. Chuyện tương tự, thân phận này của hắn đã làm rất nhiều lần, cuối cùng đều không rõ ràng. Bản đồ thực tế ảo hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Một điểm đỏ xuất hiện ở phía trên. Điểm đỏ gần như trùng khớp với vị trí của hắn. Điều này có nghĩa kẻ vi quy kia đang ở ngay phía trên mặt đất. Tên này thế mà chủ động đưa tới cửa. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị thoát khốn truy kích, thì một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc xuất hiện. Trong tầm mắt của hắn, điểm đỏ trên bản đồ thực tế ảo đột nhiên di chuyển, thế mà kéo điểm đỏ thành một đường thẳng, trong nháy mắt đã vọt ra khỏi phạm vi săn đuổi lớn nhất. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Tô Hiểu cau mày. Cái này chạy quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không có ý định truy kích, không thể đuổi kịp. Cảnh tượng trước mắt khiến Tô Hiểu cảm thấy hơi quen thuộc. Hắn dường như đã gặp kẻ vi quy này. Lần trước cũng trong tình cảnh tương tự, đối phương về một cái đã chạy mất, khiến hắn căn bản không có ý định đi săn giết. Khoảng cách tốc độ quá rõ ràng. Tô Hiểu nghi ngờ, kẻ vi quy này hẳn là đã dồn phần lớn tài nguyên thu được vào tốc độ hoặc năng lực chạy trốn. Nếu bắt được thì hắn có thể giải quyết trận chiến trong một hai nhát dao. Tình huống hiện tại là đừng nói bắt được, ngay cả khả năng tiếp cận cũng không lớn. Tạm thời không để ý đến bên kia, Tô Hiểu càng cảm thấy hứng thú với thân phận hiện tại của mình. Sở dĩ hắn được gọi là phó quân đoàn trưởng là bởi vì cách xưng hô này đã được lưu truyền từ mấy trăm năm trước. Trong cơ cấu thu nhận, tổng cộng có 3 hệ thống. Đầu tiên là hệ thống của giám sát trưởng. Hệ thống này chủ yếu phụ trách thu nhận trẻ mồ côi, người tàn tật, bệnh nhân tâm thần. Giám sát trưởng được gọi nhiều hơn là viện trưởng, viện trưởng viết. Viện trưởng viết là bộ mặt của cơ cấu thu nhận, phụ trách tiếp xúc với liên minh, phụ trách tuyển chọn và bồi dưỡng nhân viên chiến đấu, chuyển tiếp thông tin. Là một bộ phận không thể thiếu của cơ cấu thu nhận. Nhưng có một điểm, lịch sử giám sát trưởng, tức là viện trưởng, nhất định phải là người bình thường, không thể do người siêu phàm đảm nhiệm. Điều này liên quan đến lịch sử đen tối của cơ cấu thu nhận. Năm nào đó, cơ cấu thu nhận suýt nữa đã kiểm soát những người nắm quyền lực tối cao của liên minh. Từ đó về sau, lịch sử giám sát trưởng chỉ có thể do người bình thường đảm nhiệm. Đây là bộ phận mặt mũi của cơ cấu thu nhận. Bộ phận thứ hai là tài chính. Tổng trưởng tài chính tên là Su Linh. Người phụ nữ này là thần tài của tất cả mọi người trong cơ cấu thu nhận. Tất cả bất động sản, mậu dịch của cơ cấu thu nhận đều do nàng kiểm soát. Còn bộ phận cuối cùng chính là bên Tô Hiểu. Cơ quan bạo lực của cơ cấu thu nhận. Thành viên ở đây có hơn 40% là người siêu phàm. Số còn lại cũng thường xuyên tiếp xúc với sự kiện siêu phàm và vật nguy hiểm, thuộc về nhân viên tình báo và nhân viên ngoại vụ. Cơ quan bạo lực này không có tên chính thức. Trước kia gọi là quân đoàn thứ ba, sau đó dùng các xưng hô như người giữ mộ, người gác đêm. Đến cuối cùng phát hiện, vẫn là không có tên rõ ràng càng có lợi cho việc ẩn nấp. Nơi này liền được gọi là cơ quan. Người dưới trướng Tô Hiểu chủ yếu phụ trách xử lý sự kiện siêu phàm cương liệt, cũng như thu nhận và tiêu diệt vật nguy hiểm. Cái trước thì không mấy quan tâm. Sự kiện siêu phàm đơn giản là có người tìm đường chết, chỉ cần phái một vài người siêu phàm có đảm lược của liên minh là có thể giải quyết. Cái thật sự khủng bố là xử lý vật nguy hiểm. Lúc này, dưới lòng đất tổng bộ cơ quan, tổng cộng thu nhận 862 loại vật nguy hiểm. Mô tả chính xác hơn là, dù người của cơ quan có phạm tội cũng không đến lượt liên minh xử lý, nội bộ tự trách phạt và xử tử. Sở dĩ có quyền lực lớn như vậy là bởi vì 862 loại vật nguy hiểm dưới lòng đất tổng bộ cơ quan. Và nhất cơ quan thật sự lạnh lòng, dẫn đến không ai duy trì kho thu nhận dưới lòng đất tổng bộ, những vật thu nhận đó chạy ra hoặc bị người khác lấy mất thì liên minh sẽ nổ tung ngay tại chỗ. Ví von chính xác là, cơ quan đang ngồi trên một đống lớn bom hạt nhân. Rất sớm trước đó, các nghị viên liên minh đã đề nghị xử lý những vật nguy hiểm này. Điều này làm cơ quan và đám người tức giận. Cảnh tượng lúc đó là, tất cả người siêu phàm của cơ quan đều nghênh đón nồng nhiệt, chỉ thiếu nước tặng cờ thưởng cho liên minh. Liên minh phái 300 danh người siêu phàm. Rõ ràng là muốn tiếp quản quyền kiểm soát vật nguy hiểm của cơ quan, từ đó chiếm đoạt đặc quyền của cơ quan. Đối với điều này, đám người siêu phàm của cơ quan lựa chọn ăn dưa xem kịch. Bọn họ thật lòng hy vọng mấy trăm loại vật nguy hiểm này bị xử lý. Không phải là bọn họ không muốn xử lý, mà là không cách nào tiêu diệt. Hơn 300 danh người siêu phàm của liên minh tiến vào kho thu nhận dưới lòng đất tổng bộ. Cũng không biết là ai xấu tính như vậy, đã đóng thiết bị giữ ấm của S-009. S-009 chạy thoát. Tổng cộng 300 danh người siêu phàm, chết 279 danh, phế 15 danh, sau cùng 6 người, có 2 người xuất hiện dấu hiệu suy sụp tinh thần, chỉ chạy thoát 4 người. 4 người bị trọng thương được người của liên minh đưa về. 2 người bị vấn đề tinh thần được đưa thẳng đến viện thu nhận của viện trưởng Viết. Có thể nói là dây chuyền phục vụ. Từ đó về sau, liên minh không hề nhắc đến chuyện thay thế cơ quan nữa. Không chỉ vậy, còn cấp phát hàng năm. Ý tứ không cần nói nhiều, thu nhận tốt những vật nguy hiểm này, tuyệt đối đừng để chúng thoát ra. Sở dĩ Tô Hiểu bị giam ở đây là bởi vì nửa tháng trước, hắn đã tát chết một nghị viên liên minh. Tổng cộng chỉ có 12 vị nghị viên, hiện tại chỉ còn 11 vị. Liên minh tức giận, yêu cầu cơ cấu thu nhận giải thích. Viện trưởng Viết và Tổng trưởng Tài chính Su Linh đều mang một bụng ý xấu. Liên danh bãi chức Tô Hiểu, mang theo ngại ngùng, dẫn hắn đến đại sảnh nghị viện liên minh. 11 vị nghị viên còn lại sợ hãi suýt chết. Nhất trí biểu quyết, đây là chuyện nội bộ của cơ cấu thu nhận, mau đưa phó quân đoàn trưởng tiên sinh về. Bà Su Linh kiên quyết bày tỏ, không được. Muốn nghiêm khắc xử lý chuyện này. Sau đó một hồi tranh cãi, phát triển đến tình huống hiện tại. Trên thực tế, nghị viên bị tát chết là do móng vuốt thò quá dài, đã can thiệp vào việc thu nhận và tiêu diệt. Vật nguy hiểm. Các nghị viên khác đều biết điểm này, nên không truy cứu chuyện này đến cùng. Trong lúc Tô Hiểu đang suy tư, thổi phù một tiếng, cửa kim loại phía trước dâng lên. Một bóng người bước vào căn phòng trống trải. Trưởng quan, ăn cơm. Ai? Sao ngài lại vào ở trong đó? Một người đàn ông gầy gò bưng khay bước vào phòng kim loại. Đồ ăn trên khay rất phong phú, còn có bình rượu. Người gầy gò đi theo sau là một cô gái. Đây là ý tưởng đột phát của hắn, mang đến cho trưởng quan của mình giải buồn. Trong bộ giáp giam giữ Tô Hiểu, nước tinh khiết được rút ra. Bộ giáp mở ra. Tô Hiểu với thân trên trần trụi bước ra. Nước nhỏ giọt theo lọn tóc hắn. Hắn trông cường hãn, nguy hiểm, sắc bén. Ăn xong bữa trưa hay bữa tối phong phú, Tô Hiểu hướng mắt về phía khỉ ốm. Người này tên là Siri, là một trong hai phụ tá đắc lực nhất của hắn tại cơ quan. Một người khác đã bị xử lý. Nguyên nhân là, khi Tô Hiểu sắp rớt đài, tên kia bộc lộ giả tâm, ý đồ liên kết với viện trưởng Viết để thay thế Tô Hiểu. Viện trưởng Viết nghe xong, còn có chuyện này sao? Lập tức đồng ý, đêm đó liền xử lý tên kia, sai người chặt khúc hắn đưa cho A-252. A-252 cứ 3 năm phải nuốt một sinh vật có trí khôn, nếu không sẽ chuyển dời. Gần đây, số lượng 3 năm vừa vặn giải quyết. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Dù thế nào, hắn đều phải nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng với cục diện trước mắt, hắn cứ thế ra ngoài tương đương với giẫm đạp lên mặt mũi của liên minh. Chưa kể, bên kia hàng năm đều gửi tới khoản kinh phí khổng lồ, còn nhiều hơn cả khoản từ tổng trưởng tài chính ở Su Linh. Liên minh không dễ chọc. Vài 3 hoặc 10 quan viên không đáng gì, nhưng hoàn toàn chọc giận quái vật khổng lồ liên minh là một quyết định không sáng suốt chút nào. Cơ cấu thu nhận không phải là bá chủ duy nhất. Còn có tổ chức Nhật Thực tồn tại. Quyền thế của bên đó tương đương với cơ cấu thu nhận. Thủ lĩnh Nhật Thực ở Kingsley là một nhân vật vô cùng đáng gờm. Đừng quên, cả cơ cấu thu nhận và tổ chức Nhật Thực đều tách ra từ thần thánh kỵ sĩ đoàn hàng trăm năm trước. Hai thế lực lớn đồng nguyên, nhưng lý niệm có chút đối địch. Hiện tại liên minh nghiêng về ủng hộ cơ cấu thu nhận. Nếu làm mất lòng liên minh, dẫn đến việc họ chuyển sang ủng hộ tổ chức Nhật Thực, tình cảnh của cơ cấu thu nhận sẽ càng khó khăn hơn. Xử lý nguy hiểm vật cần lượng lớn tài chính, nhân viên, nhân tài có tiềm năng siêu phàm và cả nhiều nhân viên ngoại vi. Một khi liên minh đứng về phía tổ chức Nhật Thực, nhiều nhất là vài tháng, tổ chức Nhật Thực sẽ hoàn toàn cuộc khởi. Họ càng cực đoan hơn, không tiếc dùng nguy hiểm vật với cái giá thê thảm. Siri, đi tìm viện trưởng Viết. 2 giờ sau, ta rời khỏi đây. Vâng. Shiri cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Cái người kia. Tô Hiểu nhìn về phía góc trần nhà. Ở đó luôn có cảm giác bị theo dõi. Tôi không phải người kia, tôi là người trông giữ tạm thời của ngài, phó quân đoàn trưởng đại nhân. Ồ, đi lấy tài liệu nguy hiểm vật tới đây. Được rồi. Cảm giác bị theo dõi ở góc trần nhà biến mất. Vài phút sau, một đống lớn tài liệu đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, bột một tiếng rơi xuống đất. Rõ ràng, người trông giữ tạm thời kia có tính khí không nhỏ, nhưng không dám bộc lộ ra. Tài liệu rất nhiều. Đây là toàn bộ tài liệu về nguy hiểm vật đã được thu nhận và phát hiện trong suốt những năm qua. Nguy hiểm vật có tổng cộng 4 cấp độ, S, A, B, C. Về phần những vật có độ nguy hiểm thấp hơn, thực ra cũng có, nhưng loại này giống như những vật có tác dụng phụ, cơ quan không có thời gian bận tâm. Đầu tiên là cấp C, nguy hiểm vật cấp này có thể gây ra nhiều người chết, nhưng không có tính phát triển. Cần 2-3 thành viên cơ quan cùng xử lý. Nếu 10 giờ không liên lạc với tổng bộ, mặc định những thành viên đó đã chết, sẽ tăng thêm gấp 10 lần nhân lực. Tiếp theo là cấp B, loại nguy hiểm vật này có tính phát triển nhất định, giai đoạn đầu đã có thể chí mạng. Nếu bỏ mặc, sẽ gây ra hoảng loạn và hỗn loạn trên diện rộng, số lượng thường dân tử vong rất lớn. Nguy hiểm vật cấp A có tính phát triển và ẩn nấp hoàn thiện. Sẽ dẫn đến tử vong của sinh linh trong một thành phố, thậm chí phạm vi lớn hơn. Loại nguy hiểm vật này bắt đầu xuất hiện tính tử. Cần thăm dò cẩn thận trước, tức là lấy mạng người để thử, sau khi thăm dò quy luật của nó mới có thể tiêu diệt hoặc thu nhận. Nguy hiểm nhất là nguy hiểm vật cấp S, loại nguy hiểm vật này có tính phát triển nhanh chóng, hoặc ngay từ đầu đã ở trạng thái mạnh nhất. Loại nguy hiểm vật này chắc chắn mang theo tính tử. Chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp không thể giải quyết được. Nếu chỉ có chỉ số thông minh cao, cũng sẽ vô ích. Đối mặt với nguy hiểm vật cấp S, cần phải đủ mạnh mẽ, và cũng phải có khả năng ứng biến mạnh mẽ tại hiện trường. Tuyệt đối không được kích hoạt tính tử, nếu không sẽ lập tức vô ích. Xử lý nguy hiểm vật, trong 95% trở lên các trường hợp, đều do nhân viên tình báo phát hiện nguy hiểm vật đầu tiên. Họ thu thập tài liệu về các sự kiện siêu phàm, sự kiện linh dị ở khắp nơi, sau đó giao cho nhân viên văn phòng phân tích và sàng lọc. Cuối cùng, từ một đống sự kiện siêu phàm, sự kiện linh dị, tìm ra những sự kiện có khả năng tồn tại nguy hiểm vật. Sau đó, nhân viên ngoại vi của cơ quan sẽ đi điều tra. Sau khi xác định có nguy hiểm vật tồn tại, lập tức báo cáo, giao cho các thành viên siêu phàm của cơ quan phụ trách. Quá trình tiếp theo đơn giản và thô bạo. Nếu thành viên siêu phàm tử vong, sẽ tăng thêm nhiều nhân lực hơn. Nếu vẫn không được, sẽ cử đội khuyển mãnh mạnh hơn. Nếu đội khuyển mãnh không giải quyết được, phó quân đoàn trưởng sẽ tự mình đi. Không phải là muốn thế, mà là do nhân lực lâu dài khan hiếm. Nếu xác định nguy hiểm cao, chắc chắn là cùng nhau tiến lên. Thân phận phó quân đoàn trưởng của Tô Hiểu không phải là người chỉ huy từ phía sau. Thân phận này tuy có nhiều đặc quyền, nhưng cũng là thân phận nguy hiểm cao. Cơ quan từng thay 3 vị phó quân đoàn trưởng trong một tháng. Còn về quân đoàn trưởng chính thức, ông lão đó đang dưỡng lão ở nhà. Gần đây Tô Hiểu bị giam, ông lão đó mới được đưa ra làm bình phong. Công dụng chính của ông ấy là ở điểm này. Tô Hiểu đặt tài liệu trong tay xuống, cầm lấy một tập tài liệu cơ mật bìa đen. Vừa mở ra, mắt hắn đã nheo lại. Trên đó ghi chép về S-002, nguy hiểm vật xếp thứ 2. Nguy hiểm vật S-002, ly thánh tử vong. Lai lịch, không rõ. Đặc điểm, qua tổng hợp các loại đồn đại, S-002 có bề ngoài là một chiếc ly kim loại cổ kính, trên mặt khảm 3 vòng hồng ngọc, có thông tin cho rằng hồng ngọc là 4 vòng. Nguy hiểm vật này tồn tại rất lâu đời, chưa phát hiện nó có hành vi cố định, nghi là vật chết, không có trí tuệ. Trạng thái hiện tại, chưa thu nhận. Chưa phát hiện tung tích. Công hiệu của nguy hiểm vật, S-002, ly thánh tử vong, sẽ tiết ra dịch lỏng. Sau khi uống dịch lỏng này, có thể tạm thời thức tỉnh lực lượng siêu phàm bẩm sinh, nghi là thức tỉnh thiên phú bẩm sinh, và thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Tạm thời chưa phát hiện tác dụng phụ. Phán đoán đây là một lợi ích. Sau 10-15 ngày, hiệu quả của dịch lỏng uống vào sẽ tiêu tan, không gây nghiện hoặc tác dụng phụ khác, thậm chí sẽ tăng tuổi thọ. Tất cả thường dân uống dịch lỏng do S-002 tiết ra đều có tuổi thọ trên 150.200 tuổi. Xu hướng nguy hiểm, 10 mét xung quanh S-002, ly thánh tử vong, là lĩnh vực tử vong. Trừ rất ít người, thường dân hoặc siêu phàm giả tiếp cận S-002 đều sẽ chết ngay lập tức. Mỗi khi có sinh linh chết trong lĩnh vực tử vong của S-002, lĩnh vực tử vong sẽ hấp thu lực lượng linh hồn, dẫn đến diện tích lĩnh vực tử vong mở rộng. 817 năm trước, lĩnh vực tử vong từng bao phủ 1/4 diện tích đại lục. Trong phạm vi đó, chỉ có rất ít sinh vật có trí khôn may mắn sống sót, xác suất thấp hơn 0.0001. Cho đến khi có người uống dịch lỏng trong S-002, lĩnh vực tử vong của S-002 mới có thể thu nhỏ lại đến phạm vi 10 mét. Sau khi nước trong chén dịch lấp đầy, quá trình trên sẽ lặp lại. Thống kê, tổng cộng đã thử tiêu hủy S-002, ly thánh tử vong, 17 lần, đều thất bại. Quy luật xuất hiện chưa xác định. Lĩnh vực tử vong của S-002, nghi là có thể tác động đến toàn bộ đại lục. Phương thức thu nhận, không thể thu nhận. S-002 sẽ biến mất và di chuyển không rõ nguyên nhân theo chu kỳ 30-50 ngày, dù đã hút sạch dịch lỏng bên trong, S-002 vẫn biến mất và di chuyển. Không thể hạn chế sự di chuyển này, đã thu nhận thất bại nhiều lần. Sau khi xem tài liệu về S-002, Tô Hiểu nảy ra một ý nghĩ. Sau khi uống dịch lỏng trong S-002, có thể tạm thời thức tỉnh thiên phú thân thể. Dù là tạm thời, nhưng nếu kết hợp với một vật phẩm trong không gian chứa đồ của hắn, khả năng cao có thể vĩnh cửu có được một loại năng lực thiên phú. Liên quan tới tài liệu về vật nguy hiểm S-002, phần lớn thông tin hiện đang trống, vật nguy hiểm này đã không xuất hiện một thời gian, nên việc tìm kiếm nó không hề dễ dàng. Tin tốt là thân phận ban đầu của Tô Hiểu rất cao, điều này vừa có lợi vừa có hại. Lợi ích là hắn có thể điều động nhiều siêu phàm giả và mạng lưới tình báo. Mặt trái là những kẻ đối địch với hắn đều rất khó đối phó. Tô Hiểu đang cầm một tập tài liệu ghi chép về vật nguy hiểm S-001, đây là một vật nguy hiểm vừa đặc biệt. Tiền thân của cơ quan thu nhận được thành lập chính là vì vật nguy hiểm này. Hiện tại vật nguy hiểm S-001 đã không còn như lúc trước, nó có liên quan đến vật nguy hiểm S-005 bởi vì có sự tồn tại của nàng mà S-001 đã biến đổi. Những vấn đề này quá phức tạp, Tô Hiểu hiện tại không định tham gia vào. Điều quan trọng hàng đầu là rời khỏi cơ sở giam giữ dưới lòng đất này. Liên minh thế giới là thế giới có độ khó cấp bát giai cao vị. Quan trọng hơn nữa, nơi đây là thế giới nguyên sinh được triển khai toàn bộ. Các khế ước giả từ các phương khác cũng sẽ xuất hiện trong thế giới này. Đương nhiên, đây cũng là thế giới mà các vi quy giả thường xuyên lui tới nhất. Sự tồn tại của các vi quy giả khác khiến nhiệm vụ săn giết của Tô Hiểu khó khăn hơn. Đợi khoảng nửa giờ, Tô Hiểu trở về cùng Tâm Phúc Siri. Hắn đi gặp viện trưởng Vic và bà Sulin, nhận được câu trả lời giống nhau, không đề nghị Tô Hiểu rời khỏi cơ sở giam giữ ngay lúc này. Siri, ta đối xử với ngươi bình thường thế nào? Tô Hiểu cúi thấp tầm mắt lên tiếng. Nghe vậy, Siri vốn đứng một cách ngang tàng lập tức thẳng tắp lưng. Trưởng quan đối xử với tôi đương nhiên không thể nói là bình thường. Thật sao, Siri, ta rất xem trọng ngươi. Ách! Trên khuôn mặt đầy vết sẹo của Siri xuất hiện chút mông lung. Mặc dù trưởng quan đang khen ngợi hắn, nhưng trong lòng hắn lại bắt đầu có cảm giác không ổn. Từ rất lâu trước đó, ta đã nhìn trúng ngươi, ngươi có thể thành đại tài. Ai? Siri càng thêm mộng bức. Hắn nhớ lại nửa tháng trước, vì là một chuyện ngu xuẩn, bị chính trưởng quan của mình tát một cái bay dính tường, còn là đồng nghiệp khác móc hắn ra khỏi tường. Từ giờ trở đi, ngươi chính là phó quân đoàn trưởng của cơ quan, ta xem trọng ngươi. Trưởng quan. Hốc mắt Siri nóng lên. Hắn nghĩ tới, trưởng quan của mình vì không cách nào thoát thân nên mới ủy nhiệm người tín nhiệm nhất làm phó quân đoàn trưởng lâm thời. Trưởng quan ngài yên tâm, tôi Siri coi như đánh bạc cái mạng này cũng sẽ xử lý tốt chuyện của cơ quan, ngài yên tâm đi. Tâm tình Siri khó có thể bình tĩnh. Đúng lúc này, một nữ sĩ mặc váy dài màu đỏ chân thành bước tới, tay nâng chồng áo khoác đen, trên đó có vài cúc áo bằng vàng, cổ áo cài huy chương độc quyền của cơ quan. Nữ sĩ váy đỏ khoác áo quân đoàn trưởng lên lưng Siri. Siri hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói, trưởng quan ngài yên tâm, ngài vĩnh viễn là quân đoàn trưởng của tôi. Vất vả cho ngươi, Siri. Không khổ cực, đều là tôi phải làm, ha ha ha. Siri thực sự nhịn không được, cười thành tiếng. Không, đích thật là muốn vất vả ngươi. Tô Hỉ. Vai Siri, ngoắc tay với nữ sĩ váy đỏ một bên. Nữ sĩ váy đỏ lập tức cung kính tiến lên, sau khi nghe Tô Hiểu nói nhỏ, nàng liên tục gật đầu. Đại nhân yên tâm, đã an bài tốt. Nữ sĩ váy đỏ ra hiệu về phía lạc. Vài giây sau, buồng giam bọc thép chứa bố bố Ung thay đổi, nước tinh khiết bên trong được rút ra, bố bố Ung cũng được phóng thích. Nửa giờ sau, Siri với ánh mắt mơ màng pha lẫn mộng bức đang ở trong buồng bọc thép, trên mặt còn mang mặt nạ dưỡng khí. Đại nhân, ngài không thể đối xử với tôi như vậy, bên kia tiền tôi đã đưa còn chưa? Tiếng nước sặc sụa từ miệng Siri truyền ra. Trong buồng bọc thép không thể gọi lớn tiếng, nếu không vang đảo chiều của mặt nạ dưỡng khí sẽ mở ra một chút, dẫn đến bị ngập nước. So với bị giam ở đây, Siri kỳ thật càng để ý chuyện khác, trước khi tới, hắn đã đặt trước dịch vụ đặc biệt và đã đặt cọc tiền. Chỉ có thể nói, Siri là người có nguyên tắc, làm chuyện này còn đặt cọc trước. Trong lòng Siri có chút oán giận, nhưng ngay lập tức, lời oán giận này tan thành mây khói. Chỉ cần hắn làm xong chuyện này, sẽ có từ 6 đến 8 tháng nghỉ ngơi có lương. đối với Siri đã gần 3 năm không nghỉ ngơi, đây là sự dụ hoặc không thể chống cự. Công việc tốt đến quá đột ngột. Tô Hiểu dẫn bố bố Uông đi trong hành lang hẹp dài. Việc ủy nhiệm Siri làm phó quân đoàn trưởng lâm thời và giữ hắn lại đây là một kế hoạch điều chỉnh. Hiện tại, Tô Hiểu chưa thực sự cần tất cả quyền hành của phó quân đoàn trưởng, hắn muốn trước tiên hiểu rõ thế giới này. Quốc hội liên minh bên kia, muốn nhiều hơn là một thái độ. Chỉ cần phó quân đoàn trưởng bị giam cầm, 11 vị nghị viên không để ý cụ thể là ai bị giam cầm. Chỉ cần cấp cho những người nắm quyền này đủ lợi ích, cộng thêm một bậc thang hạ xuống, sẽ không ai chịu khó tìm phiền phức. Ra khỏi cơ sở giam giữ dưới lòng đất là một con hẻm hẹp dài. Sau khi đi ra khỏi hẻm, đường phố ồn ào hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Đại bộ phận người đi đường đều ăn mặc tươm tất. Từng chiếc ô tô chạy qua trên đường phố, đầu phố còn đặt đèn tín hiệu. Ống khói nhà máy ở xa 24 giờ không ngừng toát ra khói đặc màu vàng nâu. Thành phố Gaman là một trong ba thành phố phồn vinh nhất trên đại lục. Ngược lại, trên không quanh năm không tan sương mù, làm cho chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng. Khi các tổ chức bảo vệ môi trường ngày càng hưng khởi, các nhà máy hóa chất và xưởng luyện thép đứng mũi chịu sào, thường xuyên bị những người bảo vệ môi trường vây chặn. Tôi hiểu từ túi áo lấy ra vài tờ tiền giấy còn khá nhỏ. Loại tiền tệ này tên là ta bang, nhiều lúc được gọi là nguyên liên minh. Tính theo sức mua, một ta bang ước chừng bằng 2-3 nhân dân tệ. Dưới ta bang còn có sudo, mệnh giá có một giác, hai giác, năm giác, dùng để giao dịch hàng ngày. Trong khi chờ đợi xe của cơ quan đến đón, Tô Hiểu dùng 5 sudo mua một tờ báo, ngồi trên ghế dài bên đường xem báo. Tin tức trang đầu là, liên minh tuyên bố, kể từ hôm nay dừng lại ngành ngư nghiệp, vận tải biển. Nội dung trang đầu báo chí chiếm rất nhiều chỗ, trong đó 99% là các phân tích của tòa báo. Quan phương chỉ tuyên bố một câu duy nhất ra bên ngoài, dừng lại ngành ngư nghiệp và vận tải biển. Liên minh bên kia có việc xảy ra. Tô Hiểu vừa rồi còn bất ngờ, vì sao viện trưởng viết vốn luôn chủ trương cầu ổn lại không phản đối thẳng thừng kế hoạch lần này của hắn, thậm chí còn có ý viện ngấm ngầm ủng hộ. Tô Hiểu luôn cảm giác, chuyện dừng lại thương mại trên biển này là một cái hố trời. Có thể khiến liên minh bị buộc phải dừng vận tải biển, trên biển đại khái xuất hiện thứ gì đó, khả năng 7 phần trở lên là vật nguy hiểm. Trước mắt liên minh bên kia che đậy kỹ, 89 phần 10 là coi trọng một đặc điểm nào đó của vật nguy hiểm kia, muốn vòng qua cơ quan thu nhận, chặn được vật nguy hiểm đó. Tiếp tục lật xem báo chí, Tô Hiểu ở đường viền tin tức phía dưới cùng nhìn thấy, ngày 5 tháng trước, có ngư dân khi đánh cá trên biển nghe thấy tiếng phụ nữ khóc dưới nước. Liếc nhìn tòa báo đăng tin này, là Nhật báo Gai Hoa. Cái này bình thường, Nhật báo Gai Hoa là tờ báo có tiếng nói nhất trong số đông các tòa báo, không có việc gì là họ không dám báo. Có lần thậm chí còn đăng trên trang đầu chuyện một vị nghị viên nào đó lén lút bao nuôi tiểu tam. Chú ý, đây là nghị viên đương nhiệm, độ cứng đầu của Nhật báo Gai Hoa khiến người ta lè lưỡi. Rõ ràng là, Nhật báo Gai Hoa bán chạy hơn Nhật báo Liên minh. Xếp báo lại, ném vào thùng rác bên cạnh ghế dài. Thành phố Gaman cố nhiên phồn hoa, nhưng nơi đây ô nhiễm nặng, làm cho chất lượng không khí giảm sút nghiêm trọng. Khi hô hấp khiến người ta có cảm giác khó chịu âm ỉ, phản phất như hít phải mùi hỗn hợp vị khổ của khói xe. Tô Hiểu lấy ra một trụ thủy tinh dài gần nửa mét, mở vòng phong trên đỉnh, chất lỏng bán lỏng màu đen tuôn ra, bột một tiếng rơi xuống đất, là kẻ nuốt chửng. Phần lớn cơ thể của kẻ nuốt chửng bắt đầu hòa tan, cuối cùng chỉ còn lại một vòng to bằng nắm tay. Thứ này hóa thành sợi tơ bò trên đường phố, cuối cùng nhờ sức kéo của cơ thể, bắn lên cửa xe hơi, biến mất ở cuối ngã tư đường. Kẻ nuốt chửng thả ra thành công, bắt đầu nhân tạo thế giới chi tử, ngụy. Điều thú vị là, vì lần này Tô Hiểu đeo danh hiệu Lược Thiên Kinh lan tiếng vào thế giới chi tử trong thế giới này sẽ đối địch với hắn. Nhưng nếu thế giới chi tử, ngụy, được nhân tạo thông qua kẻ nuốt chửng, đối đầu với thế giới chi tử của thế giới này, cả hai ai mạnh ai yếu. Chiều hôm ấy, tại một tòa chung cư giá rẻ, căn hộ độc thân số 305. Màn cửa che kín mít, làm căn phòng trở nên oi bức, đồng thời còn có một mùi lạ ngọt gắt, lẫn với mùi hôi thối. Quần áo vứt lung tung trên ghế sofa, chén đĩa chất đóng trong bồn rửa bát, trên chiếc giường nhỏ kê sát tường, một thanh niên tóc ngắn màu nâu đen đang nằm ngủ ngáy o, vì giường quá nhỏ, một cánh tay hắn rủ xuống. Một luồng dịch thể màu đen theo khe cửa tràn vào phòng. Một con mắt mở ra trong luồng dịch thể ấy, như thể đang dò xét xung quanh. Rất nhanh, nó nhìn thấy thanh niên trong phòng. Nó cảm nhận được cảm xúc tiêu cực rất mạnh mẽ từ người đối diện, đó chính là mục tiêu nó muốn tìm. Kẻ thôn phệ bò dọc cánh tay thanh niên, đột ngột vọt lên, chui vào miệng mũi hắn. Thanh niên giật mình ngồi dậy, hai tay vung loạn xạ trước mặt. Khi hắn lấy lại bình tĩnh, thử hít sâu, trong miệng mũi không hề có cảm giác dị vật. Là mơ sao, sợ. Làm ta sợ chết khiếp. Thanh niên ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, rồi tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Đúng lúc này, tầng trên đột nhiên truyền đến tiếng phịch, thanh niên tên S lại đứng dậy, phẫn hận nhìn lên trần nhà. Hàng xóm tầng trên của hắn không biết làm gì, thường xuyên gõ sàn nhà như thể dùng búa. Là gã sai vặt của đại khách sạn Soya, S phải đảm bảo đủ giấc ngủ vào ban ngày, nhưng hàng xóm tầng trên rõ ràng đang làm phiền cuộc sống bình thường của hắn. Cái lão heo mập kia, không thể yên tĩnh chút sao? S khoác quần áo, vờ như muốn đi tìm hàng xóm tầng trên để lý lẽ. Nhưng cân nhắc đến thân hình 290 pao trở lên, cùng với chiều cao hơn 2m1 của đối phương, S trong lòng chột dạ, cuối cùng vẫn sợ. Hắn đứng trước mặt đối phương, căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Lần này bỏ qua cho ngươi. S liếc nhìn con dao ăn trên kệ, thầm nghĩ trong bụng. Hắn là vì hôm nay tâm trạng tốt, mới tha cho lão heo mập tầng trên một mạng. Hắn còn có bạn gái hiền diệu, không thể vì nhất thời bốc đồng mà phạm tội giết người bị bắt. Đúng vậy, là như thế. Cơn giận trong lòng S dịu xuống, thầm nghĩ bản thân không phải vì sợ mới nhẫn nhịn, đây là sự điềm tĩnh. S nằm xuống ngủ tiếp. Hắn không hề nhận ra, cơ bắp trên người hắn bắt đầu săn chắc, phản phất có thứ gì đó đang cuồn cuộn dưới da hắn, khiến da hắn trở nên dẻo dai và cứng cáp hơn. Vài tiếng sau. Một tiếng động trầm đục nữa truyền đến từ tầng trên. S sợ hãi ngồi dậy, sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hắn tức đến run rẩy. S, đi, giết hắn. Ai? S đảo mắt nhìn quanh, nhưng hắn không nhìn thấy ai khác. Ta là, kẻ thôn. Phệ, S, ta vẫn. Chưa biết nói chuyện lắm. Ngươi nói nhiều, ta sẽ nhanh chóng, học được. Ngươi là ai? S sợ hãi đến cực độ, một cảm giác cô đơn và tuyệt vọng xuất phát từ nội tâm dâng lên. Hắn bị làm sao vậy? Trong đầu đột nhiên xuất hiện giọng nói. Chẳng lẽ là do thiếu ngủ lâu ngày, dẫn đến vấn đề về tinh thần? Hắn không có tiền để chữa trị. Ta là, kẻ thôn phệ. Ta là, một bộ phận của ngươi. Ngươi cũng thế, một bộ phận của ta. Giọng nói trong đầu S vừa xuất hiện, trên trần nhà liền lại truyền tới một tiếng động trầm đục. Điều này khiến S phẫn nộ đến mức biểu cảm cũng bắt đầu vặn vẹo. Hắn sải bước đi ra khỏi phòng. Đông. Đông. Đông. S đập mạnh vào cánh cửa gỗ phía trước, động tác dồn dập. Hắn không hề nhận ra, theo mỗi cú đập, trên cánh cửa gỗ xuất hiện những vết nứt lõm vào phía trong. Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, một thân ảnh to béo nhưng cao lớn đứng ở bên trong. Thân ảnh này không béo, mà là tráng kiện. Toàn thân trông như đầy mỡ, nhưng thực chất dưới lớp mỡ là cơ bắp rắn chắc. S không nói một lời, đưa tay nắm lấy tóc người đàn ông cường tráng, dồn sức đập đầu đối phương vào tường. Phanh. Máu bắn tung tóe lên mặt S. Vì máu tươi ấm áp, hắn giật mình, ánh mắt khôi phục sự tỉnh táo. Hắn nhìn bàn tay mình và mái tóc bị mình nắm chặt, khuôn mặt be bét máu thịt của người bị đập. Ngươi không sao chứ? Ta không cố ý. Nghe thấy giọng nói của S, cơ thể người đàn ông cường tráng bị hắn nắm chặt run rẩy. Ta đưa ngươi đi gặp bác sĩ nhé. S thực sự sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đánh hàng xóm tầng trên đến gần chết. Vừa nãy hắn còn tưởng đây là đang nằm mơ. Không cần, người trước buông ta ra. Phải cầm máu trước đã. S một hồi luống cuống tay chân, cuối cùng cởi tất của mình, bọc vào đỉnh đầu người đàn ông cường tráng, giúp đối phương cầm máu. Người đàn ông cường tráng đã hơi trợn trắng mắt, còn kèm theo những cơn buồn nôn. Xin lỗi nhé. Người đàn ông cường tráng hơi ngẩng đầu, ánh mắt cũng bắt đầu tuyệt vọng. Hắn chắc chắn, mình đã gặp phải một người bệnh tâm thần. Trong chiếc xe lao vun vút trên đại lộ, Tô Hiểu ngồi ở hàng ghế sau. Tay hắn cầm ống thủy tinh được bịt kín bằng ngón tay dài, bên trong có mảnh vỡ của kẻ thôn phệ. Mảnh vỡ đã co lại thành hình tròn. Điều này đại biểu cho việc kẻ thôn phệ đã tìm được mục tiêu, bắt đầu ký sinh và cộng sinh. Sau này chỉ cần chờ kẻ thôn phệ trưởng thành là được, không cần quá lâu, sẽ xuất hiện một vật phẩm có thể sử dụng chiến lực 3 lần. Tô Hiểu không ở lại thành phố Ga Mang lâu. Hắn muốn đi đến thành phố Du Cơ cách đó gần 100 cây số, tạm thời trở thành người đại diện của cơ quan ở đó. Điều này thuận tiện hơn cho việc hoàn thành vòng đầu tiên của nhiệm vụ chính tuyến. Thân phận phó quân đoàn trưởng tạm thời không thể tiếp nhận. Liên minh phong tỏa mọi hoạt động thương mại trên biển, đánh cá, thậm chí cả tàu du lịch. Rõ ràng là có vật nguy hiểm xuất hiện trên biển. Liên minh muốn giữ lại thứ nguy hiểm có công dụng đặc biệt đó, muốn làm được việc này, nhất định phải vòng qua cơ cấu thu nhận. Tô Hiểu nghi ngờ, tất cả mọi chuyện trước đó đều có người sắp đặt. Nghị viên bị hắn đánh chết đã bị lợi dụng. Đầu tiên, có người mua chuộc nghị viên kia, khiến hắn cố ý nhúng tay vào lĩnh vực vật nguy hiểm này. sau đó lại mời ba người có quyền thế nhất của cơ cấu thu nhận đến đại sảnh nghị viện. Nghị viên kia lấy đủ mọi lý do, ý đồ giữ lại khoản tài chính liên minh cấp cho cơ cấu thu nhận năm nay. Với tính cách của chủ nhân thân phận này trước đây, chuyện này không thể nhẫn nhịn. Chủ nhân thân phận này trước đây nổi tiếng bao che khuyết điểm và thủ đoạn tàn ác. Lúc này giết chết nghị viên kia, vĩnh viễn loại bỏ khối u ác tính này. Điều này vừa vặn như ý nguyện của ai đó. Những hậu chiêu liên tiếp được tung ra. Trước tiên truy cứu trách nhiệm, từ đó ngăn chặn Tô Hiểu, làm hiệu suất của cơ quan giảm đi gần một nửa. Sau đó liên minh công bố ra ngoài, sắp tới sẽ phong tỏa vận tải đường biển. Đây là vì một loại vật nguy hiểm nào đó trên biển. Hiện tại chuyện nội bộ của cơ quan đều không xử lý xuể, các nơi liên tiếp xuất hiện đủ loại vật nguy hiểm. Cộng thêm phó quân đoàn trưởng bị giam, làm tình thế của cơ quan đã lạnh lẽo lại càng lạnh lẽo vì tuyết. Ngân Cẩu, gần đây cao tầng liên minh, có tiếp xúc với tổ chức Nhật thực không? Tô Hiểu mở miệng. Hắn nói đến Ngân Cẩu, là người đàn ông đang lái xe lúc này. Ngân Cẩu là một thành viên của tiểu đội mảnh khuyển, có khả năng kim loại hóa cơ thể, có thể biến cơ thể thành bạc rắn hoặc lỏng, là siêu phàm giả bẩm sinh. Nghe tai mắt nói, sắp tới hai bên có tiếp xúc. Có tin đồn, cháu ngoại của Kingsley, lãnh tụ tổ chức Nhật thực, đã tham gia tuyển cử nghị viên. Phiếu bầu nội bộ rất cao, có thể vài ngày sau, cháu ngoại của Kingsley liền có thể bổ sung vào vị trí trống của 12 nghị viên. Thần sắc Ngân Cẩu không có gì thay đổi. Hắn cho người ta cảm giác duy nhất là lạnh lùng, nhìn mọi thứ đều lạnh lùng và thờ ơ Kingsley. Tô Hiểu đã thấy cái tên này trong phần giới thiệu thế giới. Về cơ bản, tổ chức Nhật thực không phải phe phản diện. Bên đó có mục đích gần giống với cơ cấu thu nhận, chỉ là lý niệm khác biệt mà thôi. Thực ra bên tổ chức Nhật thực coi như khá ngay thẳng. Ngược lại phe mình, viện trưởng Vít và quý bà Su Liên đều là những kẻ âm thầm giấu mặt phía sau màn. Phía Tô Hiểu lại là một cơ cấu bạo lực triệt để. Chỉ cần có thể đối phó vật nguy hiểm, thủ đoạn gì cũng không thành vấn đề, chỉ có một điều, không được lạm dụng vật nguy hiểm, chỉ có thể thu nhận. Chiếc xe rất nhanh vào nội thành. So với sự hỗn loạn của thành phố Gaman, đường phố thành phố Du Cơ thoáng đãng hơn nhiều, chất lượng không khí cũng được cải thiện đáng kể, khiến người ta khó tin được hai nơi chỉ cách nhau trăm cây số. Két két, tiếng xe dừng lại trước một tòa nhà ba tầng nhỏ. Đây chính là nơi Tô Hiểu tạm trú, một văn phòng, bên ngoài tuyên bố là văn phòng thám tử, thực chất là phân bộ của cơ quan tại thành phố Du Cơ. Tầng 1 của văn phòng là một gian chứa đồ lặt vặt. Bước lên bậc thang bên cạnh tòa nhà, Tô Hiểu mở cửa chính tầng 2. Căn phòng này rộng hơn 100 mét vuông, bày biện gần giống với văn phòng thám tử bình thường. Nếu không bật đèn, ban ngày cũng có chút u ám. Liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trong tủ, hiện tại đã là 4 giờ chiều. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế da thật phía sau bàn làm việc, bắt đầu suy tư kế hoạch sau này. Nhiệm vụ chính tuyến được ưu tiên, sau đó là vật nguy hiểm ES-002. Điều này có lẽ liên quan đến việc phú năng thứ 3 có thức tỉnh hay không, điều này rất quan trọng. Cuối cùng mới là tìm kiếm kẻ vi quy. Khi Tô Hiểu nhắm mắt nghỉ ngơi, Ngân Cẩu trầm mặt rời khỏi văn phòng, trở lại xe châm một điếu thuốc. Chiếc xe này chính là nhà của hắn. Trong văn phòng, Tô Hiểu lấy ra một đạo cụ từ không gian chứa đồ. Lần này cần ứng phó đủ loại vật nguy hiểm, mức độ nguy hiểm cao đến mức nào có thể tưởng tượng được. A Mổ không biết bị truyền tống đến đâu, bà Hà khoảng cách còn tốt, Benny trực tiếp mất liên lạc. Tô Hiểu thực sự cần sự giúp đỡ đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không đâm hắn một nhát sau lưng. Đạo cụ trong tay Tô Hiểu có thể làm được điểm này. Đạo cụ này có thể triệu hồi ra một Thi An ba tộc. Mỹ nhân Thi An ba tộc, xinh đẹp hay không Tô Hiểu không quan tâm, đủ mạnh là được rồi. Tô Hiểu vẫn luôn không cam lòng sử dụng đạo cụ này trong tay. Một là vì Thiên ba tộc quá mạnh, hai là bởi vì một vật phẩm trong tay hắn có thể tăng cường đáng kể chiến lực của Thiên ba tộc. Liệp Triều Chi Tàn Hồn. Nơi sản xuất, nguyên ở Thần Hương Lô, đạo kiệu quả một, sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể triệu hồi nịch chi thủ lĩnh ở Liệp Triều, kéo dài 40 phút. Nhắc nhở, tổng hợp thuộc tính của nịch chi thủ lĩnh, Liệp Triều sẽ dựa vào thuộc tính trí lực của người triệu hồi. Nhắc nhở, nịch chi thủ lĩnh ở Liệp Triều là chiến lực tầm xa cực mạnh, hệ nhanh nhẹn. Giới thiệu vắn tắt, Mỹ Nhân Thiên Ba sẽ hỗ trợ ngươi chiến đấu. Nếu dám có ý đồ xấu, nàng sẽ bắn tên vào ngươi. Tinh thần lực của Tô Hiểu thẩm thấu vào Liệp Triều Chi Tàn Hồn trong tay, bắt đầu triệu hồi. Ông. Một đạo trận đồ xuất hiện trên mặt đất. Pháp lực của Tô Hiểu tiêu hao lớn, cộng thêm một luồng năng lượng kỳ dị từ đạo cụ. Tô Hiểu thấy một hình dáng người dần xuất hiện, đầu tiên là linh hồn hoàn thiện, sau đó dựng tạo thân thể. Tô Hiểu ném một vật trong tay ra. Vật này xé rách một đạo tàn ảnh, không nhập vào trái tim mới dựng tạo, xuyên qua rồi lưu lại trong trái tim. Vật này tên là Nguyên, nước đặc tính, là nguồn sức mạnh của Thiên ba tộc. khả năng thấm và chìm đều diễn sinh từ năng lượng nguyên. Liệp Triều vốn là nịch chi thủ lĩnh. Sau khi trái tim bị cắm vào nguyên, chiến lực của nàng có thể tưởng tượng. Không chỉ thế, thời gian tồn tại cũng sẽ tăng đáng kể. Làn da với những hạt sáng trắng lộ ra từ khung tạo dựng. Ngay sau đó, màu lam trên da bắt đầu hội tụ về lồng ngực, lấy trái tim làm hạt nhân, hình thành những đường vân màu lam diện rộng. Da của thiên ba tộc màu lam không phải do huyết mạch, mà là do năng lượng nguyên dẫn đến một loại dị biến. Tô Hiểu đã điều tra ra điểm này ở nguyên thần hương. Thiên ba tộc khi mới sinh ra không khác gì người thường, nhưng có thiên phú kỳ pháp. Sau khi không ngừng uống nguyên chi thủy, làn da mới dần chuyển thành màu lam. Lần triệu hồi này, hay nói đúng hơn là cấu thành thân thể, rất chậm. Trước đây, vật triệu hồi dưới sự gia trì của luân hồi nhạc viên, chỉ vài giây đã tạo dựng xong thân thể. Liệp Triều thì mất trọn vài phút mới hoàn thành. Hoàng hôn chiếu qua khe hở màn cửa, rọi lên tấm lưng trắng nõn. Liệp Triều mở mắt. Đó là đôi mắt song đồng, trung tâm màu đen, viền xanh mờ. Liệp Triều nhấc tay, nguyên cung xuất hiện trong tay nàng. Ngay lập tức, tổng cộng 10 mũi tên thon dài cũng xuất hiện bên cạnh nàng. Liệp Triều nhảy lùi lại, đứng giữa không trung dương cung bắn tên. Bang, bang, ầm. Một tư thế hiên ngang nhảy lùi tam liên xạ. Ba mũi tên thon dài bay qua cạnh đầu Tô Hiểu theo hình chữ, ghim một bóng mờ vào tường. Trong nháy mắt chạm đất, Liệp Triều lăn người sang bên, đồng thời dương cung kéo dây, bắn một tiễn. Mũi tên ghim vào đầu hư ảnh bán trong suốt. Tô Hiểu nhìn hư ảnh bán trong suốt bị ghim trên tường. Hư ảnh này biểu cảm rất bất đắc dĩ. Đây là phân thân linh hồn của U Linh Nữ, cận vệ của Phó Quân Đoàn trưởng. Liệp Triều một tay cầm nguyên cung, tóc trên đầu phiêu động vì năng lượng. Màu da nàng đã thay đổi không khác người thường, mỹ mạo vẫn như cũ, lại có một ý vị đặc biệt. Dù sao cũng từng là mỹ nhân số một thiên ba tộc. Còn về việc có ai đẹp hơn Liệp Triều không? Không, không có thiên ba tộc nào như vậy. Dù có, cũng không dám nói ra. Vũ lực bảo đảm xưng hiệu mỹ nhân số một thiên ba tộc của Liệp Triều. Vừa rồi Liệp Triều đang biểu lộ trung tâm sao? Dĩ nhiên không phải. Nàng thuần túy là trút giận. Điều này không thể trách nàng. Ký ức cuối cùng của nàng dừng lại ở việc bị Tô Hiểu dùng tử tịch tẩn diệt oanh nát cánh tay, đánh vỡ đầu, xuyên thủng lồng ngực. Việc không lao lên liều mạng với Tô Hiểu là chủ yếu vì ràng buộc của khế ước triệu hồi. Khế ước không phải thứ ngươi có thể thoát khỏi. Tô Hiểu dựa vào ghế da mở lời. Không nói gì khác, chỉ riêng khả năng chìm của Liệp Triều đã đáng giá cho cuộc triệu hồi tốn kém này. Mỗi tên đều bổ sung phần trăm lớn nhất sinh mệnh giá trị sát thương bỏ qua phòng ngự. Khả năng này dù đặt ở bát giai cũng cường hạn đến mức không hợp lẽ thường. Lúc trước Tô Hiểu bị khả năng chìm của thiên ba tộc bắn cho im lặng. A Mổ thì triệt để tự bế. Ba Ha thì bị bắn thành gà chạy, không dám bay. Mông của bố bố Ung từng trúng một tiễn, khiến nó giờ thấy thiên ba tộc còn sợ hãi. Liệp Triều cảm thấy lạnh lão. Nàng giật tấm màn xuống đắp lên người. Ánh mắt kia đầy đề phòng. Nếu chủ nhân triệu hồi nàng vô lý với nàng, nàng có thể dùng nguyên cung trong tay chào hỏi đối phương. Tình huống khác tuyệt đối không được. Ngươi bại sao? Liệp Triều đứng trước cửa sổ, hai mắt nhìn thẳng Tô Hiểu. Nàng không biết những chuyện xảy ra sau đó ở Thiên Chi Cung. Cũng không có. Thế? Thiên ba tộc hiện tại thế nào? Thiên Chi Cung còn có người duy trì không? Cái này không cần ngươi lo lắng. Vậy? Liền tốt. Liệp Triều thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nàng rất lo lắng tình hình Thiên Chi Cung. Thiên Chi Cung đã bị ta san bằng, mãi mãi cũng không cần duy trì nữa, cũng sẽ không còn chiến sĩ thiên ba mới xuất hiện. Nguyên đang ở trong trái tim ngươi. Ngươi. Môi Liệp Triều khép mở, chợt nghĩ đến điều gì đó. Vậy ngươi phải cẩn thận. Thủ nguyên giả Adiri Adivin sẽ tìm đến ngươi. Đã bị ta làm thịt. Còn có cự nhân vương. Cự nhân vương hiện tại là thủ nguyên giả của nguyên đặc tính hỏa, ta làm thay hắn. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Liệp Triều vô cùng bi phẫn. Nàng nhìn nguyên cung trong tay. Có quá nhiều chuyện đã thay đổi. Nàng cần thích ứng một chút. Lão đại, ta đến nhanh không? Ba Ha sử dụng năng lực không gian xuyên qua cửa, một bộ dạng đăng tràn lóng lánh. Nhưng nó vừa nhìn thấy Liệp Triều, lúc đầu không để ý lắm, nhưng khi nhìn thấy nguyên cung trong tay Liệp Triều, mắt nó tròn xoe. Mẹ kiếp! Ba Ha giả vờ muốn bay đi, nhưng theo bản năng rơi xuống đất, hóa thân gà chạy, như sa điêu trộm cắp thành công, vọt đến sau bàn làm việc, dùng nó làm công sự che chắn. Vừa đến sau, nó liền thấy bố bố Uông đã chui rút ở đó. Lão đại, sao ngươi lại triệu hồi bà cô này ra? Sẽ không còn gia trì nguyên thạch nữa chứ? Ba Ha thò đầu nhìn Liệp Triều. Biết rõ Liệp Triều sẽ không bắn nó, nhưng trong lòng nó vẫn từng đợt chột dạ. Ba Ha chưa từng phục ai, nhưng ở thần ở Nguyên Hương, nó thật sự bị Thiên Ba tộc bắn cho phục. Tô Hiểu lấy ra một sấp ta đan, bảo Ba Ha đi làm vài bộ quần áo kiểu nữ. Ba Ha rất nhanh hiểu suốt. Sau khi Liệp Triều thay bộ đồ mới, nàng có chút không tự nhiên, nhưng nàng rất hứng thú với chiếc điện thoại quay số xoay tròn trên bàn, muốn biết đây là thứ đồ vật khả nghi gì. Tô Hiểu đến văn phòng thành phố Du Cơ không phải là khách du lịch. Hắn muốn tạm tránh liên bang và tổ chức Nhật Thực, đến đây hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chờ đợi thời cơ, rồi mới đi thu thập bên kia. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất yêu cầu thu nhận hai loại vật phẩm nguy hiểm cấp A, cùng với một loại vật phẩm nguy hiểm cấp S, về mặt này không cần quá lo lắng. Tô Hiểu đã sắp xếp xong. Chỉ cần có vật phẩm nguy hiểm xuất hiện trong lãnh thổ Nam Bộ Liên minh nơi hắn ở, nhất định sẽ liên lạc hắn đầu tiên. Điều duy nhất không tốt là hiện tại không thể triệu tập quá nhiều người từ cơ quan. Tô Hiểu chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất, rồi mới đi xử lý bên cơ quan. Lấy lại quyền lợi là điều nhất định phải làm. Đinh linh linh. Điện thoại trên bàn reo. Tô Hiểu ngăn Liệp Triều đập nát điện thoại, nhấc máy. Ba Ha rơi xuống vai Tô Hiểu cùng nghe. Có vật phẩm nguy hiểm xuất hiện, đánh giá bảo thủ là cấp B, khả năng lớn là cấp A, khả năng nhỏ là cấp S. Vật phẩm nguy hiểm này xuất hiện ở một trấn nhỏ cách đó vài chục cây số, tạm gọi là hộp tro cốt. Tình huống đã biết là vật phẩm nguy hiểm đó vừa kinh dị vừa dọa người, như đích thân đến phim kinh dị, sẽ khiến người ta mỗi lỗ chân lông đều tràn ngập sợ hãi. Tô Hiểu đặt ống nghe điện thoại xuống. Hắn và Ba Ha đều nhìn về phía bố bố Ung. Bố bố Ung ngẩng đầu chó lên, làm ra tư thế kiêu ngạo. Ý là, chủ nhân, ngài quá coi thường ta. Bản Ngôn đã không sợ những thứ đó nữa. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Đồng thời, ở một khu vực 7-8 giai nào đó trong thế giới này. Ánh trăng sáng chiếu xuống, một khối cự nham cao vài chục mét nhô lên. Ba người đàn ông thể trạng tráng kiện, như những vận động viên thể hình, đứng trên cự nham. Dưới ánh trăng, ba người này bày ra những tư thế khác nhau, khoe cơ bắp trên người, trông vô cùng tao khí. Lực lượng hắc ám, đăng tràn. Hết chương 3097. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!